Đem cái này 99 thay đổi ách nan cựu kiếm, toàn bộ ghi chép xuống sau, Tắc Luân lại một lần nữa tiến nhập sâu tầng thứ chi minh tưởng. Đang minh tưởng trên thế giới, thời gian bị thả chậm vô số lần. Hắn một lần lại một lần, một lần lại một lần xem cái này 99 thay đổi ách nan cựu kiếm. Mấy chục lần, mất trăm lần, cuối cùng đang minh tưởng trên thế giới, ước chừng qua hơn nửa tháng, mới đưa cái này 99 biến hoàn toàn nhớ kỹ. Sau đó, bắt đầu cảm ngộ trong này quy luật biến hóa. Điều này cần lâu thời gian dài hơn, cái này cũng tỉ như trong hiện thực đại nhất đống chữ số, mấy ngàn mấy vạn cái, nhìn qua hoàn toàn là tạp loạn vô chương. Thế nhưng, nghiên cứu triệt để sau đó, lại sẽ phát hiện bên trong giấu giếm một chủng quy luật. Một ngày phát hiện loại này quy luật sau, tất cả liền nên nhận nhi giải. Thì dường như điện báo mật mã bản bị người nắm giữ một dạng, khó hơn nữa lại phức tạp mật điện cũng trong nháy mắt thời ra. Cảm ngộ, cảm ngộ, cảm ngộ. Vô số lần cảm ngộ. Kỳ thực Tất Tiêu có thể trực tiếp nói cho hắn biết câu trả lời, bởi vì này ách nan cửu kiếm nội hạch là có rõ ràng câu trả lời. Cuối cùng, đang minh tưởng trên thế giới, Tắc Luân cũng nhắm lại con mắt. Đem cái này 99 thay đổi kiếm chiêu thân ảnh, hoàn toàn trồng chéo. Sau đó, đem người bên trong này ảnh toàn bộ đã trừ rơi, chỉ để lại kiếm. Đón lấy, đem kiếm cũng toàn bộ đã trừ rơi, chỉ để lại mũi kiếm cái kia một điểm. 9 chiêu 81 thức, ngồi với 99 biến. Cái này ý nghĩa, mũi kiếm trên không trung đâm hơn 8.000 lần, trên không trung để lại hơn 8.000 cái điểm. Đem cái này hơn 8.000 cái điểm, hợp lại, dĩ nhiên là một chữ. Mà chứng kiến cái chữ này, Tắc Luân cả người đều muốn run rẩy. Từ ở sâu trong nội tâm, mãi cho đến đỉnh đầu, hoàn toàn tóc xương vẻ sợ hãi đứng lên. Bởi vì, cái chữ này là lăng. Không sai, là lan lăng lăng. Đây là vừa khớp. Vẫn là những nguyên nhân khác. Toàn bộ ách nan cửu kiếm, 9 chiêu 81 thức. 99 biến nhất luân hồi, dĩ nhiên là sử dụng kiếm tiêm ở trên không trung thư viết một cái lăng chữ. Tắc Luân lập tức từ minh tưởng trung tỉnh lại, hướng Tất Tiêu nói, cái này ách nan cửu kiếm nội hạch, chính là viết một cái lăng chữ. Tất Tiêu gật đầu nói, không sai, vẹn vẹn chỉ qua nửa ngày, ngươi liền cảm ngộ xuất hiện, thật là làm cho người xem thế là đủ rồi. Tắc Luân lạc giọng run rẩy nói, cái này kiếm pháp là ai chế? Vì sao là viết một cái lăng chữ? Tất Tiêu nói, đây là một cái bí ẩn. Cái này bộ kiếm pháp không có kiếm phổ, cũng biết là ai chế, thậm chí không biết là làm sao truyền xuống. Nói chung nó là hoa lệ nhất, cũng là khó khăn nhất kiếm pháp, cứ như vậy truyền xuống tới. Mà sáng tạo cái này bộ kiếm pháp người, đem cái này bộ kiếm pháp lộng được khó như vậy, như thế hoa lệ, cũng không phải mục đích chủ yếu. Mục đích của hắn, dường như vẹn vẹn chỉ là vì nói cho mọi người một chữ, lăng. Tắc Luân nội tâm, lại một lần nữa run lên bần bật, cái này lăng chẳng lẽ là mình? Không thể nào. Không có ai biết nguyên nhân, cái này là cả võ đạo giới, trên nghìn năm qua bí ẩn lớn nhất. Tất Tiêu nói tiếp, không có ai biết sáng tạo cái này bộ kiếm pháp người, đến tột cùng muốn nói cho người cái gì. Tắc Luân nói, cái kia cái này bộ kiếm pháp, có hay không đệ nhị trọng, đệ tam trọng các loại. Tất Tiêu nói, nghe nói là có, thế nhưng, bị thần long thánh điện phong tỏa. Hiện nay lưu truyền tới, cũng chỉ có đệ nhất trọng. Tắc Luân lúc này toàn bộ nội tâm đều run rẩy, lẽ nào đây chỉ là một ngẫu nhiên. Hay hoặc là, sáng tạo cái này bộ kiếm pháp người, thật là vì tìm kiếm mình. Muốn tự nói với mình cái gì? Kế tiếp, hắn cho ra tin tức, ở đệ nhị trọng, đệ tam trọng kiếm pháp chung. Nhưng bất kể như thế nào, bí ẩn này, sẽ lưu đến về sau cởi ra. Hiện tại, trọng yếu nhất, chính là trong thời gian ngắn nhất, học tập chọn bộ ách nan cửu kiếm, sau đó đánh bại quy cần thượng. Tạm thời bỏ xuống tất cả tạm nghiệm, Tắc Luân lại một lần nữa tiến nhập minh tưởng. Bởi vì, đã cảm giác ngộ ra được cái này bộ kiếm pháp nội hạch quy luật, kế tiếp có thể tiến nhập thực chiến luyện tập. Đang minh tưởng trên thế giới, Tắc Luân một lần lại một lần luyện tập. Sau đó hắn phát hiện, cái này bộ kiếm pháp đến tột cùng là khó khăn như thế nào, bực nào biến thái. Bởi vì, nó hoàn toàn là vi phạm nhân thể cơ học, bất kỳ động tác gì, bất luận cái gì chiêu thức, đều muốn trước cảm ngộ ở bên trong gân mạch khí lưu, cảm ngộ ở bên trong kiếm ý. Bằng không mạnh mẽ hoàn thành, chỉ có một kết quả, đó chính là gân mạch gãy. Tắc Luân thật sâu cảm giác được, sáng tạo ra cái này bộ kiếm pháp, hoàn toàn là một cái từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài, so với Tắc Luân cao hơn thập bội, gấp trăm lần thiên tài. Đem muốn báo cho biết tin tức giấu ở kiếm pháp chung không nói, then chốt cái này bộ kiếm pháp là khó như thế, như vậy phức tạp huyền diệu. Thảo nào Tất Tiêu nói, chỉ cần cái này bộ kiếm pháp biết luyện, cái kia còn lại kiếm pháp, cũng liền không nói ở đây. Cũng khó trách, cái này bộ kiếm pháp mặc dù không thích hợp dùng để chiến đấu, càng thích hợp dùng để biểu diễn. Nhưng, cũng là so sánh một cái nhân kiếm thuật cọc tiêu, cho nên làm cho vô số người điên cuồng. Tắc Luân một bên cảm ngộ, một bên luyện tập. Một lần, 10 lần, 100 lần, 1000 lần, 1000000 lần, 100000 lần. Đang minh tưởng trên thế giới, thời gian thật nhanh trôi qua. Một tháng, nửa năm, 1 năm, 2 năm, 3 năm. Chiêu thứ nhất hoàn thành, chiêu thứ hai hoàn thành, đệ tam chiêu. Mà trong hiện thực, thời gian cũng một ngày lại một ngày mà đi qua. Đồng nhiên, có một ngày Tắc Luân mở hai mắt ra, lúc này khoảng cách cùng Quy Cần Thượng quyết đấu, còn có 3 ngày. Chú thích, phần 2 đưa lên, bái cầu vẽ tháng, bái cầu tự động đạt. Hoan nên quan tâm ta vi tín Trung Hảo, ở tăng thêm bằng hữu logo, Trung Hảo một cột trung thăm dò gao đỉ ẩn 999, liền có thể quan tâm ta. Là thăm dò gao đỉ ẩn 999, bởi vì nếu như thăm dò trầm mặc bánh ngọt, gặp phải hai cái Trung Hảo, mà một người trong đó là giả mạo ta, ta trước cũng không có phát hiện, ta đã hướng quan phương khiếu nại. Như trước không cẩn thận bỏ thêm giả mạo trung số, có thể một lần nữa thăm dò gao đỉ ẩn 999 một lần nữa tăng thêm, cảm ơn nhiều. Chương 110, bạo khởi, tuyệt sát. Ở hiện thực trên thế giới, đi qua 6 ngày. Như vậy đang minh tưởng thế giới quá qua bao lâu? Gần 3 năm. Nhìn qua, cái này tựa như phi thường khoa trương. Nhưng mà thực tế rất nhiều sự tình cũng có thể chứng minh, trong đầu thời gian quỹ tích cùng thực tế thì không cùng một dạng. Đó cũng không phải khởi nguồn tự Inception điện ảnh, mà là bắt nguồn ở hiện thực căn cứ. Cũng tỉ như nói, ngươi ở lúc ngủ, làm một cái rất dài mộng. Nhưng mà, trong hiện thực ngươi nằm mơ thời gian, khả năng cũng chỉ có mấy phút mà thôi. Dùng một cái không lớn thích hợp tỉ dụ tới hình dung, não người coi như là một bộ máy tính. Làm lúc thanh tỉnh, chịu đến rất nhiều nhân tố quấy rầy, cho nên tốc độ vận hành phi thường thong thả. Mà khi che đậy tất cả ngoại tại nhân tố, triệu tập hết thể tài nguyên, tiến hành một cái riêng chuyện thời điểm. Như vậy nó giải toán tốc độ, có thể sẽ thành gấp bao nhiêu lần mà tăng lên. Nhưng mà, minh tưởng lại cũng không phải vấn năng. Nó chỉ có thể dùng để nghiên cứu một cái phi thường chuyên nhất, thuần túy, thậm chí có lặp lại tính sự tình. Cũng tỉ như nói, cảm ngộ một bộ kiếm pháp nội tại quy luật thuộc tính. Nếu như dùng tới sửa luyện vũ công, đó là nửa điểm tác dụng không có, bởi vì đang minh tưởng chung long lực không chiếm được bất luận cái gì để thăng. Mà đang minh tưởng trên thế giới, Tắc Luân cũng vượt qua nhất thống khổ nhất, nhất khô khan thời gian. Cái này bộ kiếm pháp thoạt nhìn không gì sánh được chi kinh diễm, nhưng mà thực tế luyện tập, thực sự quá thống khổ. 9 chiêu 81 thức, cần toàn bộ học được không nói. Hơn nữa, 99 biến cũng cần toàn bộ lĩnh ngộ. Hơn nữa loại này lĩnh ngộ, chút nào không thể xuất hiện sai lầm. Một ngày không may xuất hiện, ngươi kế tiếp kiếm chiêu, trực tiếp liền không cách nào tiến hành, bởi vì thân thể của ngươi cân bằng đã triệt để bị phá hư, thậm chí ngươi gân mạch đã bị thương. Cho nên, cái này bộ kiếm pháp, căn bản không phải học tập nào đó một động tác, mà là đi cảm ứng bên trong thân thể lập trường cân bằng, trong gân mạch khí tức lưu động, cùng với cùng kiếm ý đạt được hoàn mỹ phối hợp và cân bằng. Nói chung, chính là làm cho gân mạch khí tức cùng kiếm pháp mạch lạc. Tự nhiên mà thành, đạt được hoàn mỹ phối hợp. Cho nên, cái này bộ kiếm pháp cũng trở thành kiếm khách nhóm cảm ngộ kiếm đạo tối cao cách. Đang minh tưởng trên thế giới, Tắc Luân hoàn toàn cảm ngộ hết chiêu thứ nhất. Dùng ước chừng 8 tháng. Không sai, ước chừng dùng 8 tháng. Mới để cho trong cơ thể gân mạch cùng kiếm pháp mạch lạc, đạt tới hoàn mỹ phối hợp. Cái này cũng may mà là đang minh tưởng trên thế giới, đã sớm bài trừ bất luận cái gì tư tâm tạp nghiệm, đối với phiền táo cùng chán nản. Đã từ lâu chết lặng rất nhiều. Nếu trong hiện thực như vậy, chỉ sợ sớm đã khó có thể nhịn, gần như hoàn toàn tan vỡ. Nhưng đồng dạng cũng là bởi vì tình cảm cùng chi giác chết lặng, cho nên có thể dùng minh tưởng trên thế giới học tập độ bén nhạy. Nếu so với trong hiện thực kém rất nhiều. Trong hiện thực nửa năm có thể hoàn thành, mà đang minh tưởng trên thế giới, một năm đều chưa chắc có thể hoàn thành. Sau đó chiêu thứ hai, độ khó lại một lần nữa để thăng. Bất quá bởi vì có chiêu thứ nhất càng ngộ, cho nên chiêu thứ hai vẹn vẹn chỉ dùng nửa năm. Đệ tam chiêu thứ tư, đồng dạng chỉ dùng nửa năm. Nhưng mà chiêu thứ năm, hơn nửa năm quá khứ, lại vẫn không có triệt để hoàn thành. Vì sao? Bởi vì Tắc Luân tự thân tinh thần lực đã tiêu hao hết, Tắc Luân tự thân long lực đã tiêu hao hết, yêu tinh chứa đựng long lực cũng hầu như đã tiêu hao hết. Vì chống đỡ sau cùng cảm giác ngộ tu luyện, yêu tinh thậm chí không được không thôn phệ Tắc Luân tự thân năng lượng, đi cung ứng đại não minh tưởng cần năng lượng. Chờ đến chiêu thứ 5 cảm ngộ hoàn tất, hắn cả người đã hoàn toàn người đi nhà trống, thậm chí so với quá khứ bất cứ lúc nào đều muốn suy yếu. Trong cơ thể tất cả năng lượng đều đã tiêu hao sạch sẽ, tất cả tinh lực cũng đều tiêu hao hầu như không còn. Trận mở ánh mắt trước tiên, chỉ muốn lập tức ngã đầu đi nằm ngủ. Nhưng mà, cũng tuyệt đối không thể ngủ, bởi vì nay nhất ngủ, chưa được mấy ngày vài đêm căn bản vẫn chưa tỉnh lại. Kiếm tôn các hạ, ta đã minh tưởng mấy ngày. Tắc Luân nỗ lực chống đỡ hỏi. 6 ngày. Kiếm Tôn Tất Tiêu nói, khoảng cách ngươi nói luận võ, còn có 3 ngày. Ách Nan Cửu Kiếm. Ngươi hoàn thành đệ mấy chiêu? Chiêu thứ 5. Tắc Luân nói. Kiếm Tôn nói, vậy ngươi đang minh tưởng trên thế giới, đại khái vượt qua bao lâu? Không đến 3 năm. Tắc Luân nói. Kiếm Tôn cao mày nói, vậy ngươi tốc độ này, so với ta trong tưởng tượng muốn chậm một chút, ta rốt cuộc là ngươi tinh thần thiên phú không có ta trong tưởng tượng mạnh như vậy, hay là đang minh tưởng ở chỗ sâu trong, ngươi như trước dẫn theo tạp nghiệm. Có thể, hai phương diện này nguyên nhân đều có. Bởi vì trong nháy mắt tiến nhập minh tưởng, cho nên Tất Tiêu ở Tắc Luân tinh thần thiên phú trên, thật to đánh giá cao. Hắn chân thực thiên phú, chính là ở 8.1 tả hữu, mặc dù là trong một vạn không có một. Thế nhưng, ở Kiếm Tôn Tất Tiêu trong mắt lại không coi là đỉnh tiêm, thậm chí còn không sánh bằng Quy Cần Thượng. Nghe vào có chút kỳ quái, Quy Cần Thượng như vậy ngạo kiểu, tâm cơ cũng chưa nói tới rất thâm, làm sao lại tinh thần thiên phú cao. Mà trên thực tế chính là như vậy, Tắc Luân cùng Chi Ninh tâm cơ đều rất sâu, nhưng tinh thần thiên phú liền khó có thể đạt đến đỉnh điểm. Mà tinh thần thiên phú cao người, thường thường tính cách đối lập nhau tương đối thuần túy. Kiếm Tôn nói Tắc Luân đang minh tưởng ở chỗ sâu trong, như trước mang theo tạp nghiệm, cũng quả thực như vậy. Bởi vì, Ách Nan Cửu Kiếm 99 biến, liền chỉ vì sử dụng kiếm tiêm viết một chữ, lang. Cho nên, hắn ở tu tập cảm ngộ thời điểm, cái ý niệm này thậm chí tập kích đến hắn minh tưởng chỗ sâu nhất. Vì vậy, Tắc Luân đang minh tưởng trên thế giới tiến độ tu luyện, không như trong tưởng tượng hoàn mỹ. Quy Cần Thược luyện tập Ách Nan Cửu Kiếm, có chừng 10 năm, bây giờ hoàn thành chiêu thứ 8 đệ ngũ thức. Nhưng mà, 10 năm này nàng cũng không phải là mỗi thời mỗi khắc đều ở đây luyện. Đem cảm giác ngộ tu luyện Ách Nan Cửu Kiếm thời gian cộng lại, cũng sẽ không vượt lên trước 2 năm. Mà Tắc Luân đang minh tưởng trên thế giới gần 3 năm, nhưng là thời thời khắc khắc đều ở đây cảm giác ngộ tu luyện. Mặc dù bởi vì đang minh tưởng trên thế giới, thân thể độ bén nhạy giảm xuống, cảm giác giảm xuống, cho nên tu luyện hiệu suất so ra kém hiện thực. Thế nhưng, gần thời gian 3 năm chỉ cảm ngộ 5 chiêu, không thể không nói tu luyện tiến trình bị rất lớn quấy rầy. Bây giờ 10 ngày, đi qua 2/3, cộng thêm còn có người đi đường 1 ngày. Cho nên thời gian còn lại, cũng chỉ có 2 ngày. Muốn thắng Quy Cần Thượng, ít nhất phải đem Ách Nan Cửu Kiếm chiêu thứ 8, toàn bộ hoàn thành. Còn lại 3 chiêu độ khó, gấp bao nhiêu lần tăng, nhưng mà thời gian cũng chỉ có 2 ngày. Tắc Luân tinh thần lực long lực, lại hoàn toàn hao hết. Nhìn trước mắt đến, tựa hồ hoàn toàn không có khả năng thành công. Yêu Tinh, đối mặt tình hình như thế, có biện pháp gì không? Tắc Luân hỏi. Yêu Tinh nói, chỉ có một biện pháp, để thăng ngài tinh thần thiên phú. Ta nói rồi, tinh thần thiên phú càng cao, cảm ngộ kiếm đạo càng nhanh. Nếu như, ngài tinh thần thiên phú có thể đến 8.5 tả hữu, cái kia cảm ngộ kiếm đạo tốc độ, chí ít có thể để thăng gấp 2. Tắc Luân hỏi cái kia đem ta tinh thần thiên phú từ 8/1 để thăng tới 8/5 cần bao nhiêu tinh thần lực? Yêu Tinh nói, thôn phệ 28 cái ám ảnh chu hậu tinh thần lực. Cái này vừa nói, Tắc Luân hoàn toàn sợ ngây người. Chức, vẹn vẹn thôn phệ ám ảnh chu hậu một nửa tinh thần lực, đã đem hắn tinh thần thiên phú từ 7/5 để thăng tới 8/1. Lúc này, từ 8/1 để thăng tới 8/5 dĩ nhiên cần gần 3 cái ám ảnh chu hậu tinh thần lực. Càng đi về phía sau. Tinh thần thiên phú đề cao cần tinh thần lực, hoàn toàn là vài lần bạo tăng A. Kể từ đó, cái kia hầu như là không thể nào. Ám ảnh chu hậu làm tinh thần hệ yêu vật, ước chừng tu luyện mấy trăm năm, mới, chỉ có, ngưng tụ nhiều như vậy tinh thần lực. Hiện tại, cần gần 3 cái ám ảnh chu hậu, chỉ sợ tìm khắp thiên hạ cũng không thể có. Đương nhiên, như vậy địa phương không phải là không có. Ở Thần Long Thánh Điện Tinh Thần Điện, Nghệ Thuật Điện, Kiếm Đạo Điện Trung, có một đống tinh thần lực siêu cấp mạnh lớn tu sĩ. Chỉ cần đưa bọn họ giết chết, đưa bọn họ long lực tinh thần lực thôn phệ, cũng đầy đủ Tắc Luân tinh thần thiên phú để thăng tới 8/5, thậm chí dư giả. Chỉ bất quá, chạy đến Thần Long Thánh Điện đi thôn phệ những thứ kia lớn tu sĩ. Vậy hay là muốn chết tương đối mau một chút. Tắc Luân còn không có tới gần Thần Long Thánh Điện, liền lập tức bị bên ngoài tùy tiện một cái đứng gác võ sĩ cho giết trong nháy mắt. Thế nhưng, nuốt phệ thiên văn con số tinh thần lực, là Tắc Luân hiện nay cầu thắng đường ra duy nhất. Nhất thời, Tắc Luân nội tâm thở dài một tiếng. Ách Nan Cửu Kiếm cái kia 99 biến. Liên vì sử dụng kiếm tiêm viết một cái lăng chữ, có lẽ là cái này trên thế giới bí ẩn lớn nhất một trong. Nhưng, ít nhất, lúc này đây, hại Tắc Luân không cạn. Cái này tạm nghiệm, trực tiếp tập kích đến hắn sâu nhất tầng minh tưởng. Có thể dùng hắn cảm ngộ kiếm đạo hiệu suất giảm giá lớn trừ. Kiếm Tôn các hạ, có hay không như vậy nhất cái địa phương, sở hữu phi thường rất nhiều lực lượng tinh thần, Thần Long Thánh Điện ngoại trừ. Tắc Luân hỏi yêu vật cũng được, những phương thức khác cũng có thể. Kiếm Tôn Tất Tiêu ngạc nhiên nhìn Tắc Luân, hơi hơi do dự một trận. Sau đó gật đầu nói, có. Tắc Luân chấn động, hắn hỏi cái vấn đề này thời điểm, cơ hồ là không ôm hy vọng. Không nghĩ tới, thật đúng là có loại này địa phương. Nơi nào? Tắc Luân hỏi. Thiên mộ. Kiếm Tôn nói. Thiên mộ. Là cái gì? Tắc Luân kinh ngạc hỏi. Kiếm Tôn nói, ngươi cũng đã biết, người một ngày chết đi, tất cả long lực, tinh thần lực thì sẽ tiêu tán được làm sạch sẽ, trả cho cái này thế giới. Tắc Luân gật đầu. Kiếm Tôn nói, thế nhưng có như vậy một đám người, không cam lòng liền chết đi như thế, bọn họ hy vọng thu được trình độ nào đó vĩnh sinh. Cho nên ở trước khi chết, liền đem mình chôn cất vào thiên mộ bên trong, thu được loại khác vĩnh sinh. Tắc Luân nói, cái kia thiên mộ, có phải hay không cùng loại một loại hoàn toàn phong bế năng lượng trận. Người sau khi tiến vào, trong nháy mắt lập tức chết đi, tan cảnh mây khói. Thế nhưng, tinh thần linh hồn lại không bị thương tổn, vĩnh viễn bị giam cầm ở cái năng lượng này tù lao bên trong, thu được loại khác vĩnh sinh. Không sai. Kiếm Tôn nói, hơn nữa, chỉ có thần long trong thánh điện cường đại nhất tinh thần sư, mới có thể tiến nhập thiên mộ ở bên trong lấy được khác loại vĩnh sinh. Bởi vì, những thứ này tinh thần cùng linh hồn, gánh vác nào đó phi thường thần bí sứ mệnh. Đến lúc đó coi như toàn bộ thế giới hủy diệt, linh hồn của bọn họ cùng tinh thần như trước sống sót, đợi thần long thánh điện trăm ngàn năm hậu tiến hành đào móc thăm dò. Nhất thời, Tắc Luân cảm nhận được một không gì sánh được khí tức thần bí. Không hề nghi ngờ, những thứ này thiên mộ trung tích chứa, chính là cái này thế giới bí mật nhất. Cho nên, những thứ này thiên mộ chôn linh hồn, có thể không phải là vì chính mình vĩnh sinh, mà là vì đem thần long thánh điện cơ mật tối cao truyền thừa tiếp. Bởi vì, loại này cơ mật không thể dùng bất luận cái gì văn tự ghi chép. Kiếm Tôn, cái kia thiên mộ ở nơi nào? Tắc Luân hỏi. Kiếm Tôn nói, ngoại trừ thần long thánh điện vài tên truyền thừa lớn tế sư, không có bất kỳ người nào biết thiên mộ ở nơi nào, bên trong mai táng của người nào linh hồn. Không sai, thiên mộ là thần long thánh điện bí mật lớn nhất, làm sao có thể sẽ để cho thế người biết. Cái kia thiên mộ, có cái gì? Không khác thường đặc thù. Tắc Luân hỏi. Hoàn toàn không có. Kiếm Tôn nói, có lẽ có, nhưng không có người biết được. Kể từ đó, Tắc Luân tất cả đường, đều bị đoạn tuyệt. Hiện nay, tinh thần lực của hắn một chút cũng không có còn lại, ngay cả bình thường nhất minh tưởng đều không cách nào tiến hành. Như vậy đối với Ách Nan Cửu Kiếm càng ngộ, cũng hoàn toàn bị gián đoạn. Ba ngày sau, sẽ cùng Quy Cần Thược luận võ, lấy trước mắt hắn Ách Nan Cửu Kiếm tu vi, không chỉ là thất bại thảm hại, là thật cũng bị nàng cắt đứt cặp chân. Nhưng vào lúc này, yêu tinh bỗng nhiên nói, chủ nhân, trước mắt cái này Kiếm Tôn đang nói láo. Hắn chọn đời hầu như đều ở đây nói thật, nói láo thời điểm có một cường liệt năng lượng ba động, bị ta bắt được. Nhất thời, Tắc Luân kinh ngạc. Kiếm Tôn đang nói láo. Cái nào một câu nói xạo. Hắn nói không biết thiên mộ ở nơi nào những lời này. Nếu như là những lời này đang nói láo, vậy chứng minh hắn biết thiên mộ ở nơi nào. Tiến thêm một bước triển khai liên tưởng, hắn vì sao tuyển trạch ở cái này cái địa phương bế quan. Cái này cái địa phương có đặc thù gì sao? Được rồi, là tương đối đặc thù, là trên biển đảo nhỏ một tòa cô sơn trên đỉnh, vô cùng yên lặng không người. Nhưng cũng không phải hoàn toàn xa qua đời gian à. Hắn vì sao tuyển trạch tới nơi này bế quan? Hắn đã gần 70 tuổi, vì sao cuối cùng sẽ chọn ở Lâm Hải thành lãnh địa thu đồ đệ? Quy Cần Thược thiên phú thật sự có mạnh như vậy sao? Tại sao lại bị hắn thu làm nhập thất đệ tử? Tỉ mỉ triển khai liên tưởng sau đó, tất cả phảng phất đều trở nên không bình thường. Có loại suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng chỉ cảm giác. Sâu sâu hấp một hơi thở, Tắc Luân đông nhiên nói, Kiếm Tôn các hạ, có phải hay không phụ cận đây, thì có một tòa thiên mộ, cho nên ngài tuyển trạch ở chỗ này bế quan. Tắc Luân nói những lời này, hoàn toàn là mạo hiểm nguy hiểm tính mạng. Một ngày hắn nói đúng, rất có thể sẽ bị Kiếm Tôn giết người diệt khẩu. Cho nên, hắn lại ở đánh cuộc. Quả nhiên, nghe được Tắc Luân lời nói sau, Kiếm Tôn ánh mắt chợt co rụt lại. Hơi hơi do dự khoảng khắc, trực tiếp giơ trong tay lên một kiếm, hướng phía Tắc Luân chém xuống. Từng giây từng phút do dự cũng không có, liền trực tiếp như vậy chém xuống. Mà Tắc Luân, trong nháy mắt cả người, phảng phất hoàn toàn bị động lại một dạng, hoàn toàn không pháp lúc đích. Sau đó, một kiếm khinh phiêu phiêu chém ở trên cổ của hắn. Không có bất kỳ đau đớn, mắt tối sầm lại, trực tiếp ngã xuống đất, bóng tối vô tận cùng băng lãnh đánh tới. Đây chính là Kiếm Tôn, đây chính là trong truyền thuyết đệ nhất dùng kiếm tông sư. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt đối không giết người. Thế nhưng thật cần muốn lúc giết người, tuyệt đối sẽ không có nửa phần do dự, nửa câu lời nói nhảm. Gọn gàng dứt khoát ra tay giết chi, lại để cho người bị giết, không có bất luận cái gì thống khổ. Giết hết Tắc Luân sau đó, Kiếm Tôn thần tình bình thản chung, lại mang nhàn nhạt thống khổ. Đã rất nhiều năm, hắn không có ra tay giết hơn người. Bây giờ bất đắc dĩ lần nữa sát nhân, hơn nữa còn là một cái như vậy tuổi trẻ, như vậy tài hoa hơn người, như vậy đồng bệnh tương liên thanh niên nhân, thật là làm cho người bóp cổ tay thống khổ, nhưng là vừa không thể không giết. Trước mắt cái này cái thanh niên nhân, thông minh tới cực điểm, nhưng là lại không đủ lý trí. Hắn đã sớm đoán ra một ngày nói chúng rồi bí mật của mình, có thể sẽ bị giết người diệt khẩu, thế nhưng hắn vẫn là không nhịn được nói ra. Giết Tắc Luân sau, Kiếm Tôn ôm lấy hắn đi tới huyệt động bên ngoài, trực tiếp muốn hướng phía sâu không thấy đáy vách núi ném xuống. Nghìn trượng vách núi phía dưới, chính là biển rộng mênh mông. Chú thích, canh thứ nhất 4.000 chữ đưa lên, bái cầu vẽ tháng, bái cầu tự động đạt. Hoan nghênh quan tâm ta vi tín Trung Hảo, ở tăng thêm bằng hữu logo, Trung Hảo một cột thăm dò gao đỉ ẩn 999 là được rồi, ta sẽ ở phía trên cùng mọi người trao đổi. Là thăm dò gao đỉ ẩn 999, bởi vì thăm dò trầm mặc bánh ngọt, gặp phải hai cái Trung Hảo, trong đó có một là giả mạo ghi danh, ta đã khiếu nại. Nếu như trước không cẩn thận tăng thêm giả mạo Trung Hảo, một lần nữa thăm dò tăng thêm gao đỉ ẩn 999 mới có thể, cảm tạ. Chưa xong còn tiếp. Chương 111, Thiên Mộ Kỳ Ngộ. Tỷ tỷ Lan Khấu. Chú thích, phần 2 đưa lên, ngày hôm nay hai canh hơn 8.000 chữ, bái cầu vẽ thắng, bái cầu tự động đạt. Thời gian trở lại mấy phút trước, Kiếm Tôn Tất Tiêu ra tay giết Tắc Luân trước. Tắc Luân hỏi yêu tình, bởi vì có sự tồn tại của ngươi, ta là không phải bình thường cũng sẽ không chết. Yêu tình nói, nếu có người đâm thủng ngài đầu, hoặc là đâm thủng ngài trái tim, thậm chí đem ngài trên người huyết thả xong, ngài vẫn sẽ chết. Tắc Luân nói, nói cách khác, nếu như người hầu trực tiếp dùng năng lượng bóp chết năng lượng của ta sinh cơ, ta sẽ không phải chết. Đúng. Yêu tinh nói, bởi vì năng lượng của ta lại yếu ớt, cũng có thể duy trì ngài sinh cơ. Tắc Luân nói, giống như Tất Tiêu loại này cao thủ tuyệt thế, giết ta người như thế, khẳng định trong nháy mắt chấn áp ta sinh cơ, để cho ta không thống khổ chút nào chết đi. Ê yêu tinh nói, nếu như là ta không dám như vậy đổ. Sau đó, Tắc Luân cứ như vậy đánh cuộc xuống. Kết quả, Kiếm Tôn Tất Tiêu không có cho nửa giây giải thích thời gian, gọn gàng dứt khoát giết hắn. Bất quá, hắn loại này cao thủ tuyệt đỉnh quả thực không thích máu chảy đầm địa chém đầu, đâm xuyên trái tim các loại, mà là trực tiếp dùng năng lượng, trong nháy mắt bóp chết Tắc Luân năng lượng sinh cơ, trong nháy mắt bị mất mạng, không có bất kỳ thống khổ. Trực tiếp hơn nói, chính là chặt đứt thân thể và đầu góc năng lượng liên tiếp, làm cho Tắc Luân đầu góc trong nháy mắt đoạn tuyệt năng lượng. Cho nên, nếu như vậy, Tắc Luân chết không chết được. Bởi vì hắn trong cơ thể có yêu tinh, mặc dù yêu tinh long lực cũng hoàn toàn đã tiêu hao hết, thế nhưng duy trì sinh cơ cần năng lượng vẫn phải có. Tất Tiêu sẽ đem Tắc Luân ném nghìn trượng vách đá lớn hải bên trong, sau đó làm cái gì sự tình cũng không có phát sinh, Tắc Luân triệt để bốc hơi khỏi thế gian. Mặc dù rất nhiều người đều biết Tắc Luân tới Phiêu Linh đảo tìm hắn Tất Tiêu, kết quả lại không còn có trở về, cho nên rất có thể là chết ở hắn Tất Tiêu trong tay. Nhưng Tất Tiêu không thèm quan tâm. Coi như khắp thiên hạ đều biết Tắc Luân là Tất Tiêu giết có thế nào. Chỉ cần Tắc Luân quấy rối hắn bế quan, liền đầy đủ giết người lý do. Hắn Tất Tiêu vài thập niên không có sát nhân. Giết một người chẳng lẽ còn cần đòi lý do sao? Toàn bộ Nộ Lãng Vương quốc người, đều sẽ làm bộ không biết. Dù sao bây giờ Tắc Luân ở, hắn Tất Tiêu trước mặt, dường như con kiến hôi một dạng tồn tại. Bất quá đang ở hắn muốn đem Tắc Luân thi thể ném biển khơi thời điểm, rồi lại ngừng lại, bắt đầu do dự. Đăng nhập. Nếu động thủ giết hắn đi, cái kia cổ thi thể này là không phải không nên lãng phí rồi hả? Có thể cổ thi thể này có thể mang đến kinh hỉ cũng khó nói. Có thể, thi thể tiến nhập thiên mộ, hội có khác thu hoạch. Vì vậy Kiếm Tôn Tất Tiêu mang theo Tắc Luân thi thể. Như dẫm trên đất bằng một dạng cực nhanh xuống núi. Đương nhiên, hắn là từ Mê Điệt Sơn mặt trái đi xuống, cho nên sẽ không đánh lên dạ kinh vũ. Coi như mang theo Tắc Luân, nhưng Tất Tiêu dường như nhẹ bóng con diều mở dạng, dọc theo vách đá thẳng đứng. Không ngừng nhảy đánh nhảy xuống. Cái này Mê Điệt Sơn độ cao so với mặt biển có chừng mấy ngàn mét cao, Tắc Luân lên núi thời điểm tìm mấy giờ, nhưng mà Kiếm Tôn xuống núi, lại vẹn vẹn chỉ tốn chừng một khắc đồng hồ. Sau khi xuống núi, đi tới cạnh biển. Nơi này có một con thuyền nhỏ, Tất Tiêu đem Tắc Luân thi thể thả ở trên thuyền, sau đó lái thuyền nhỏ, hướng phía phương hướng tây bắc đi. Hắn dùng một kiếm chèo thuyền. Tốc độ cũng không so với cực nhanh, vẹn vẹn chưa tới một canh giờ, thuyền nhỏ cũng đã hướng bắc đi trên trăm dặm. Nơi đây là mịt mờ biển rộng vô tận. Tất Tiêu ngẩng đầu, bắt đầu hướng về phía bầu trời đôi tháng cùng tinh thần khoa tay múa chân đo đạc. Sau đó lại đo đạc tháng bảy ra tinh thần ở cái bóng trong nước. Một bên đo đạc, một bên khống chế thuyền nhỏ một thước mà di động. Hắn đang tìm cái gì? Tìm kiếm một cái năng lượng không điểm, xê rồ. Tốc độ của hắn càng ngày càng chậm. Càng ngày càng chậm. Cuối cùng ở một cái điểm ngừng lại, từ trong lòng móc ra nhất cái la bàn. Cái này la bàn là chắc thí năng lượng thiên địa từ trường dùng, ở mặc cho bực nào địa phương, đều sẽ có minh xác chỉ hướng. Nhưng tới cái điểm này, la bàn phảng phất triệt để mất hiệu lực, cũng sẽ không bao giờ chỉ hướng bất luận cái gì phương hướng, cứ như vậy rũ. Chính là cái này cái địa phương, cái này cái vị trí, thiên địa từ trường đều hoàn toàn biến mất, phảng phất tất cả năng lượng tất cả thuộc về linh. Từ trong lòng móc ra một viên đồ đạc ngậm trong miệng, sau đó sâu sâu hấp một hơi thở, Tất Tiêu mang theo Tắc Luân thi thể, từ trên thuyền nhảy xuống. Vào trong biển, Tất Tiêu không ngừng mà chìm xuống, chìm xuống, chìm xuống. Ước chừng hạ du hơn 1000m, toàn bộ Long Cung đã không có bất luận cái gì quan mang, hơn nữa cũng không có bất kỳ sinh vật nào tồn tại. Nơi này phương viên hơn 10m bên trong, không có bất kỳ sinh vật tới gần, bất luận là cá tôm, vẫn là hải thảo san hô, toàn bộ đều không có, cũng chỉ có trống rỗng nước biển. Rất nhanh, Tất Tiêu đi tới Long Cung. Móc ra một viên to lớn Dạ Minh Châu, đem chu vi vài mét bên trong toàn bộ chiếu bày ra. Nơi này là một vùng tăm tối Long Cung, lọt vào trong tầm mắt chỗ toàn bộ là bằng phẳng cứng rắn hắc ám tảng đá. Tất Tiêu tìm được một chỗ tảng đá, chợt nhắc tới. Nhất thời, một khối ước chừng mấy ngàn cân đá lớn, rõ ràng bị hắn nhắc tới, nhất thời xuất hiện một cái sâu u huyệt động. Một đạo quỷ dị lại thần bí quan mang, từ trong huyệt động tham bắn mà ra. Đây chính là thiên mộ, chôn táng thần Long Thánh Điện tinh thần lớn tu sĩ, truyền thừa thần Long Thánh Điện cơ mật tối cao thiên mộ. Nhìn qua, chính là một cái chữ tỉnh hình dáng huyệt động, hoàn toàn sâu không thấy đáy, phảng phất trực tiếp đi thông địa ngục. Kiếm Tôn Tất Tiêu nhảy vào sâu không thấy đáy mộ huyệt bên trong, không ngừng mà đau quặn bụng dưới, đau quặn bụng dưới, đau quặn bụng dưới. Cái này mộ huyệt thực sự rất thâm, có thể vượt qua mấy vạn mét, phảng phất đạt tới địa tâm. Mà trụy xuống đến một nửa thời điểm, tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng hoàn toàn ngừng lại. Bởi vì, xuống chút nữa không có trọng lực, đã là linh trọng lực tràng. Mang theo Tác Luân thi thể, Tất Tiêu dựa vào long lực thôi động tiếp tục đi xuống, đi xuống. Lại ước chừng đi xuống hơn vạn mét, phảng phất cuối cùng đã tới mộ huyệt phần cuối. Nơi này là vô biên vô tận hư vô. Duy chỉ có ở giữa, nổi lơ lửng nhất cổ quan tài. Cái này cổ quan tài, chỉ thấy được, nhưng không cảm giác được. Bởi vì, nó không phải thực chất, mà là một cái năng lượng quan tài. Quan tài bên trong, nổi lơ lửng một nữ nhân, một cái hoàn toàn nhìn không ra tuổi nữ nhân. Nàng mặt mũi có vẻ phi thường tuổi trẻ, thế nhưng tóc lại đã hoàn toàn trắng. Dung mạo của nàng không gì sánh được tuyệt mỹ thanh tú, trí tuệ, thâm thúy. Toàn thân của nàng trên dưới, hoàn toàn không sợi nhỏ. Nàng chính là thần Long Thánh Điện chôn cất vào thiên mộ lớn tế sư. Thân thể của hắn đã chết, thế nhưng tinh thần lực còn chưa chết. Hoặc có lẽ là còn chưa kịp tiêu tán. Kiếm Tôn Tất Tiêu tới gần nơi này cụ năng lượng quan tài, nhìn bên trong nữ nhân kia, lạc giọng hỏi nói cho ta biết, Long Đế có phải là không có chết? Hắn ở đâu? Truyền thừa của hắn ở nơi nào? Nhưng mà, hắn đương nhiên phải không đến hồi đáp gì. Bởi vì, này là năng lượng quan tài, là nhất hoàn toàn năng lượng che đậy trận, cùng bên ngoài hoàn toàn là hai cái thế giới. Cho nên nó có thể bên trong tinh thần năng lượng. Ước chừng mấy nghìn năm mà sẽ không tiêu tán. Kiếm Tôn Tất Tiêu không phải là không có nghĩ tới trực tiếp tiến nhập điều này có thể số lượng bên trong quan tài. Thế nhưng, một ngày đi vào, liền cũng không đi ra được nữa, mãi mãi cũng không ra được. Hắn không thể mạo hiểm như vậy, hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy. Nói cho ta biết, Long Đế có phải là không có chết? Hắn ở đâu? Truyền thừa của hắn ở nơi nào? Kiếm Tôn Tất Tiêu, lại một lần nữa gào thét hỏi. Vẫn là không có bất kỳ đáp lại, làm cho hắn không được không buông tha loại này buồn cười hỏi. Sau đó, Kiếm Tôn Tất Tiêu nhìn một cái Tác Luân thi thể. Lâm vào do dự bên trong. Đem mặc cho là cái vẻo gì để vào điều này có thể số lượng bên trong quan tài đều dễ dàng, nhưng là muốn lấy thêm ra đến, liền tuyệt đối không thể nào. Cho nên mặc dù phát hiện cái này thiên mộ, đã có một đoạn thời gian. Thế nhưng hắn không dám thả mặc cho là cái vẻo gì tiến nhập. Bởi vì, có thể một Nhật Thần Long Thánh Điện người đến, phát hiện thiên mộ bên trong lại có quá mức đồ đạc. Ngay lập tức sẽ liên tưởng đến, cái này thiên mộ đã bị người phát hiện. Tiến tới, toàn bộ Thần Long Thánh Điện sẽ vận dụng tất cả lực lượng tìm đến cái này nhân loại. Thần Long Thánh Điện là thiên hạ lực lượng cường đại nhất, bọn họ muốn tìm một người. Liên nhất định có thể tìm được. Một khi bị Thần Long Thánh Điện tìm được, vậy hắn Tất Tiêu coi như chạy trốn tới Thiên Nhai Hải Giác cũng vô dụng, cũng chắc chắn phải chết. Thậm chí, so với tử vong còn bi thảm hơn. Thế nhưng nói đi nói lại thì, Thần Long Thánh Điện tới kiểm tra cái này thiên mộ có khả năng, là vi hồ kỳ vi, thậm chí mấy trăm năm bên trong, đều không có loại này có khả năng. Chỉ có làm Thần Long Thánh Điện gặp phải chí mạng nguy cơ thời điểm, lớn tế sư nhóm mới có thể tập hợp lại cùng nhau, đem mỗi người bảo quản bản đồ giáp lại, mới, chỉ có, sẽ biết các thiên mộ cụ thể địa chỉ. Cho nên lúc này coi như là Thần Long Thánh Điện lớn tế sư, cũng không biết một cái thiên mộ tồn tại cùng cụ thể địa điểm. Cũng là căn cứ vào nguyên nhân như vậy, Kiếm Tôn Tất Tiêu mới dám quang minh chính đại ẩn cư ở nơi này chỗ thiên mộ phụ cận. Ta đã không còn sống lâu nữa, tối đa chỉ có thể sống thêm vài chục năm. Kiếm Tôn thở dài nói, như vậy, liền cuối cùng đánh cuộc một lần đi. Tắc Luân ngươi như là đã chết, đã giúp ta thăm dò đường một chút đi. Dứt lời, Kiếm Tôn Tất Tiêu đem Tắc Luân thi thể, chợt đẩy tới thiên mộ năng lượng quan tài bên trong. Siêu. Vô thanh vô tức, Tắc Luân thân thể, trực tiếp bay vào đi vào. Trong nháy mắt, Tắc Luân hết thể chung quanh tiêu thất. Long cung tiêu thất, thiên mộ tiêu thất, thậm chí năng lượng quan tài cũng bắt trước Phật tiêu mất. Tắc Luân cảm giác được, chính mình hoàn toàn tiến nhập một người thế giới, một cái hoàn toàn hư vô thế giới, bên trong trống rỗng, hai bàn tay trắng, thậm chí ngay cả hắc ám cũng không có. Ở bên ngoài xem, rõ ràng là một năng lượng quan tài, cũng chỉ có nhất thước vuông không tới không gian. Mà sau khi đi vào, phảng phất là vô cùng vô tận vĩ đại. Lúc ở bên ngoài, Tắc Luân mặc dù không có thực sự chết đi, yêu tinh thủy chung duy trì hắn sinh cơ. Nhưng là hắn sinh cơ như trước vô cùng yếu ớt, không có tim còn đập cũng không có hô hấp, yêu tinh chỉ có thể dùng hơi yếu năng lượng duy trì hắn đại não vận chuyển. Nhưng mà, tiến nhập cái này thiên mộ quan tài sau, hắn trong nháy mắt liền sống lại. Hơn nữa trước, bởi vì lâu dài minh tưởng, sở lấy tinh thần lực của hắn đã tiêu hao sạch sẽ, có vẻ vô cùng mệt mỏi rã rời. Thế nhưng ở cái quan tài này bên trong không gian, tất cả mệt mỏi rã rời biến mất sạch sẽ, cảm giác được tinh thần của mình không gì sánh được chi dồi dào. Hắn không có đoán sai, hắn cũng đánh cuộc đúng. Kiếm Tôn Tất Tiêu quả nhiên biết thiên mộ tồn tại, thậm chí trực tiếp đưa hắn mang đến nơi này, đưa hắn ném vào thiên mộ bên trong quan tài. Tắc Luân nội tâm, vô cùng phân chấn nhảy nhót. Bất quá, phương diện này không phải là bởi vì mai táng một cái thần long thần điện lớn tế sư sao. Cũng có không gì sánh nổi cường đại tinh thần lực lớn tế sư. Cắn nuốt tinh thần lực của nàng sau, chính mình tinh thần thiên phú có thể trực tiếp để thăng tới 8. Nam, học tập cảm ngộ ách nan cửu kiếm. Có thể làm ít công to, tiến triển thần tốc. Thế nhưng, vì sao hoàn toàn nhìn không thấy sự tồn tại của nàng đâu? Vì vậy, Tắc Luân bắt đầu khắp nơi tìm kiếm, đầy thế giới mà tìm kiếm cái kia được mai táng lớn tế sư. Thế nhưng, chung quanh hắn thủy chung là vĩnh viễn hư vô, toàn bộ không gian. Toàn bộ thế giới, trừ hắn ra Tắc Luân, không có có mặc cho là cái vẻo gì tồn tại. Cho dù là bất luận cái gì tia sáng, bất luận cái gì vật chất cũng không có. Toàn bộ thế giới đều là hư vô. Chỉ có hắn Tắc Luân một người. Mà lúc này quan tài phía ngoài Kiếm Tôn Tất Tiêu, hắn đem Tắc Luân đẩy mạnh thiên mộ quan tài sau đó, chỉ thấy được Tắc Luân trực tiếp phiêu tiến vào, sau đó đem bên trong cái kia không sợi nhỏ nữ nhân tế sư đè ở phía dưới. Sau đó, liền không có bất kỳ phản ứng. Hai cỗ thân thể đều vẫn không nhúc nhích. Bên trong quan tài vào được người thứ hai thân thể, thế nhưng cái kia được mai táng nữ nhân tế sư, không có bất kỳ phản ứng, càng chưa nói phản kích. Cứ như vậy, Tắc Luân thân thể đè nặng cái kia nữ nhân tế sư trần truồng thân thể, vẫn không nhúc nhích phiêu phủ ở quan tài bên trong. Kiếm Tôn Tất Tiêu thật sự có chút tuyệt vọng, không có bất kỳ phản ứng, cũng không chiếm được bất kỳ tin tức gì. A Kiếm Tôn Tất Tiêu giống giận, tức giận nói cho ta biết. Long đế có phải là không có chết? Hắn ở đâu? Truyền thừa của hắn ở nơi nào? Ngươi cho ta một chút phản ứng, dù cho một chút phản ứng. Đương nhiên, bên trong quan tài vẫn không có bất luận cái gì tiếng động. Bên trong nữ nhân tế sư vẫn không nhúc nhích, bên trong Tắc Luân cũng nhắm chặt hai mắt. Vẫn không nhúc nhích. Lúc này Kiếm Tôn Tất Tiêu tràn đầy xung động mãnh liệt, hắn cũng muốn đi vào cái này quan tài bên trong, mặc dù hắn biết rõ một sáng tiến đến. Sẽ thấy cũng không ra được. Nhưng lúc này, hắn thực sự rất muốn tiến đến. Như vậy tất cả không biết cảm giác quá không xong. Thế nhưng, chung quy hắn vẫn là không có làm như vậy, hắn tất lại còn có vài chục năm sống đầu. Hắn còn không thể buông tha hy vọng cuối cùng. Hắn đối với Tắc Luân nói câu nào, cái này thế giới cao hơn nữa võ công cũng đánh không lại thiên quân vạn mã, cũng đánh không lại khuynh thiên quyền thế, trừ phi võ công của ngươi có thể giống như Long Đế cao như vậy. Cho nên hắn không thể buông tha hy vọng cuối cùng, tìm được Long Đế truyền thừa, Long Đế thần linh, liền ý nghĩa vĩnh sinh, ý nghĩa tuyệt thế cường đại. Chờ đến ta trước khi chết ngày nào đó, ta sẽ tiến vào, ta rốt cuộc muốn nhìn, thiên mộ bên trong thế giới, đến tột cùng là dạng gì. Kiếm Tôn Tất Tiêu tràn ngập sự không cam lòng. Nhìn bên trong quan tài Tắc Luân cùng nữ nhân tế sư, sâu sâu hấp một hơi thở, nhưng sau đó xoay người rời đi. Nổi lên mấy vạn mét đi tới mộ giếng lối vào chỗ, Tất Tiêu một lần nữa dùng mấy nghìn cân đá lớn đem thiên mộ cửa vào che lại. Sau đó, dọc theo nước biển không ngừng đi lên hoa, mấy ngàn mét nước biển sau, xông ra mặt biển, lên thuyền nhỏ, hướng chính mình bế quan mê điệt núi chạy tới. Mà Tắc Luân cái này nhân loại, liền triệt để ở cái này trên thế giới tiêu thất, so với người công phu bốc hơi lên còn muốn triệt để. Ở thiên mộ hư vô bên trong thế giới, Tắc Luân liều mạng chạy như điên, không biết chạy trốn vài trăm dặm, nhưng mà chu vi thủy chung là nhất mảnh nhỏ hư vô, hoàn toàn vô biên vô tận. Toàn bộ thế giới trừ hắn ra, không có nửa thân ảnh. Mà trong truyền thuyết cái kia sở hữu cường đại tinh thần lực thần long thánh điện lớn tu sĩ, càng là hoàn toàn không thấy tăm hơi. Hơn nữa chạy như điên vài trăm dặm, hắn hoàn toàn không biết bất luận cái gì mệt mỏi dã rời. Sau đó, hắn chợt ý thức được, thân thể hắn căn bản cũng không có di chuyển, mà là tinh thần của hắn cùng ý thức đang động. Cái này thiên mộ bên trong quan tài, không được phép mặc cho là cái vẻo gì tồn tại, lực lượng tinh thần ngoại trừ. Cho nên, suy nghĩ của hắn có thể vô tận tung bay, hơn nữa nơi này là một cái tuyệt đối che đậy năng lượng từ trường, cho nên không có bất kỳ năng lượng nào tiêu hao. Cho nên, Tắc Luân tinh thần ý thức điên cuồng bay lượn, cũng sẽ không có bất luận cái gì mệt mỏi dã rời. Sau đó Tắc Luân cũng biết, cái kia được mai táng thần long thánh điện lớn tu sĩ, cũng có không gì sánh nổi cường đại tinh thần lực lớn tu sĩ liền ở bên cạnh hắn, cùng mình chen ở một cái bên trong quan tài, thậm chí hoàn toàn lần lượn. Thế nhưng là hai người bọn họ tinh thần, cũng là hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới, mãi mãi cũng không có đồng thời xuất hiện. Mặc dù, thân thể hai người lần lượn, thậm chí là Tắc Luân đè nặng nàng. Thế nhưng, ở tinh thần bên trong thế giới, Tắc Luân vĩnh viễn cũng tìm không được nàng. Nhưng vào lúc này, Tắc Luân trước mắt, đông nhiên hiện ra một đạo thân ảnh, tuyệt sắc vô song thân ảnh. Nàng mặt mũi, phân nửa không gì sánh được mỹ lệ, mà một nửa kia không gì sánh được chi xấu xí. Nàng mặt mũi, mềm mại như ngọc, nhưng tóc của nàng, hoàn toàn tuyết trắng. Nhìn thấy cái thân ảnh này, Tắc Luân nhất thời hoàn toàn sợ ngây người. Sau đó thân thể mãnh liệt run rẩy, nước mắt cuộn trào mãnh liệt mà ra. Tỷ tỷ, Lan Khấu, là ngươi sao? Thật là ngươi. Nhất thời, Tắc Luân hướng phía nữ tử chợt vọt tới. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 112, giết tế sư. Điên cuồng nhất thôn phệ. Đệ đệ, mau tới. Nữ nhân kia hướng phía Tắc Luân không ngừng vây tay, vây tay. Thật liền là trên địa cầu cái kia sống nương tựa lẫn nhau, khắc cốt minh tâm tỷ tỷ Lan Khấu. Tắc Luân không tự chủ được tới gần, tới gần. Chủ nhân, không nên đi qua, đây là ngươi hảo giác của mình. Đông nhiên yêu tinh thanh âm từ trong lòng vang lên nói, đây là nữ nhân tế sư tinh thần bậy dập, một ngày ngươi tiến lên thì xong rồi. Trong nháy mắt, Tắc Luân chợt cảnh giác, sau đó thần tốc dừng lại. Tiểu đệ, ngươi lẽ nào không cần tỷ tỷ sao? Cái kia cùng loại tỷ tỷ Lan Khấu nữ tử, không gì sánh được ai hoán nói, sau đó sẽ bị axit sulfuric hủy diệt mặt mũi mặt hướng Tắc Luân bên này. Nhất thời, Tắc Luân nhớ lại ở trái đất lúc, tỷ tỷ Lan Khấu khuôn mặt bị hủy diệt đoạn thời gian đó, hoàn toàn là dường như địa ngục các ngộng một dạng thời gian, nghĩ tới cái kia đoạn tim của hắn tiểu như cùng xé mở một dạng đau nhức. Thế nhưng hắn vẫn để cho mình an tĩnh lại, sau đó lạnh lùng ngắm lên trước mắt nữ tử này. Không sai, đúng là ảo giác. Người con gái trước mắt này mặt mũi là Lan Khấu, thế nhưng vóc người để nguyên quần áo áo lót, lại hoàn toàn là Tắc Ninh Băng, mà trắng như tuyết tóc, nhưng lại không biết là cô gái nào, có thể chính là mai táng ở thiên mộ trung chính là cái kia nữ nhân tế sư. Nhìn thấy Tắc Luân không mắc lửa, cô gái kia cười lạnh một tiếng, sau đó thân ảnh triệt để làm nhạt tiêu thất. Yêu tinh, mới vừa cái này tinh thần bậy dập, chính là được mai táng cái kia nữ nhân tế sư bảy đúng không? Tắc Luân hỏi. Đúng. Yêu tinh nói, hiện tại hai người các ngươi thân thể cũng không thể di chuyển, các ngươi mỗi người ở tinh thần của mình trên thế giới. Hai cái thế giới, hai cái não vực vốn là hoàn toàn không thể cùng xuất hiện. Nhưng là tinh thần lực của nàng không gì sánh được cường đại, có thể trực tiếp quấy nhiễu được ngài sóng điện não, ở ngài trong đầu chế tạo ảo giác. Mà cái ảo giác là một cái tinh thần bậy dập. Một ngày ngài thực sự tiến lên, cũng sẽ bị triệt để treo cổ. Kể từ đó, Tắc Luân nhất thời vang lên trên địa cầu liên quan tới quỷ điện ảnh. Ở nơi này chút trong phim ảnh, quỷ cùng người hết toàn âm dương cách xa nhau, cho nên quỷ căn bản không cách nào trực tiếp sát nhân. Thế nhưng, nàng lại có thể quấy rối nhân sóng điện não chế tạo ảo giác, khiến người ta chính mình giết chết chính mình. Tắc Luân hỏi cái kia trong hiện thực. Cái này thần long thánh điện nữ nhân tế sư cùng ta có phải hay không gần vô cùng? Đúng. Hai người các ngươi ở một cái thu hẹp năng lượng trong quan tài chặt theo sát, ngài đè nặng nàng. Yêu tinh nói. Tắc Luân nói, cái kia nếu như ta giết chết nàng. Thôn vệ đến tinh thần lực có phải hay không đầy đủ đem thiên phú đột phá đến 8? Nam. Không thôi. Hội càng cao. Yêu tinh nói, có thể được chôn ở thiên mộ trong lớn tế sư, tinh thần lực đều vô cùng không gì sánh được cường đại. Ngài chỉ cần thôn vệ tinh thần lực của nàng, như vậy tất cả nan để giải quyết dễ dàng. Như thế nào thôn vệ? Tắc Luân hỏi. Giết nàng. Yêu tinh nói. Giết thế nào? Tắc Luân nói. Yêu tinh nói, ta không biết. Bởi vì hai người các ngươi thân thể đều hoàn toàn không pháp lúc đích, phảng phất triệt để chết một dạng, duy nhất có thể di chuyển đúng là ngài tinh thần ý thức. cho nên ta thực sự không biết rõ làm sao giết chết nàng. Hiện tại, Tắc Luân dù cho có thể di chuyển một đầu ngón tay, có thể giết chết cái này không gì sánh được cường đại nữ nhân tế sư, thế nhưng hắn hoàn toàn làm không được. Đương nhiên, cái kia nữ nhân tế sư cũng hoàn toàn làm không được, cũng vô pháp động thủ giết Tắc Luân. Tiến nhập thiên mộ quan tài sau, thân thể chẳng khác nào triệt để chết đi, duy nhất sống sót chỉ có tinh thần cùng linh hồn. Yêu tinh, ngươi có thể khống chế tay của ta, đi giết cái kia nữ nhân tế sư sao? Tắc Luân hỏi. Yêu tinh nói, không thể. Thân thể của ngài chỉ phục tùng ngài ý chí của mình, cho nên ta không cách nào khống chế thân thể của ngài. Vì vậy, hết thảy đều trở nên vô giải. Tắc Luân cùng cái này nữ nhân tế sư, đều liều mạng muốn giết chết đối phương, nhưng là lại đều ngay cả một đầu ngón tay đều không nhúc nhích được. Thậm chí, hai cái tinh thần của người ta đều không cách nào đồng thời xuất hiện, cái này nữ nhân tế sư chỉ có thể bằng vào cường đại tinh thần lực, đi quấy nhiều Tắc Luân sóng điện não mà thôi. Yêu tinh nói, tiếp đó, ngài phải làm cho tốt chuẩn bị tư tưởng, cái này nữ nhân tế sư sẽ liều mạng chế tạo các loại ảo giác. Trăm phương nghìn kế giết chết ngài. Ngài không nên tin nhìn thấy mặc cho là cái vẻo gì, không nên tới gần ngài nhìn thấy mặc cho là cái vẻo gì, bởi vì đều là bẫy dập, đều là ảo giác. Tắc Luân gật đầu. Sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Quả nhiên, kế tiếp nữ nhân tế sư điên cuồng công kích liên tục không ngừng. Đúng như cùng phim kinh dị trong như vậy, đầu tiên là dùng sợ hãi chiến thuật, dùng nàng cường đại tinh thần lực quấy dày Tắc Luân não vực, chế tạo ra các loại các dạng đáng sợ huyễn cảnh. Từ địa ngục đến biển lửa, từ ma quỷ muốn yêu thú, đến lệ quỷ ác ma. Các loại Tắc Luân thấy những điều chưa hề thấy, chưa bao giờ nghe hình ảnh, liên tiếp, không gì sánh được rất thật. Có bao nhiêu rất thật? Liên hoàn toàn cùng chân thật giống nhau như lúc, bình thường dưới tình hình thực sự sẽ bị dọa chết tươi. Đọc truyện ở http, chọe nụ ạ toài. Nhưng mà, ngồi xếp bằng dưới đất Tắc Luân không nhúc nhích chút nào. Mặc kệ cái kia ác ma đáng sợ đến cỡ nào, mặc kệ cái kia lệ quỷ khủng bố cỡ nào, ngươi không đi tới gần mới có thể. Bởi vì, chúng nó thủy chung đều là giả, sẽ không thực sự xông lên ăn ngươi. Gần như điên cuồng khủng bố chiến thuật hoàn toàn vô hiệu liêu chi sau, cái kia nữ nhân tế sư tạm thời hành quân lặng lẽ. Tắc Luân cũng trưởng tùng, thả lỏng, một hơi thở. Mặc dù biết đây hết thể đều là giả, nhưng dù sao quá giống như thật, quả thực hội cho tinh thần của hắn mang đến áp lực cực lớn. Hắn nhắm lại con mắt dưỡng thần, bắt đầu chuẩn bị nữ nhân tế sư đợt thứ hai công kích. Quả nhiên, không có quá khứ bao lâu thời gian, hắn phảng phất nghe thấy được một không gì sánh được mùi thơm mê người, bên tai truyền đến câu hồn nhiếp phách thanh âm. Công tử, ngươi tới a, ngươi tới a. Công tử, ta không chịu nổi. Trận mở con mắt sau đó, Tắc Luân nhất thời máu mũi đều phun ra ngoài. Bởi vì, nhìn thấy là một cái không gì sánh được nữ nhân xinh đẹp, trên người hoàn toàn trần như nhộng, đang làm các loại trêu đùa động tác, liều mạng tao thủ lộng tư. Đây là thần Long Thánh Điện nữ nhân tế sư sao. Khủng bố chiến thuật vô hiệu sau đó, dĩ nhiên dùng sắc dụ chiến thuật. Không thể không nói, trước mắt đây hết thể quá hư diễm, quá giống như thật. Hơn nữa, xuất hiện nữ nhân càng ngày càng nhiều, còn dần dần nhìn quen mắt đứng lên. Dạ Kinh Vũ xuất hiện. Chi Ninh xuất hiện, cuối cùng làm cho Tắc Luân nhiệt huyết sông nao chính là, đồ linh sợi cũng xuất hiện. Không sai, là đồ linh sợi, quy hành phụ thê tử. Không gì sánh được đấy đả động nhân nàng, đang ở diễn ra không gì sánh được nóng bỏng câu nhân hình ảnh. Đương nhiên, cái kia nữ nhân tế sư cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua Dạ Kinh Vũ, cũng chưa từng thấy qua đồ linh sợi, nàng cho Tắc Luân chế tạo ảo giác, hết toàn bộ đều là lợi dụng trong đầu hắn lúc đầu ký ức. Chi cho nên sẽ có đồ linh sợi. Đó là bởi vì Tắc Luân ở sâu trong nội tâm, đã từng có nào đó tà ác ý niệm trong đầu. Cho nên, bị nữ nhân tế sư câu xuất hiện mà thôi. Ở tinh thần huyễn kỳ trung, ước chừng mấy giờ sắc dụ chiến thuật, làm cho Tắc Luân tinh thần hầu như đều muốn qua đời. Bởi vì, hắn dù sao cũng là chàng thanh niên. Không phải không hề bận tâm láo tăng. Coi như biết hết thể trước mắt đều là giả, cũng nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Cái này cũng tỉ như, rất nhiều ổ tạ cụ xem màn ảnh nhỏ. Càng thêm biết cái này là giả, vì sao vẫn sẽ huyết mạch phân trương. Huống chi, trước mắt ảo giác đã rất thật phải cùng chân thực giống nhau như lúc. Đợt thứ 2 sắc dụ chiến thuật sau, Tắc Luân nghĩ, cái kia nữ nhân tế sư đợt thứ 3 công kích là cái gì? Kết quả rất mau tới, của nàng đợt thứ 3 công kích là táo âm công đánh. Quấy rầy Tắc Luân sóng điện não, tại hắn chi giác trung chế tạo chúng các loại các dạng tạc âm. Cái loại này quỷ phiên trung, tiểu hài tử khóc nỉ non thanh âm. Cái loại này dao nhỏ xẹt qua thủy tinh thanh âm, còn có trên lầu lắp đặt thiết bị máy khoan điện thanh âm. Đương nhiên, cái này nữ nhân tế sư đồng dạng chưa từng thấy qua bất cách, cũng không biết máy khoan điện thanh âm, tất cả đều là bắt nguồn ở Tắc Luân ký ức. Hắn trong trí nhớ nhất ghét nhất nghe được thanh âm. Toàn bộ bắn chúng đứng lên, phóng đại thập bội, gấp 20 mà vang lên. vô số tạp âm, điên cuồng mà nghĩ, nửa giờ, một giờ, hai giờ, làm cho hắn không gì sánh được phiền táo. Ở loại đáng sợ này dằn vặt chung, Tắc Luân tinh thần dần dần tan vỡ, dần dần thác loạn. Tắc Luân hỏi yêu tinh, nàng điên cuồng như vậy công kích ta, cho ta chế tạo các loại ảo giác, kết quả cuối cùng sẽ như thế nào? Yêu tinh nói, ngài tinh thần triệt để thác loạn, biến thành trong truyền thuyết. Bệnh tâm thần. Sau đó thì sao? Tắc Luân nói. Sau đó, ngài tinh thần triệt để tan vỡ, làm một linh hồn cùng sinh mệnh triệt để chết đi, biến thành một cái xác không hồn. Yêu tinh nói, sau đó, mục đích của nàng thì đạt đến, triệt để bóp chết ngài tinh thần. Tắc Luân nói, kết quả như vậy, nhất định sẽ phát sinh sao? Yêu tinh nói, nếu như tùy ý phát triển tiếp, nhất định sẽ phát sinh, ngài nhất định sẽ tinh thần thác loạn, hoàn toàn tan vỡ, biến thành cái xác không hồn. Tắc Luân nói, ta lẽ nào liền không thể che đậy suy nghĩ của ta, nghe không được tất cả, không thấy được tất cả sao? Yêu tinh nói, ngài vốn là không nhìn thấy cũng không có nghe được, hết thảy đều ở ngài trong đầu của mặt phát sinh. Ta đánh cách khác, ngài có thể khống chế chính mình mộng cảnh sao? Không thể, người mạnh mẽ đến đâu cũng không khống chế được chính mình mộng cảnh. Tắc Luân nói, yêu tinh nói, mà cái kia tế sư tinh thần công kích, thì tương đương với khống chế ngài nằm mơ, không gì sánh được chân thật ngộng. Ở trong hiện thực, nếu như có thể khống chế một người mộng cảnh, làm cho hắn liên tục làm một tháng ác ngộng. Như vậy vượt lên trước 5 phần 10 kết quả, hắn hội tự sát, bởi vì đây hoàn toàn thì sống không bằng chết. Mà đổi thành bên ngoài 5 phần 10, tinh thần của hắn triệt để tan vỡ. Cho nên, trước mắt cái này tình huống tuyệt vọng, cơ hồ là vô giải. Tắc Luân không cách nào ngăn lại ảo giác sản sinh, nhắm lại con mắt cũng vô dụng, bởi vì là tất cả ở trong đầu mặt phát sinh. Hơn nữa, hắn cũng vô pháp đối với mấy cái này ảo giác thờ ơ. Nếu quả như thật thờ ơ, vậy đã nói rõ tinh thần hắn đã triệt để chết lặng, khoảng cách trở thành cái xác không hồn đã không xa. Hơn nữa, coi như hắn muốn phải phản kích cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì, đối phương có thể quấy rối sóng não của chính mình sóng, chính mình cũng không pháp quấy nhiễu được đối phương. Thậm chí, hắn đều không cách nào ở về tinh thần cùng cái kia nữ nhân tế sư giao lưu. Đồng dạng, nữ nhân tế sư cũng vô pháp cùng hắn giao lưu. Nàng cũng hoàn toàn không biết Tắc Luân đang suy nghĩ gì, nàng chỉ có thể liều mạng quấy rầy Tắc Luân sóng điện não, câu dẫn ra hắn dục niệm, sợ hãi, phiền táo, các loại, chờ tất cả tâm tình tiêu cực, liều mạng dằn vặt tinh thần của hắn. Vì vậy, kế tiếp không gì sánh được thời gian khá dài bên trong. Tắc Luân liền bị trước nay chưa có tinh thần dằn vặt, từ sợ hãi, đến sắc dụ, đến tạp âm. Mỗi một luân dằn vặt, đều có chừng mấy giờ, hào không gián đoạn. Vài chục lần, mấy trăm lần, hơn 1000 lần. Tại loại này điên cuồng tinh thần dằn vặt chung, Tắc Luân dần dần cảm giác được chết lặng. Đối mặt sợ hãi hình ảnh, đã không hề sợ hãi. Đối mặt mỹ nhân thơm ngát mê người hình ảnh, hắn đã phảng phất có chút không hề bận tâm, không hề bất luận cái gì tâm động. Đối mặt đáng sợ dày đặc tạp âm, cũng giống như coi như tiếng ve kêu một dạng, không có phản ứng. Nhìn qua, cái này tựa như là một chuyện tốt. Mà trên thực tế, ý vị này tinh thần hắn triệt để chết lặng, liền ý nghĩa khoảng cách cái xác không hồn, lại gần một bước. Một ngày qua nào đó điều tuyến, cho dù là một căn hạt lúa cỏ trọng lượng, cũng đủ để triệt để đem Tắc Luân ép vỡ, làm cho tinh thần của hắn triệt để tan vỡ. Hủy diệt. Khoảng cách Tắc Luân tan vỡ, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Mà cái kia nữ nhân tế sư, ở tinh thần của mình bên trong thế giới, cũng hầu như sức cùng lực kiệt. Tinh thần lực của nàng vô cùng cường đại, thế nhưng nàng và Tắc Luân não vực, hoàn toàn là hai cái thế giới. Mà tinh thần lực của nàng muốn kéo dài qua hai cái này thế giới, đi quấy nhiều Tắc Luân sóng điện não, chế tạo ra các loại ảo giác công kích. Cái này cần tinh thần lực. Hoàn toàn là thiên văn sổ tự. Hiện tại, tất cả rốt cuộc phải kết thúc. Cái này xa lạ người xâm lăng, rốt cuộc phải triệt để tan vỡ hủy diệt. Mặc dù, nàng hoàn toàn không biết Tắc Luân là ai, bởi vì nàng nhìn không thấy. Cũng hoàn toàn không biết Tắc Luân đang suy nghĩ gì. Thế nhưng, từng cái thần long thánh điện lớn tế sư, đối với người não nghiên cứu đều vô cùng thấu triệt. Các nàng biết, năng lượng gì tần suất quấy rầy sóng điện não có thể câu dẫn ra sợ hãi, cái gì tần suất có thể câu dẫn ra dục nghiệm, cái gì tần suất có thể câu dẫn ra phiền táo. Tiểu như cùng, tuyệt vời âm nhạc. Là một loại sắp hàng tổ hợp. Mà sợ hãi, dục nghiệm, phiền táo vân vân tự, cũng là tinh thần một loại năng lượng sắp hàng tổ hợp. Những thứ này cường đại tinh thần sư, đến cuối cùng phảng phất đều sẽ biến thành loại khác số học gia. Chỉ phải ở bên ngoài phóng xuất ra đủ cường đại tinh thần năng lượng, dùng đặc thù tần suất, gây nên đối phương trong đầu sóng điện não cộng hưởng, là có thể gây nên sợ hãi của hắn, dục nghiệm, phiền táo các loại tâm tình tiêu cực. Rốt cục, hết thảy đều muốn kết thúc, người xâm lấn giả này, Tắc Luân lập tức phải hỏng mất, lập tức phải hủy diệt. Chỉ kém một kích chí mệnh cuối cùng. nữ nhân tế sư cho Tắc Luân chuẩn bị cuối cùng một căn hạt lúa thảo là cái gì? Là nội tâm hắn nhất sợ hãi nhất bộ phận, là nội tâm hắn sâu nhất tầng ác ngộng. Đương nhiên, nữ nhân tế sư không biết cái này ác ngộng là cái gì, nhưng là lại có thể mang nó từ Tắc Luân trong đầu của mặt câu dẫn lên, tái hiện một lần, đem Tắc Luân triệt để hủy diệt. Tắc Luân sâu nhất ác ngộng, sợ nhất phát sinh sự tình là cái gì? Ở trái đất lúc, tỷ tỷ lang khấu, nhảy lầu tự sát. Đây là hắn sợ nhất ác ngộng, hắn chỉ làm qua một lần. Ở một lần kia trong giấc ngộng, hắn đều cơ hồ sợ hãi phải hơn bất tỉnh đi, hoàn toàn không thể thở nổi, phảng phất bị ác ngộng ở. Lúc đó hắn mơ tới không chỉ là tỷ tỷ Lan Khấu tử vong, tử thần phảng phất cũng hàng lâm đến trên đầu của hắn. May mắn cái kia đáng sợ mộng cảnh Tắc Luân chỉ làm qua một lần, nếu có lần thứ hai, hắn thật là không thể chịu đựng. Mà nữ nhân tế sư muốn cho hắn một kích chí mạng, chính là hắn nội tâm đáng sợ nhất ác ngộng. Tỷ tỷ Lan Khấu nhảy lầu tự sát một màn kia. Một màn này sẽ trở thành phá hủy hắn tinh thần cuối cùng một căn hạt lúa thảo. Để tổ chức cuối cùng này một kích chí mạng, Thần Long Thánh Điện nữ nhân kỹ sư hội đem tinh thần lực của mình toàn bộ thả ra, điên cuồng công kích Tắc Luân yếu ớt nhất cái điểm này, trong nháy mắt đưa hắn đánh chết. Mà khi đó, cũng là nữ nhân tế sư tự thân tinh thần phòng ngự nhất thời điểm yếu ớt nhất, hoặc có lẽ là chút nào không phòng ngự. Mà cùng lúc đó, tinh thần kế cận hỏng mất Tắc Luân cũng gặp phải thời khắc tối hậu, không phải tìm sống trong chết, chính là triệt để hủy diệt. Yêu tinh, tìm được gây nên sợ hãi sóng não tần suất rồi không? Tắc Luân hỏi. Yêu tinh nói, tìm được rồi, tuyệt đối. Đương nhiên tìm được rồi, bởi vì Tắc Luân đã bị loại này sợ hãi công kích hơn mấy trăm nghìn lần, thật là bệnh lâu thành ý hề. Đối với nữ nhân tế sư công kích nguyên lý, hắn cũng hoàn toàn hiểu được. Phóng xuất ra đặc thù tần số năng lượng, đi câu dẫn ra đối phương sóng điện não cộng hưởng, chế tạo ra các loại ảo giác công kích. Đang bị ngàn vạn lần điên cuồng công kích sau đó, Tắc Luân cùng yêu tinh cũng hoàn toàn nắm giữ não người chúng trưởng quản sợ hãi, dục nghiệm, phiền táo, các loại, chờ tâm tình tiêu cực sóng năng lượng đoạn. Tất cả nhân loại đầu góc cấu tạo đều là giống nhau, cho nên có thể câu dẫn ra Tắc Luân sợ hãi tần suất, cũng nhất định có thể đủ câu dẫn ra vị kia nữ nhân tế sư sợ hãi. Chỉ bất quá, Tắc Luân tinh thần lực quá yếu, căn bản không cách nào mạnh mẽ đi quấy nhiêu của nàng não vực, không cách nào câu dẫn ra sợ hãi của nàng ảo giác. Thế nhưng, địch nhân ở cường đại nhất thời điểm, cũng liền là thời điểm yếu ớt nhất. Làm nữ nhân tế sư hướng hắn phát động thời điểm tiến công, nhất định sẽ phóng xuất ra cường đại tinh thần lực năng lượng. Mà lúc này tinh thần của nàng phòng ngự cũng là thời điểm yếu ớt nhất. Đương nhiên coi như vậy, Tắc Luân tinh thần lực vẫn là quá yếu, vẫn là công kích hắn không được. Thế nhưng, Tắc Luân nhưng có thể mượn dùng nữ nhân tế sư thả ra tinh thần lực, đi công kích phản phệ chính cô ta. Đánh một cái tỉ dụ, quân địch ôm một bó lựu đạn tới tạc quân ta lô cốt. Quân ta thần thương thủ, trực tiếp một thương bắn trúng địch nhân trong ngực lựu đạn. Vì vậy, lựu đạn ở địch nhân trong lòng bị làm nổ, đem chu vi quân địch tạc bị chết sạch. Tắc Luân phải làm chính là ở nữ nhân tế sư phát động công kích trong nháy mắt, làm nổ nàng tự thân cường đại tinh thần năng lượng, triệt để phản phệ của nàng tinh thần lĩnh vực, trong nháy mắt đưa nàng giết chết. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là Tắc Luân lý luận của mình. Có thể thành công hay không, chỉ có trời mới biết. Thời khắc cuối cùng đến, nữ nhân tế sư ngưng tụ tất cả tinh thần lực sẽ đối hắn tiến hành cuối cùng một kích chí mạng, làm cho hắn triệt để tan vỡ. Mà Tắc Luân, hết sức chăm chú, ngưng tụ tất cả tinh thần lực, cùng đợi nữ nhân tế sư một kích tối hậu. Đi chết đi, người xâm lăng, mặc dù ta không biết ngươi là ai. Nữ nhân tế sư thầm nghĩ, sau đó cường đại tinh thần lực cuộn trào mãnh liệt mà ra, ở Tắc Luân tinh thần não vực ngoại, chế tạo ra mãnh liệt năng lượng ba động. Cùng lúc đó, Tắc Luân sóng điện não trong nháy mắt cộng hưởng dựng lên, câu dẫn ra nội tâm hắn nhất đáng sợ nhất ác ngộng. Nữ nhân tế sư một kích chí mạng tới. Một cái nhất làm cho hắn sợ hai ảo giác hình ảnh chợt xuất hiện. Tỷ tỷ Lan Khấu bên cạnh mặt mũi bị axit sulfuric hủy diệt. Bên cạnh mặt mũi không gì sánh được mỹ lệ, lúc này an vị ở thập tam tầng mái nhà bệ cửa sổ, hướng phía Tắc Luân tự nhiên cười nói, sau đó sẽ nhảy xuống, nhảy lầu tự sát. Không muốn Tắc Luân bản năng gào thét. Nhanh yêu tinh quát tầm lên. Nhưng vào lúc này, đưa với tử địa hậu sinh nhưng vào lúc này. Nhất thời, tất cả hoàn toàn là bản năng, Tắc Luân hơi yếu tinh thần lực, cộng thêm yêu tinh thả ra năng lượng kết hợp với nhau, dùng đặc thù tần suất phảng phất ngưng tụ trở thành một nhánh tinh thần lực mũi tên, chợt hướng trong ảo giác tỷ tỷ Lan Khấu vào tới. Siêu. Trong nháy mắt, chi này tinh thần lực mũi tên chợt bắn trúng trong ảo giác Lan Khấu mặt mũi. Phân nửa thiên sứ, nhất bán ma quỷ. Xin lỗi tỷ tỷ, ta nhất định sẽ không làm cho một màn này phát sinh. Hoa lạp lạp lạp. Trong nháy mắt, tất cả ảo giác hình ảnh triệt để đổ nát. Tỷ tỷ Lan Khấu thân ảnh, trong nháy mắt tan cảnh mây khói. Nữ nhân tế sư thả ra ngoài không gì sánh được cường đại tinh thần lực công kích, trong nháy mắt cường liệt cộng hưởng. chật làm nổ, hướng nàng chính mình tinh thần não khu vực điên cuồng phản vệ. Mà lúc này nàng là tinh thần phòng ngự yếu nhất, hầu như chống rông thời điểm. Trước mắt của nàng nhất thời xuất hiện nàng ở sâu trong nội tâm nhất sợ hãi nhất ác ngộng, phảng phất về tới vài thập niên trước, khi nàng vẫn là một cái 3 tuổi con nít thời điểm. Nàng nhất kính yêu nhất lao sư, tín ngưỡng của nàng thần tượng, mỉm cười giết chết phụ mẫu của chính mình, sau đó ôm vẫn là đứa bé sơ sinh chính mình, phiêu nhiên đi xa. Đây là nội tâm của nàng đáng sợ nhất ác ngộng, cũng là nàng trọn đời đều đang chôn tránh ác ngộng, bị trấn áp vài thập niên chưa từng có nhô ra qua ác ngộng, nhất hoàn toàn bị quên ác ngộng. Hiện tại, trực tiếp ở nàng hoàn toàn không có phòng ngự thời điểm, cái này đáng sợ nhất ác ngộng chợt xuất hiện. Nàng là trên thế giới nhất căng thành thánh nữ, vậy mà lúc này cái này đáng sợ ác ngộng trong nháy mắt đem tín ngưỡng của nàng, tinh thần của nàng triệt để xé nát. Không gì sánh được cường đại tinh thần lực điên cuồng mà phản vệ chính cô ta, hoàn toàn vô cùng vô tận. Một cái lựu đạn ở pháo đài bên trong bạo tạc. Sau đó trong nháy mắt, tất cả tan cảnh mây khói. Ta không tin, ta không tin. Sư phụ không phải là người như thế, nàng không có giết phụ mẫu ta, nàng không có giết phụ mẫu ta. Ở loại thống khổ này trong gào thét, cái này thần long thánh điện cường đại lại căng thành nữ nhân tế sư, tinh thần triệt để tan vỡ, hủy diệt. Tắc Luân kế hoạch thành công, địch nhân ở cường đại nhất thời điểm, cũng là suy yếu nhất thời điểm. Một cái thuần túy nhất người, nhất siêu thoát người, cũng là nhất yếu ớt nhất người. Dù cho có chút hoài nghi, cũng sẽ tín ngưỡng đổ nát, có thể dùng nàng tinh thần triệt để tan vỡ. Lợi dụng địch nhân tự thân năng lượng, tứ lượng bạc thiên cân, dành cho địch nhân một kích chí mạng, từ mà tử địa cầu sinh. Hiện tại, hắn thành công. Tại loại này huyền nhi hữu huyền tinh thần huyễn kỳ trùng, ở nơi này thiên mộ trong quan tài, hắn đem cường đại nữ nhân tế sư giết chết. Căn cứ yêu tinh thôn phệ pháp tắc, chỉ cần là tác luân giết chết năng lượng, nó đều có thể thôn phệ. Lúc này, bị hủy diệt nữ nhân tế sư, gần như vô cùng vô tận tinh thần lực, điên cuồng một dạng tuôn ra. Mà yêu tinh, triệt để biến thành một cái đáng sợ lỗ đen, thật nhanh xoay tròn. Không gì sánh được điên cuồng cắn nuốt đây đối với tác luân mà nói có lịch sử nhất cường đại nhất tinh thần lực. Luôn tinh thần lực này năng lượng, không biết vài lần với ám ảnh chu hậu, bởi vì này nhưng là nghìn năm phía trước thần long thánh điện thánh nữ tế sư. Điên cuồng mà thôn phệ, thôn phệ. Chú thích, chương này viết ta mệ tê liệt, nhịn một trận tiêu ước chừng viết lên sớm hơn 7 giờ nữa, về sau tuyệt đối không viết nào động lớn như vậy kịch tình. Các huynh đệ, thực sự bái cầu vẽ thắng A, thực sự không chịu nổi A ta đi ngủ, sau khi tỉnh lại tiếp tục gõ chữ. Chưa xong còn tiếp. Chương 113, đại đột phá, đại hủy diệt. Rời đi. Chú thích, phần 2 đưa lên, ngày hôm nay 2 canh 10.000 chữ. Các huynh đệ, phiên phiên túi áo của các người, xem có còn hay không vé tháng á đầu cho bánh ngọt đi, ta lệ rơi đầy mặt, ba mong chờ rớt. Nữ nhân tế sư luồng tinh thần lực này thực sự quá với cường đại rồi, thế cho nên tắc luân đại não hoàn toàn không chịu nổi mạnh như vậy năng lượng. Đầu óc của hắn tiến nhập một loại phi thường huyền diệu ảo giác bên trong. Trung quanh thế giới không còn là nhất mảnh nhỏ hư vô hắc ám, mà là đấu chuyển tinh di, thời không biến ảo. Thậm chí, rất nhiều không thuộc về tác luân ký ức hình ảnh, cũng thật nhanh hiện lên. Không hề nghi ngờ, đây là thuộc về cái này thần long thánh điện nữ nhân tế sư ký ức toái phiến, nàng triệt để chết đi sau đó, có chút ký ức tin tức lại vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tán, đã bị tác luân cắn ướt. Đương nhiên, những thứ này ký ức toái phiến là phi thường xốc xếp, ngay cả nhất hoàn chỉnh hình ảnh cũng rất khó hợp thành. Xuất hiện được nhiều nhất hình ảnh, là nhất cái nam nữ trẻ tuổi chết trong vũng máu, một cái tuyệt mỹ như tiên nữ tử. Ôm một cái 3 tuổi tiểu cô nương đạp vũng máu đi xa. Sau đó, ký ức toái phiến càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mất trật tự. Cuối cùng, tràn vào tinh thần lực hoàn toàn vượt qua Tắc Luân có thể thừa nhận được cực hạn. Tắc Luân cảm giác được tinh thần bên trong thế giới, vô số hào quang lóe lên, cuối cùng hoàn toàn là tuyệt đối bày ra to lớn bạch quang. Rốt cục, đầu óc của hắn hoàn toàn không chịu nổi lớn như vậy tinh thần lực, trực tiếp bất tỉnh đi. Trước bị nữ nhân tế sư dùng ảo giác điên cuồng thời điểm công kích, hắn liều mạng muốn bất tỉnh đi lại hoàn toàn làm không được. Mà lúc này, bởi vì điên cuồng cắn nuốt nhiều lắm lực lượng tinh thần, trực tiếp bất tỉnh đi. Không biết qua bao lâu, Tắc Luân tinh thần sủ tỉnh lại. Chu vi như trước một mảnh hoàn toàn hư vô hắc ám. Yêu tinh, thôn phệ xong rồi sao? Tắc Luân hỏi. Đúng thế. Chủ nhân. Yêu tinh nói. Tắc Luân nói, cái này nữ nhân tế sư tinh thần lực, cùng ám ảnh chu hậu so với như thế nào? Yêu tinh nói, tương đương với 7-9 cái ám ảnh chu hậu. Tắc Luân hoàn toàn chắt lưỡi. Mặc dù biết tinh thần lực của nàng rất kinh người, nhưng không nghĩ tới lại đáng sợ như thế. Yêu tinh nói, hơn nữa, nàng vì triệt để phá hủy ngài, đã hao phí rất nhiều tinh thần lực. Còn dư lại bộ phận còn tương đương với gần 8 cái ám ảnh chu hầu. Hiện tại, cái này không gì sánh được cường đại tinh thần lực, toàn bộ bị Tắc Luân thôn phệ. Chúng ta không biết tên của nàng, ở tinh thần huyễn kỳ trùng, nàng cũng hành hạ ta hơn vạn lần. Nhưng mà, nàng nên tính là một người tốt, đúng không? Tắc Luân hỏi. Một cái bị thần long thánh điện lừa dối tẩy não thương cảm nữ tử mà thôi. Yêu tinh nói, một cái đã từng nhất thuần khiết nhất thánh nữ, nhất căng thành tinh thần nữ tế sư, bằng không như thế nào có tư cách tiến vào thiên mộ, truyền thừa thần long thánh điện tối cao tuyệt mật. Yêu tinh sở dĩ nói nàng là bị tẩy não người đáng thương, là bởi vì thần long thánh điện lừa gạt nàng, nàng nhất kính ngưỡng sư phụ giết chết phụ mẫu nàng, sau đó đưa nàng ôm đi thu làm truyền nhân. Lúc đó nàng đã có 3 tuổi, cũng chính mắt thấy sư phụ giết chết cha mẹ một màn. Thế nhưng người đang 5-6 tuổi trí nhớ lúc trước là không cách nào đảm bảo lưu lại. Càng chưa nói 3 tuổi. Cho nên đoạn này ký ức, bị nàng chôn giấu ở não vực sâu nhất chỗ sâu nhất, hoàn toàn không pháp moi ra. Chỉ là rất ngẫu nhiên, ở sâu nhất tầng trong ác ngộng. Hội dần hiện ra một đoạn. Mà Tắc Luân ở một lần cuối cùng tìm sống trong chết phản kích chung, gợi lên của nàng đoạn này ký ức, gợi lên nàng sâu nhất ác ngộng. Sau đó, tín ngưỡng của nàng, tinh thần của nàng trong nháy mắt triệt để hủy diệt. Thật là trên thiên quyến hữu Tắc Luân. Vị này nữ nhân tế sư trong đầu sở hữu đoạn này đáng sợ nhất ác ngộng. Bằng không, coi như tuyệt địa phản kích thành công, cũng phá hủy không được linh hồn của hắn cùng tinh thần. Nhưng mặc kệ cái này, nữ nhân tế sư lại như thế nào bi kịch, dù sao cũng là nghìn năm trước kia nhân vật, Tắc Luân cũng vẹn vẹn chỉ là một tiếng thở dài mà thôi. Ta tinh thần thiên phú, đã cải tạo xong rồi sao? Tắc Luân hỏi. Hoàn tất. Yêu tinh nói, ngài đoán dưới, lúc này ngài tinh thần thiên phú, đến bao nhiêu? 86. Tắc Luân hỏi. 87. Yêu tinh nói, ngài bây giờ tinh thần thiên phú, đã là chân chính trong trăm vạn không có một. Nói đến thực sự là may mắn. Nếu như ở hiện thực trên thế giới cải tạo ngài tinh thần thiên phú, bao nhiêu đều sẽ có tinh thần lực tổn hao. Mà ở nơi này thiên mộ chung, tinh thần lực cơ hồ không có bất kỳ hao tổn nào, cho nên tăng lên hiệu quả so với trong tưởng tượng còn muốn mạnh mẽ. Tinh thần thiên phú 87. Vậy ý nghĩa ở lĩnh ngộ kiếm đạo trên, đang giải phóng tinh thần công kích trên, đang sử dụng tinh thần lực tập trung trên, đều hoàn toàn đạt được làm ít công to hiệu quả, so với trước hàn 8. Một tinh thần thiên phú thời điểm, hoàn toàn là gấp mấy lần để thăng. Ngay sau đó, Tắc Luân nhớ lại nhất kiện phi thường chí mạng sự tình, đó chính là thời gian. Yêu tinh, chúng ta tiến nhập thiên mộ đã có bao nhiêu thời gian? Tắc Luân nói, có phải hay không cùng ta quy cần thược luận võ kỳ hạn đã qua? Ta không biết, có thể không có. Yêu tinh nói, thiên mộ là một cái hoàn toàn phong bế năng lượng từ trường, thì dường như một người thế giới. Cho nên, trong này thời gian và bên ngoài là hoàn toàn không nhất trí, thậm chí ngài ở thiên mộ chung là không có thời gian khái niệm. Quả thật là như thế, bởi vì thiên mộ bên trong thế giới, hoàn toàn là tinh thần lĩnh vực. Nơi đây không có không gian khái niệm, cũng không có thời gian khái niệm. Duy nhất làm cho Tắc Luân có thời gian cảm giác, chính là thần long thánh điện cái kia nữ nhân tế sư đối với sự điên cuồng của hắn tinh thần công kích. Mỗi một lần tinh thần giàn vặt, đều tựa như có mấy giờ. Mà loại hành hạ này, ước chừng hơn mấy trăm nghìn lần. Cho nên, Tắc Luân cảm giác được ở thiên mộ trung phảng phất có chừng 1-2 năm trở lên. Bởi vì ngài nhịp tim cũng triệt để đình chỉ. Ta mất đi bất luận cái gì tham chiếu, cho nên cũng không biết trong hiện thực đến tột cùng trải qua bao lâu. Yêu tinh nói, nhưng mặc kệ trải qua bao lâu, ngài hiện tại phải làm, chính là học tập Ách Nan Cửu Kiếm kế tiếp 4 chiêu. Yêu tinh nói có lý, nếu như hiện thực thời gian đã qua rất dài, đã bỏ lỡ cùng quy cần thược luận võ, cái kia Tắc Luân lập tức chạy đi cũng không có ý nghĩa. Mà nếu như thời gian còn kịp, vậy hắn cũng phải nắm giữ Ách Nan Cửu Kiếm phía sau mấy chiêu, mới có thể ở khi luận võ chiến thắng quy cần thược. Đương nhiên, còn có một cái càng thêm vấn đề mấu chốt, hắn làm sao ly khai thiên mộ. Bởi vì, bất luận kẻ nào đều không cách nào ly khai thiên mộ, cho dù là cường giả tuyệt đỉnh. Nhưng bây giờ không phải là suy nghĩ vấn đề này thời điểm. Sau đó phải làm, chính là luyện kiếm. Cảm ngộ kiếm đạo. Mà thiên mộ bên trong thế giới, là thích hợp nhất luyện kiếm. Thậm chí so với đang minh tưởng chung còn muốn thích hợp. Bởi vì nơi này không có thời gian cảm nghiệm, hơn nữa thân thể gân mạch, năng lượng, khí tức, các loại. Chờ chi giác còn phi thường nhạy cảm, cùng hiện thực độc nhất vô nhị, không giống như là đang minh tưởng trên thế giới. Vì vậy tiếp đó, Tắc Luân lại một lần nữa tiến nhập không gì sánh được khô khan, không gì sánh được thống khổ luyện kiếm trong hoàn cảnh. Ách Nan Cửu Kiếm chiêu thứ 6. Lại một lần nữa từng trải cái loại này cảm giác đau đến không muốn sống, cái loại này ở vô số lệch lạc chung. Tìm kiếm trinh sắc cảm giác. Mấy ngàn lần, hơn vạn lần luyện tập, mới có thể nắm giữ chiêu thứ 6 đệ nhất thức. Sau đó, lại là hơn mấy ngàn vạn lần luyện tập, mới, chỉ có, nắm giữ đệ nhị thức. Mà mỗi một lần luyện tập, đối với toàn thân gân mạch, đều là một loại thống khổ giàn vặt. Cái loại này đối với bên trong thân thể lực tràng thăng bằng nắm chặt, đối với kiếm ý cùng lập trường hoàn mỹ cân đối nắm chặt, thực sự mẹ nó quá khó khăn. Thế nhưng, Tắc Luân vẫn là thật sâu cảm thấy tinh thần thiên phú đề cao đến 8. 7 nghịch thiên chỗ. Trước đang minh tưởng trên thế giới, nắm giữ chiêu thứ 5 ước chừng tốn mất 7, 8 tháng. Mà lúc này chiêu thứ 6, vẹn vẹn chỉ tốn mất 3 tháng không đến. Đương nhiên, là thiên mộ bên trong thời gian 3 tháng. Còn như thực tế thì bao lâu? Vậy thật là không biết. Ngay sau đó chiêu thứ 7, độ khó lại một lần nữa gấp bao nhiêu lần tăng lên. Ước chừng 5 tháng sau, Tắc Luân mới, chỉ có, hoàn toàn nắm giữ cái này ách nan cửu kiếm chiêu thứ 7. Lúc này, hắn đã vượt qua thiên hạ 8 phần 10 kiếm khách, chí ít ở ách nan cửu kiếm một bộ này kiếm pháp trên. Quy cần thược tiến độ tu luyện. Là ách nan cửu kiếm chiêu thứ 8 đệ ngũ thức. Muốn chiến thắng quy cần thược, Tắc Luân ít nhất phải hoàn thành toàn bộ chiêu thứ 8. Mà chiêu thứ 8 độ khó đã hoàn toàn khiến người ta giận sôi. Trước ở cảm ngộ bên trong thân thể lập trường thăng bằng thời điểm, ở mấy trăm lần lệch lạc chung, còn có thể có một lần chính xác. Mà ở chiêu thứ 8 trong luyện tập, hơn 1.000 lần lệch lạc chung, cũng chưa chắc tìm được một chỗ chính xác, càng chưa nói còn muốn cho lực chàng cân bằng cùng kiếm ý hoàn toàn xứng đôi. Ước chừng thời gian 1 năm, không biết tiến hành rồi mấy trăm ngàn loại này cảm ngộ, nếm thử, tu tập. Ở Tắc Luân gần như tan vỡ chung, rốt cục hoàn toàn ách nan cửu kiếm kiếm thứ 8 học tập. Sau đó, là trực tiếp ly khai. Còn tiếp tục đệ cửu kiếm luyện tập. Tắc Luân có chút do dự, bởi vì nay trùng khổ tu thật là đáng sợ, hắn đã hoàn toàn có bóng ma trong lòng. Có thể nói, nếu như không phải của hắn tinh thần bị nữ nhân tế sư điên cuồng dằn vặt quá, ở tu tập ách nan kiếm thứ 8 thời điểm, hắn đã hầu như muốn qua đời. Cuối cùng Tắc Luân quyết định tiếp tục tu tập xuống phía dưới, dù cho chỉ nắm giữ chiêu thứ 9, đệ nhất thức cũng tốt. Ở cắn răng nghiến lợi, Tắc Luân tiến hành rồi ách nan cửu kiếm chiêu thứ 9 học tập. Nhưng mà, phảng phất là trời cao không đành lòng nhìn thấy hắn chịu đến loại hành hạ này, đột nhiên một hồi thiên diêu địa động. Là thiên mộ bên trong hư vô thế giới, mãnh liệt kịch biến. Sau đó, một đạo đáng sợ tia sáng, chợt vạch tìm tòi thiên mộ thế giới. Rầm rầm rầm. Tắc Luân cảm giác hư vô thế giới, triệt để từng mảnh một vỡ vụn, triệt để tan cảnh mây khói. Tia sáng xe rách thiên mộ hư vô thế giới sau, chợt đâm vào đến Tắc Luân trong mắt, đâm vào đến tinh thần của hắn trên thế giới. Ngay sau đó, thân thể hắn dần dần khôi phục chi giác. Phảng phất từ sâu nhất tầng trong giấc ngộng, một tầng mà tỉnh lại. Một lần lại một lần mà thức tỉnh, một lần lại một lần thức tỉnh. Cùng lúc đó, hiện thực trên thế giới, thiên mộ năng lượng quan tài, một chút tan cảnh mây khói. Chỉ một lát sau, toàn bộ màn trời hư vô huyễn cảnh, triệt để hủy diệt, sụp xuống. Mà Tắc Luân không biết từ tầng thứ mấy trong giấc ngộng tỉnh lại, chợt chợt mở con mắt, sau đó ngồi dậy, về tới hiện thực trên thế giới. Chuyện gì xảy ra? Đây là chuyện gì xảy ra? Tắc Luân kinh ngạc nói. Lúc này thiên mộ bên trong năng lượng quan tài đã triệt để hôi phi yên diệt. Mà dưới người của hắn, nổi lơ lửng một cái xinh đẹp nữ nhân tế sư. Mặt mũi vô cùng tuyệt mỹ tú lệ, thế nhưng tóc đã trắng phau, mà nàng toàn thân cao thấp, hoàn toàn trần như nhộng, tuyệt đẹp thiên thể thánh khiết động nhân. Đây chính là cái kia thiên táng nữ nhân tế sư, vì thần long thánh điện chuyển thừa tuyệt mật nữ nhân tế sư. Ở tinh thần trên thế giới, nàng hành hạ Tắc Luân ngàn vạn lần, hầu như đưa hắn triệt để phá hủy, cuối cùng chết bởi Tắc Luân chí mạng phản kích. Bất quá, Tắc Luân đối với nàng không có bất kỳ hận ý, bởi vì đây là thuộc về của nàng thiên mộ, đây là thần long thánh điện tối cao tuyệt mật truyền thừa chi địa. Cho nên, làm thiên táng người nữ nhân tế sư, hội bản năng công kích bất luận cái gì người xâm lăng, bảo hộ thần long thánh điện cơ mật tối cao. Ác chiến dây dưa vô số lần, lúc này Tắc Luân rốt cục thấy hình dạng của nàng. Thế nhưng, hắn vẹn vẹn chỉ nhìn liếc mắt. Sau đó, cái này mỹ lệ nữ nhân tế sư thân thể cũng bắt đầu tan cảnh mây khói, một tấc mà niết hóa thành tro, theo gió phiêu tán, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Yêu tinh, đây là chuyện gì xảy ra? Tắc Luân nói. Yêu tinh nói, thiên mộ bên trong thiên táng giả đã tinh thần diệt vong, cho nên thiên mộ mở ra tự hủy, muốn xóa đi tất cả tồn tại vết tích. Tiếp đó, yêu tinh thanh âm chợt biến đổi, nói, chủ nhân đi mau, cái này bên trong hết thảy đều muốn hủy diệt, muốn sụp đổ. Quả nhiên, Tắc Luân cảm giác đến cái này bên trong năng lượng từ trường đã không gì sánh được chi hỗn loạn. Vì vậy, hắn nhanh lên liều mạng xông lên, dọc theo thiên mộ huyệt động, liều mạng đi lên, đi lên. Lúc này, toàn bộ Long Cung đều đang lay động, đều ở đây xé rách. Nhanh, nhanh, nhanh. Tắc Luân điên cuồng mà xông lên, mấy phút sau rốt cục chạy ra khỏi mấy vạn mét sâu thiên mộ huyệt động. Chợt đem đắp lên mộ huyệt đá lớn giải khai, Tắc Luân vọt vào hải thủy bên trong. Rầm rầm rầm rầm. Toàn bộ Long Cung mặt đất điên cuồng mà nổ, điên cuồng mà xé rách. Đáng sợ Long Cung địa chấn sắp xảy ra, muốn triệt để đem thiên mộ tồn tại vết tích, triệt để hủy diệt. Tắc Luân liều mạng đi lên du, đi lên du. Kèm theo động đất nhất định là biển gầm, hắn muốn ở sân này chấn động biển gầm chung sống lại, hắn muốn chạy thắng cái này kinh thiên biển gầm sóng lớn. Hắn điên cuồng mà thượng du, thượng du. 2-3 phút sau, Phốc Tắc Luân chợt sông lên ngoài khơi. Lúc này, Long Cung đáng sợ địa chấn rốt cục hoàn toàn bạo phát. Rầm rầm rầm. Mà sông ra mặt biển Tắc Luân, đồng nhiên vẫn không nhúc nhích nhìn phía trước, triệt để kinh ngạc. Bởi vì, phía trước có một con thuyền nhỏ, Kiếm Tôn Tất Tiêu ở trên thuyền nhỏ, đang ở chèo thuyền ly khai. Hắn khoảng cách Tắc Luân, cũng chỉ có không đến 100 mét. Mà Kiếm Tôn Tất Tiêu nhìn thấy sông ra mặt biển Tắc Luân, cũng hoàn toàn sợ ngây người. Hắn dĩ nhiên không có chết. Hơn nữa, còn từ thiên mộ đi ra. Không phải không có bất kỳ sinh mệnh có thể rời đi thiên mộ sao? Yên tĩnh như chết, hai người hai mặt lẫn nhau dòng nó. Tắc Luân hỏi Kiếm Tôn các hạ. Ngài lại nữa rồi. Kiếm Tôn Tất Tiêu ngạc nhiên nói, ta vẫn chưa đi a. Hắn, dĩ nhiên vẫn chưa đi. Đem Tắc Luân đẩy mạnh thiên mộ quan tài sau nhìn không thấy bất kỳ phản ứng nào, Kiếm Tôn không gì sánh được không gẳng hí ly khai, treo thuyền phải về Mê Địa Đảo. Nhưng mà, hắn vừa mới lên thuyền ly khai vẫn chưa tới mấy phút, Tắc Luân liền từ ngoài khơi vọt ra. Ở thiên mộ trên thế giới, Tắc Luân cùng nữ nhân tế sư đại chiến không biết bao lâu, lại tu luyện ách nan cửu kiếm không biết bao lâu. Cái loại cảm giác này, phảng phất thời gian trôi qua đã nhiều năm. Mà ở trong hiện thực vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, thậm chí ngay cả trong nháy mắt cũng không có. Thiên mộ bên trong thế giới, tất cả đều là dừng lại, tất cả đều là đọc lại, bao quát không gian cùng thời gian. Đây hết thảy, thực sự là quá huyền diệu, thật là quỷ dị. Ngay sau đó, Tắc Luân nghĩ đến một cái rất vấn đề mấu chốt, đó chính là Kiếm Tôn Tất Tiêu, có thể hay không lần nữa giết chính mình diệt khẩu. Kiếm Tôn các hạ, ngươi còn giết ta sao? Tắc Luân hỏi. Kiếm Tôn giơ lên trong tay một kiếm, nói, ta, không biết. Ùng ùng. Lúc này, Long Cung dưới dâng lên một hủy thiên diệt địa năng lượng. Đáy biển đại địa chấn, triệt để phá hủy thiên mộ tồn tại bất cứ dấu vết gì, sau đó dẫn phát rồi kinh thiên động địa biển gầm. Kinh thiên sóng biển, chợt xông lên thiên không. Kiếm Tôn Tất Tiêu cả kinh, thân ảnh lóe lên, chợt dẫn theo Tắc Luân lên thuyền nhỏ. Sau đó, trong cơ thể hắn long lực điên cuồng tuôn ra, thúc giục thuyền nhỏ thật nhanh đi tới, liều mạng ly khai chỗ này biển gầm chỗ. Siêu siêu siêu siêu. Kiếm Tôn thôi động thuyền nhỏ, lấy mỗi giây đồng hồ hơn 10m tốc độ đi tới. Mà phía sau biển gầm dâng lên mấy trăm mét cơn sóng thần cuốn tới, phảng phất ác ma miệng rộng, muốn đem thuyền nhỏ cùng phía trên Kiếm Tôn, Tắc Luân triệt để thôn phệ. Chưa xong còn tiếp. Chương 114, sinh tử. Luận võ đài. Kiếm Tôn tốc độ rất nhanh, thế nhưng như trước không mau hơn biển gầm kinh đảo hãi lãng. Hầu như trong nháy mắt, đáng sợ kia cơn sóng thần, trong nháy mắt đem Kiếm Tôn cùng Tắc Luân thuyền nhỏ hoàn toàn thôn phệ. Phanh cái kia kiên cố đầu gỗ thuyền nhỏ, lúc này phảng phất giấy làm món đồ chơi một dạng. Trong nháy mắt bị xé thành thịt nát xương tan. Mà Tắc Luân cùng Kiếm Tôn trực tiếp bị sóng lớn chợt vỗ tới Long Cung ở chỗ sâu trong. Trong chớp nhoáng này vỗ xuống lực lượng, không phải mấy ngàn cân, cũng không phải mấy vạn cân, mà là càng thêm kinh người lực lượng kinh khủng. Lúc này, nếu như là Tắc Luân đơn thuần bằng vào tu vi của mình cùng thân thể, chỉ có một kết quả, đó chính là triệt để thịt nát xương tan, biến thành thịt nát. Đến lúc đó hắn tuyệt đối chắc chắn phải chết, dù cho trong cơ thể có yêu tinh tồn tại. Kiếm Tôn Tất Tiêu hơi do dự khoảng khắc, sau đó tuôn ra không gì sánh được cường đại long lực, đem chính mình cùng Tắc Luân đều hoàn toàn bảo vệ. Bởi vì, mình còn có rất nhiều bí ẩn, cần Tắc Luân cởi ra. Oanh kinh thiên sóng lớn, chợt phát ở hai trên thân thể người. Cho dù có Kiếm Tôn Tất Tiêu long lực bảo hộ, kinh thiên lực lượng như trước hung hăng phát ở Tắc Luân trên người. Hầu như trong nháy mắt, hắn cảm giác được toàn bộ thiên địa đều triệt để khuynh đảo, trước mắt chợt tối sầm lại, trong nháy mắt mất đi tất cả trí giác. Lại một lần nữa trợn mở con mắt lúc tỉnh lại, đã ở chỗ sâu trong Tất Tiêu cái kia bế quan bên trong huyệt động. Sau đó, lại là quyết định Tắc Luân sinh thời điểm chết, lại là khảo nghiệm hắn trí khôn và ý chí lúc. Lúc này Tất Tiêu xếp bằng ngồi dưới đất, đang nhắm mắt điều tức, hắn già nua trên gương mặt mang theo một chút đổi bại khí tức. Rất hiển nhiên, ở nơi này tràng biển gầm chung tuy là hắn mang theo Tắc Luân trốn thoát tính mệnh, nhưng là lại cũng mang đến cho hắn nội thương. Tắc Luân tỉnh lại trước tiên, Kiếm Tôn Tất Tiêu cũng trợn mở con mắt. Cần ta mở miệng hỏi sao? Kiếm Tôn Tất Tiêu nói. Tắc Luân lắc đầu nói, ngài muốn biết chuyện thứ nhất, chính là ta tại sao phải sống lại. Kiếm Tôn Tất Tiêu gật đầu. Ta cũng không biết. Tắc Luân lắc đầu nói, phảng phất nào đó trong nháy mắt, ta liền sống lại. Ở một cái vô cùng kỳ quái bên trong không gian, cái không gian kia nhất mảnh nhỏ hư vô. Không có biên giới. Ta không ngừng chạy, không ngừng mà chạy, lại vĩnh viễn vô biên vô hạn. Cũng không thấy được người thứ hai. Ngoại trừ ta bên ngoài không có có mặc cho là cái vẻo gì tồn tại. Kiếm Tôn Tất Tiêu nói, đó là bởi vì ta đưa ngươi đẩy tới thiên mộ trong quan tài, mà ngươi nói cái kia hư vô thế giới, là ngươi tinh thần lĩnh vực. Có lẽ vậy. Tắc Luân nói. Kiếm Tôn Tất Tiêu nói, ý của ngươi là, Thiên Mộ để cho ngươi sống lại. Tắc Luân gật đầu nói, có thể ta nguyên vốn cũng không có chết hẳn. Chính là ta thân thể chết, nhưng là linh hồn cùng tinh thần vẫn chưa có chết xuyên thấu qua. Mà tiến vào Thiên Mộ sau, liền được loại khác vĩnh sinh. Kiếm Tôn Tất Tiêu suy nghĩ trong chốc lát, không có nhận đồng Tắc Luân, cũng không có phủ định hắn. Chuyện thứ hai, ngươi vì sao có thể từ Thiên Mộ bên trong xuất hiện? Kiếm Tôn Tất Tiêu nói, cái này thế giới, không có bất kỳ người nào có thể từ bên trong xuất hiện. Tắc Luân nói, ở ta tiến nhập ngài nói Thiên Mộ thế giới không lâu sau, liền bị công kích, một cái cường đại tinh thần hệ nữ tử. Mặc dù nàng cũng không có thể di chuyển, cũng vô pháp xâm nhập ta tinh thần lĩnh vực. Nhưng là tinh thần lực của nàng không gì sánh được cường đại, trực tiếp ở ta não vực bên ngoài phát động công kích, gây nên ta trong đầu sóng điện cộng hưởng, ở trong đầu của ta các loại ảo giác. Không gì sánh được sợ hãi ảo giác, không gì sánh được mê người mỹ nhân ảo giác, còn có đáng sợ tạp âm ảo giác. Đây là thần long thánh điện nữ nhân tế sư. Nàng muốn giết ngươi. Kiếm Tôn Tất Tiêu nói, bởi vì Thiên Mộ là thần long thánh điện lớn nhất cơ mật, bất luận cái gì kẻ xâm nhập, đều phải chết. Tắc Luân nói, hắn liền điên cuồng như vậy mà công kích ta, mấy ngàn lần, hơn vạn lần. Tinh thần của ta đã kê cận hủy diệt cùng tan vỡ, nàng sẽ muốn cho ta một kích chí mạng, đem ta tinh thần triệt để giết chết. Kiếm Tôn Tất Tiêu nói, nàng đưa cho ngươi một kích chí mạng, là cái gì ảo giác? Tắc Luân nói, ta nội tâm sợ hãi nhất tác ngộng, tỷ tỷ của ta, ở ngay trước mặt ta tự sát. Kiếm Tôn Tất Tiêu trầm mặc khoảng khắc. Nhìn thoáng qua Tắc Luân, nói, ngươi, ngươi và tỷ tỷ ngươi, có không chỉ tình. Hắn miệng bên trong tỷ tỷ. Đương nhiên là chỉ Tắc Ninh Băng. Tắc Luân khổ sáp gật gật đầu, biểu hiện không gì sánh được rất thật. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Kiếm Tôn mình là giả mạo Tắc Luân, cho nên cùng Tắc Ninh Băng không có bất kỳ quan hệ máu mủ. Chỉ bất quá, cố ý đem đã biết chủng nhất tư mật lời đồn xấu tiết lộ cho đối phương, ngược lại sẽ rất dễ dàng đạt được tín nhiệm của đối phương. Thế nhưng, không có nghĩ tới là, Kiếm Tôn mặt mũi trở nên vô cùng tiêu điều, thống khổ, già nua trong con ngươi nhanh chóng lướt qua thống khổ thêm ngọt ngào hồi ức. Tắc Luân nhất thời nội tâm run lên, hắn phảng phất đã biết có chút không nên biết sự tình. Tỷ như Kiếm Tôn tại sao lại cam tâm tình nguyện giao ra lãnh địa? Có thể bởi vì hắn cũng có quá một đoạn không chỉ chi yêu. Bởi vì hắn lời đồn xấu đã bị Vương Thất biết được. Nếu như hắn không đạo đức tốt dâng ra lãnh địa, này gặp phải chính là hoàn toàn hủy diệt, không chỉ là chính hắn, còn có hắn người yêu hủy diệt. Cái này hoặc giả chính là Tất Tiêu cam tâm tình nguyện hiện ra gia tộc lãnh địa chân chính bí mật. Tắc Luân biểu tình khiếp sợ chợt lóe lên, sau đó chứa cái gì cũng không biết bộ dạng. Sau đó thì sao? Kiếm Tôn Tất Tiêu cực nhanh thu liễm chính mình tất cả tâm tình, tiếp tục hỏi. Tắc Luân nói, sau đó, ở cái kia nữ nhân tế sư phát động chí mạng thời điểm công kích, ta tuyệt địa phản kích, đưa nàng giết chết. Không có khả năng. Kiếm Tôn nói, bị thần long thánh điện tế sư tinh thần lực không gì sánh được cường đại, là của ngươi nghìn lần vạn lần. Thư của các nàng ngưỡng vô cùng căng thành, ý chí của các nàng vô cùng kiên định, căn bản không phải ngươi có thể đủ phản kích được. Tắc Luân nói, không sai, thế nhưng nàng cường đại nhất thời điểm, cũng là đồng thời suy yếu nhất thời điểm. Nàng đối với ta tiến hành một kích chí mạng thời điểm, cũng là nàng hoàn toàn không có phòng ngự thời điểm. Kiếm Tôn nói, nói xong rất có đạo lý, nhưng coi như vậy, bằng mượn tinh thần lực của ngươi, căn bản không cách nào quấy rầy của nàng tinh thần lĩnh vực. Đúng. Tắc Luân nói, thế nhưng, nếu như ta lợi dụng chính cô ta thả ra năng lượng tiến hành phản phệ đâu? Ta dùng rất nhỏ tinh thần lực công kích, có thể làm nổ nàng vô cùng cường đại tinh thần lực. Bởi vì nàng đang đối với ta tiến hành thời điểm công kích, phóng thích ra tinh thần lực lại mạnh mẽ lại không ổn định. Chỉ cần tìm đúng rồi năng lượng tần suất, có thể dễ dàng làm nổ phản phệ. Kiếm Tôn Tất Tiêu ở tinh thần lĩnh vực, cũng không có kiếm thuật tạo nghệ cao như vậy. Thế nhưng hắn dù sao cũng là thế gian cao cấp nhất kiếm khách, mà một cái kiếm khách đến cuối cùng cũng nhất định sẽ dính đến tinh thần lĩnh vực. Cho nên ở tinh thần tu là hơn, hắn cũng phi thường chỉ cao thâm. Nhắm lại con mắt thoáng thôi diễn, Kiếm Tôn liền cảm giác được Tắc Luân lời nói chí ít ở trên lý thuyết là thành lập. Coi như vậy, ý chí của nàng lực bực nào kiên định, làm sao có thể đơn giản tan vỡ. Kiếm Tôn nghi ngờ nói, thần long thần điện nữ nhân tế sư tín ngưỡng, là không gì sánh được cao thượng thuần túy. Tắc Luân nói, bởi vì nàng bị câu dẫn ra ác ngộng hồi ức, triệt để lật đổ tín ngưỡng của nàng. Cái gì ác ngộng? Kiếm Tôn hỏi. Tắc Luân nói, ở nàng lúc 3 tuổi, phụ mẫu bị người giết chết, mà giả là nàng kính yêu nhất sư phó. Bị coi là cả đời thần tượng sư phó, cái kia thần long thánh điện lớn tu sĩ. Thì ra là thế. Cái này món sự tình, quả thực đầy đủ phá vỡ bất kỳ người nào tín ngưỡng cùng nhận thức. Mà một cái thần long thánh điện thánh nữ tín ngưỡng một khi bị phá vỡ, tinh thần của nàng thế giới cũng liền triệt để hủy diệt, bởi vì tín ngưỡng đã là toàn bộ của nàng. Kiếm Tôn hoán hòa một chút người gây sự ánh mắt. Vậy ngươi như thế nào từ thiên mộ chung đi ra? Kiếm Tôn hỏi. Cái này trên thế giới, không có ai có thể xuất hiện. Tắc Luân nói, giết chết cái kia nữ nhân tế sư sau, ta đang ở bên trong tu luyện Ách Nan kiếm pháp phía sau 4 chiêu. Ngay tại lúc ta tu luyện Ách Nan đệ cửu kiếm thời điểm, đồng nhiên thiên mộ thế giới thiên băng địa liệt, triệt để nghiền nát. Kiếm Tôn gật đầu, chi nhân tinh thần đã chết, cho nên thiên mộ tự hủy, đây là rất hợp lý. Tắc Luân tiếp tục nói, sau đó ta phảng phất từ vô số tầng trong giấc ngộng tỉnh lại, về tới hiện thực trên thế giới. Chân mở con mắt sau liền thấy một cái không sợi nhỏ nữ nhân, nàng chính là cái kia nữ nhân tế sư. Ngay sau đó thân thể của hắn cũng tan cành mây khói. Sau đó ta liều mạng chạy ra thiên mộ huyệt động, tiếp lấy gặp được ngài. Phía sau phát sinh tất cả ngài liền đều biết. Trong lời nói của hắn phần trăm chi 99 đều là nói thật. Cơ hồ không có một câu lời nói dối, chỉ là hắn ẩn tàng rồi một phần rất nhỏ bên trong dung mà. Đã. Tỷ như yêu tinh, tỷ như hắn cắn nuốt nữ nhân tế sư không gì sánh được cường đại tinh thần lực. Kiếm Tôn nói, cái kia nữ nhân tế sư, có hay không báo cho biết ngươi bất luận cái gì thần long thánh điện cơ mật? Tắc Luân lắc đầu nói, không có, thậm chí giữa chúng ta không cách nào tiến hành bất kỳ trao đổi gì. Nàng không biết ta là ai, cũng không biết ta đang suy nghĩ gì, chỉ là phóng xuất ra riêng tần số tinh thần công kích, ở ta trong đầu sợ hãi, dục niệm cùng phiền táo ảo giác, muốn cho ta tinh thần triệt để hủy diệt. Hắn không có nói xạo. Nữ nhân tế sư quả thực chưa nói cho hắn biết thần long thánh điện bất luận cái gì cơ mật, cũng không có bất kỳ trực tiếp giao lưu. Lời nên nói, đã toàn bộ nói xong. Sau đó, là nên tuyên án Tắc Luân vận mạng lúc. Kiếm Tôn, đến cùng giết hay không hắn? Hiện tại, cái này thiên mộ đã hoàn toàn bị hủy diệt, cho nên không còn là một cái diệt khẩu cơ mật. Lúc này, Kiếm Tôn giết Tắc Luân lý do duy nhất, chính là hắn gián tiếp hủy diệt rồi thiên mộ, một ngày làm cho thần long thánh điện biết. Hắn Kiếm Tôn cũng chắc chắn phải chết. Mà Tắc Luân, là duy nhất người biết rõ tình hình. Chỉ dựa vào điều này lý do, Kiếm Tôn đều có giết Tắc Luân cần phải. Dù cho một cái cực kỳ nhỏ lý do, đều đủ để cho ta giết ngươi. Kiếm Tôn nói, mà duy nhất ngăn cản ta lý do giết ngươi, là ta đã giết qua ngươi một lần, lại giết lần thứ hai, ta sẽ có chướng ngại tâm lý. Kiếm Tôn lại một lần nữa giơ lên một kiếm, nói, thế nhưng ta không thể mạo bất kỳ nguy hiểm gì, nếu để cho thần Long Thần Điện biết, ta vẫn luôn đang tìm thiên mộ, thậm chí gián tiếp hủy diệt một tòa thiên mộ, ta đây liền chắc chắn phải chết. Tắc Luân nói, ta không thể đem bí mật này tiết lộ ra ngoài, bởi vì là ta trực tiếp hủy diệt thiên mộ. Không sai, ngươi quả thực không hội chủ động tiết lộ. Kiếm Tôn nói, nhưng nếu ngươi rơi vào thần Long Thánh Điện trong tay, ngươi đem có lẽ nhất bất luận cái gì trong lòng bí mật. Dù cho có vạn nhất có khả năng, ta cũng phải trảm trừ hậu hoạn. Kiếm Tôn đem một kiếm đặt ở Tắc Luân trên cổ. Lần trước, ta giết ngươi, nhưng không biết vì sao ngươi không hề chết hết. Kiếm Tôn nói, như vậy nếu như ta trực tiếp chém đứt đầu của ngươi, ngươi nên không cách nào nữa sống lại đi. Tắc Luân run lên trong lòng. Nếu như bị chặt rơi đầu, cái kia đừng nói là yêu tinh, coi như thần tiên cũng cứu không được hắn. Mà nhưng vào lúc này, bên ngoài động ngoài truyền tới Dạ Kinh Vũ thanh âm, chủ nhân, ngài có ở bên trong không? Khoảng cách ngài và Quy Cần Thược luận võ, cũng chỉ có nhất ngày. Sau đó, Dạ Kinh Vũ thử muốn đi tới. Thế nhưng, lại bị một năng lượng ngăn trở, không cách nào tiến thêm. Tắc Luân không có trả lời, mà là trực tiếp nhắm lại con mắt, đợi Kiếm Tôn tuyên án, là sống vẫn là chết. Lúc này, hắn hoàn toàn có thể nói ra tuyệt đỉnh cơ mật tự cứu. Tỷ như, ở trong đầu của hắn có nữ nhân tế sư ký ức toái phiến, cho nên sẽ có liên quan tới Long Đế tin tức. Chỉ bất quá hắn phải đợi thời gian lắng đọng, làm cho những thứ này ký ức toái phiến ở trong đầu mặt có thứ tự đứng lên. Lại tỷ như, Ách Nan Cửu Kiếm Trung Thư viết chính là cái kia lăng chữ, ngón tay đúng là hắn. Lại tỷ như, Long Đế là đến từ người kia kêu là làm địa cầu thế giới. Mà mình và Long Đế đến từ cùng một cái thế giới. Thậm chí, hắn có thể nói mình chính là thần Long Thánh Điện trong lời nói hủy diệt thế giới yêu tinh. Thế nhưng hắn cũng không nói gì, hắn không có ngu xuẩn như vậy. Sau đó, hắn cùng Kiếm Tôn cứ như vậy giằng co. Kiếm Tôn kiếm trong tay nhẹ nhàng rơi xuống, có thể chặt bỏ Tắc Luân đầu đầu lâu. Đưa hắn triệt để giết chết. Bên ngoài, Dạ Kinh Vũ thanh âm càng ngày càng lo lắng, càng ngày càng gấp rút, liều mạng muốn xông vào tới. Tắc Luân, cứ như vậy bế lấy con mắt, cũng không nói gì, chẳng có cái gì cả cầu. Sau đó, không biết qua bao lâu, hắn mở cặp mắt ra, trên cổ một kiếm vẫn còn, thế nhưng Kiếm Tôn đã biến mất rồi. Cả cái huyệt động bên trong, chỉ có một mình hắn. Tiếp đó, một cái cây nữ tử thân ảnh vọt vào, ôm lấy Tắc Luân nói, chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Ngươi không có chuyện gì sao? Nhìn Dạ Kinh Vũ hết hồn lo âu mặt mũi, Tắc Luân lắc đầu nói, ta không sao. Mắt thấy bốn phía, hoàn toàn không thấy được kiếm tôn thân ảnh. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cùng kiếm tôn trong lúc đó, là trí khôn va chạm, cũng là ý chí va chạm. Kiếm tôn biết, hắn còn có bí mật không có nói ra. Hơn nữa còn là phi thường cơ mật cực kỳ trọng yếu. Cho nên hắn nỗ lực dùng tử vong bức bách Tắc Luân nói ra tự cứu. Nhưng mà, Tắc Luân không có ngây thơ như vậy, không nói được một lời. Vì vậy, kiếm tôn bỏ qua tinh thần lửa bịp tống tiền. Hơn nữa vì tránh khỏi Tắc Luân mở hai mắt ra sau gặp mặt xấu hổ, hắn trực tiếp phiêu nhiên đi xa. Thế nhưng không hề nghi ngờ, từ nay về sau Tắc Luân phía sau sinh ra nhất đôi con mắt. Kiếm tôn nhất định sẽ nhìn chòng chọc cùng với chính mình nhất cử nhất động, một ngày xuất hiện liên quan tới Long Đế, hoặc là thiên mộ bất kỳ tin tức gì, hắn nhất định sẽ xuất hiện ở Tắc Luân trước mặt. Đi thôi. Chúng ta xuống núi, phản hồi Lâm Hải Thành tham gia luận võ. Tắc Luân nói. Sau đó, hắn cùng Dạ Kinh Vũ hạ mê đến núi, đi tới cạnh biển, ngồi lên thuyền, phản hồi Lâm Hải Thành lãnh địa. Mấy canh giờ sau, trước mặt lục địa đã mơ hồ có thể thấy. Tắc Luân cười nói, lúc này quy cần thượng, không biết là hy vọng ta xuất hiện, còn là hy vọng ta không nên xuất hiện. Lúc này, quy hành phụ trong thành chủ phủ, đã dựng xây lên một cái thật cao kiếm thai. Hết thể chi tân khách, đều đã hoàn toàn vào chỗ. Mặc dù, trận này luận võ không có bất kỳ huyền nhiệm gì, kết quả sớm đã định trước. Thế nhưng, bọn họ vẫn là tràn đầy xem chờ mong, dù sao tướng này phi thường thú vị. 10 ngày trước, tố gã số luân tẩy trần dạ tiệc người, lúc này một cái bộ lạc toàn bộ ở kiếm thai phía dưới, cùng đợi trận này ly kỳ khác xa chiến đấu. Ma quy cần thượng, một thân bó sát người kiếm trang, đưa nàng ma quỷ đường cong chèn ép càng thêm kinh tâm động phách. Nàng lúc này ngồi ở kiếm thai trên, nhắm mắt dưỡng thần, ngón tay một chi một kiếm. Vóc người của nàng thực sự quá bức lửa, nhất là thắt lưng cái kia gần như khoa trương hỏa bạo đường cong, bởi vì ngồi xếp bằng, có vẻ eo nhỏ thực sự dường như xà một dạng lực đàn hồi tinh tế. Phía dưới tròn, kịch liệt mà trướng đại, cái kia to lớn tròn lăn mị thịt hầu như muốn đem y phục xanh liệt. Như vậy tuyệt thế thiếu nữ đẹp, võ công kiếm pháp lại cao như thế, thực sự không biết thiên hạ có người nam nhân kia có thể hữu phúc tiêu thụ. Mà dưới đài cao, hầu như tất cả ánh mắt của nam nhân đều rơi vào quy cần thược ma quỷ thân thể mềm mại đường cong trên. Duy chỉ có một người đàn ông ánh mắt rơi vào quy cần thược trên mặt của, ánh mắt của hắn tràn đầy tuyệt đối muốn chiếm làm của riêng. Hắn chính là vương tử Chi Ly người đi theo hầu, vương quốc tương lai tối cao quân sự thống suất, toàn bộ nộ lãng vương quốc nhất thanh niên kiệt xuất tuấn tài, Lăng Ngạo. Lúc này, nhìn thấy mọi người nam nhân điên cuồng lửa nóng ánh mắt, Lăng Ngạo trong lòng tràn ngập chẳng đáng cùng kiêu ngạo. Quy cần thược cái này làm cho tất cả nam nhân đều điên cuồng nữ nhân, là thuộc về ta, chỉ có ta mới có thể xứng đôi xinh đẹp như vậy, xuất sắc như vậy chọc giận nữ nhân. Đây là Lăng Ngạo trong lòng duy nhất độc thoại. Còn như Tắc Luân, cái kia đã định trước đã phải diệt vong ngu xuẩn, nhiều nhất chỉ là một bi kịch. Chú thích, canh thứ nhất 4.500 chữ đưa lên, bánh ngọt túi người chào thật sâu. Bái cầu vẽ thắng, bái cầu tự động đạt. Chưa xong còn tiếp. Chương 115, so kiếm bắt đầu, kết thúc. Chú thích, phần 28.000 chữ đưa lên, vì không treo mọi người khẩu vị, trực tiếp trên 8.000 chữ đại trương. Ngày hôm nay 2 canh 12.000, tương đương với người khác 6 canh. Các huynh đệ sẽ không lại cho vẽ thắng, bánh ngọt muốn khóc ngất ở nhà cầu. Không sai, đối với Tắc Luân đánh giá, Lăng Ngạo chỉ là dùng 2 chữ, ngu xuẩn. Mặc dù ở Vương Thành, Tắc Luân biểu hiện hầu như sáng mù tất cả mọi người con mắt, làm cho hắn thanh danh đại chấn. Bất kể là dùng một khúc vận mệnh chinh phục thần Long Thánh Điện lớn tu sĩ, vẫn là manh xạ mà bách phát bách chúng, đều có thể nói là thần tích. Hơn nữa, ở Chi Ninh quận chúa trong thiên quân vạn mã chạy thoát, Tắc Luân các loại biểu hiện, đều có thể nói thiên tài. Thế nhưng ở Lăng Ngạo trong mắt, hắn vẫn là nhất thằng ngu, xa xa chưa nói tới một cái cường giả. Cái gì là cường giả? Nắm trong tay mạnh mẽ đại võ lực, nắm trong tay lớn đại quyền thế. Ngoại trừ này bên ngoài, tất cả đều là giả. Tắc Luân vì hay là gia tộc cơ nghiệp, tuyển trạch và toàn bộ vương thất là địch, làm ra châu chấu đá xe cử chỉ, nhìn qua dường như phi thường bi tráng mắt sáng, nhưng mà trên thực tế đang từng bước đi về phía diệt vong. Cho nên, Tắc Luân chỉ là một ngu xuẩn, không đáng nhắc tới ngu xuẩn. Mà lúc này tất cả mọi người tại chỗ, đều đang đợi Tắc Luân thẳng ngu này đến. Nghe chu vi tất cả mọi người đang nhạo báng Tắc Luân, hoặc là đồng tình Tắc Luân, Lăng Ngạo trong lòng cười nhạt. Cái này nhân loại, mặc kệ ở nơi nào tổng là có thể hấp dẫn nhãn cầu của người khác, luôn là đứng ở sân khấu trung ương. Có thể những người khác sẽ rất hưởng thụ loại này chú mục chính là cảm giác, thế nhưng Lăng Ngạo lại cảm thấy như vậy cùng tiểu xỉu không giống. Cường giả chân chính là khiến người ta sợ hãi, mà không phải khiến người ta thưởng thức, cường giả chân chính là khiêm tốn. Thời gian từng giây từng phút mà sói mòn, kiếm thai trên quy cần thược như trước lặng lặng bên cạnh tọa. mặt trời mọc, dần dần mặt trời lên cao ánh sáng. Lúc này cuối hè, chính thức nóng bức lúc. Sớm liền chờ đợi ở đây xem cuộc chiến các tân khách, dần dần có vẻ không nhịn được. Tắc Luân làm sao còn chưa tới? Sẽ không phải là khiếp chiến đi. Nam nhân nói ra, tiểu như cùng bắn ra tiễn, coi như ngày hôm nay hai chân bị đánh gãy, hắn cũng có thể xuất hiện. Hắn nhất định là sẽ không tới. Ngày đó chỉ là mạnh mẽ sinh khí phách mà thôi, biết rõ phải thua chả thế nào sẽ đến. Mà Quy Cần Thược, như trước nhắm mắt cầm kiếm, ngồi ở kiếm thai trên chờ. Bất quá bởi vì khí trời quá nóng, cho nên có người đi tới cho nàng che một cái dù lớn, sau đó ở nàng bên cạnh đặt một cái băng chậu. Mà Quy Hành Phụ vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Bởi vì hắn ở trong thành chủ phủ, tiếp đãi một cái tôn quý khách nhân, Chi Ninh quận chúa. Chi Ninh là bí mật tới trước. Đầu tiên chư hầu cùng vương thất thành viên không thể đi gần quá, thứ nhì Chi Ninh nhằm vào Tắc Luân cũng muốn che giấu hai mắt người. Chi Ninh rõ ràng gầy đi một tí, hơn nữa gương mặt tuyệt đẹp vẫn tái nhợt như cũ không có chút máu. Từ cùng Tắc Luân đối địch tới nay, hắn đã ước chừng ói ra 3 lần máu. Thành chủ, có mật báo. Đống nhiên bên ngoài vang lên một cái võ sĩ thanh âm. Quy Hành Phụ không thể để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy Chi Ninh, liền thấp giọng nói, liền ở bên ngoài nói. Phía ngoài võ sĩ đạo, Tắc Luân đã rời thuyền, bước trên lục địa. Đang hướng Lâm Hải chủ thành mà đến, hai canh giờ không đến là có thể đến thành chủ phủ. Đã biết. Quy Hành Phụ nói. Chi Ninh nhìn Quy Hành Phụ nói, thuộc về thành chủ khẳng định không có đem một trận chiến này để vào mắt. Cảm thấy Tắc Luân nhất định không sẽ là Quy Cần Thược đối thủ. Quy Hành Phụ gật đầu, nói. Ta muốn qua mấy 10 loại khả năng tính, nhưng Tắc Luân đều không có khả năng sẽ thắng. Chi Ninh nói, ta cũng hiểu được Tắc Luân không thể nào biết thắng, thế nhưng nhất định phải vạn vô nhất thất. Tắc Luân người này chi gian trá, viễn siêu ngươi tưởng tượng bên ngoài. Quy Hành Phụ nói, người quận chúa kia có ý tứ là. Chi Ninh nói, ách nan cửu kiếm, nhất khảo nghiệm là gân mạch. Nếu như gân mạch chặt đứt, cái kia cái này bộ kiếm pháp cũng liền phế đi. Quy Hành Phụ cau mày nói, làm được rõ ràng như vậy. Đối với thanh danh của ta có dơ. Chi Ninh nói, dùng ám lực, chặn cánh tay hắn gân mạch, ngoại nhân cũng không nhìn ra. Coi như nhìn ra. Cũng hiểu được hắn là mạnh mẽ học tập ách nan cửu kiếm, cho nên làm gãy gân mạch. Quy Hành Phụ nói, vậy để cho người nào đi. Lăng Ngạo đi. Chi Ninh nói. Quy Hành Phụ kinh ngạc, vì sao làm cho Lăng Ngạo đi. Tùy tiện một cái võ sĩ cấp cao đi mới có thể, Lăng Ngạo còn có tiền trình thật tốt, vì sao phải dính vào điểm như này. Thế nhưng... Chi Ninh đã hạ lệnh, Quy Hành Phụ gật đầu nói, phải, vậy hay để cho Lăng Ngạo đi. Do dự một lúc lâu, Quy Hành Phụ nói, quận chúa vì sao không trực tiếp giết hắn, cơ hội hẳn rất nhiều, tùy tiện phái ra một cái Long Vũ Sĩ liền có thể. Chi Ninh lắc đầu nói, trước có thể giết thời điểm không có giết, hiện tại không thể giết, duy nhất có thể giết hắn Tắc Han Y Lìa, lại thất thủ. Quy Hành Phụ run lên, hắn là thông minh tuyệt đỉnh người, đã biết chạm đến không nên biết sự tình, sau đó liền không có hỏi lại bất cứ vấn đề gì. Hoạn quan Lý Trúc diện mục bình thường, mặc kệ ăn mặc cho dáng dấp ra sao, cũng sẽ không hấp dẫn người khác chú ý. Lúc này, hắn vẫn thành phủ thành chủ một cái người làm, đi tới Lăng Ngạo phía sau. Đồng dạng, không có hấp dẫn bất luận cái gì ánh mắt của người. Sau đó, thanh âm của hắn ở Lăng Ngạo truyền vào thai vang lên, cũng chỉ ở lỗ thai hắn bên trong vang lên, Tắc Luân đã lên bờ, người đi cướp hắn, đoạn cánh tay hắn gân mạch, không nên để lại bất luận cái gì ngoại thương, không nên để cho bất luận kẻ nào nhìn ra. Lăng Ngạo run lên, vì sao là ta? Loại này sự tình vì sao phải ta đi làm, tùy tiện phái một cái võ sĩ cấp cao mới có thể. Mặc dù hắn phi thường muốn giết chết Tắc Luân, nhưng là lại không phải vào lúc này. Thế nhưng, hắn biết Lý Trúc là Chi Ninh tâm phúc, cho nên đây là tới tự Chi Ninh mệnh lệnh. Gật đầu, Lăng Ngạo không có mở miệng nói bất luận cái gì nói, trực tiếp đứng dậy, xoay người rời đi. Kiếm thai lên Quy Cần Thược phát hiện Lăng Ngạo đứng dậy rời đi, không khỏi kinh ngạc, sau đó một mạch tiếp vây vây tay. Ở vô số đấu kỵ trong ánh mắt, Lăng Ngạo đi lên kiếm thai, đi tới Quy Cần Thược bên người. Ta luận võ còn chưa có bắt đầu, ngươi vì sao phải đi? Quy Cần Thược thanh âm mang theo nào đó gần gũi đồng thời, lại mang di ngón tay khí sứ. Bởi vì cực độ xuất sắc thiên phú và bề ngoài, cho nên Lăng Ngạo ở 10 tuổi về sau liền thời gian dài ở thành chủ phủ, tiếp thu Quy Hành Phụ bồi dưỡng. Cho nên, Quy Cần Thược cùng Lăng Ngạo, nên tính là cùng nhau lớn lên. 13 tuổi sau đó, Lăng Ngạo càng là cùng Quy Cần Thược cùng nhau. Bái nhập kiếm tôn môn hạ. Sau đó lại trước hậu tiến nhập Vương Thành học viện. Bởi vì nàng rất xinh đẹp ngạo mạn, hơn nữa tính cách cường thế, cho nên Quy Cần Thược nhân tế quan hệ chưa nói tới tốt. Nữ hải tử đều đấu kỵ nàng mỹ lệ, nam hải tử ở trước mặt nàng tự ti, cho nên Quy Cần Thược cũng chẳng có bao nhiêu bằng hữu. Ở nàng trưởng thành những thứ này trong năm tháng, Lăng Ngạo xem như là nàng duy nhất quan hệ tương cận bạn cùng lứa tuổi. Có việc gấp, phải ly khai một chuyến. Lăng Ngạo nói. Hành Quy Cần Thược lạnh rên một tiếng, xoay người đi, ngạo kiều không gì sánh được. Nhìn nàng xinh đẹp kinh tâm động phách mặt mũi, còn có xoay người đi cái kia eo thon mê người đường cong, Lăng Ngạo trái tim chợt giật mình. Quy Cần Thược mỹ lệ, hắn đã nhìn gần 10 năm, nhưng mỗi một lần đều đẹp đến kinh tâm như vậy di chuyển phách, đây thật là tạo vật chủ kiệt tác. Ngay những lúc này, Lăng Ngạo trong lòng đều sẽ dâng lên mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Người nữ nhân này là của ta. Toàn thân cao thấp mỗi một chỗ đều là của ta, ai dám đụng nàng một đầu ngón tay, ta liền giết cả nhà của hắn. Tắc Luân, ngươi mặc dù không có chạm qua nàng một đầu ngón tay, thế nhưng ngươi dùng ngôn ngữ chiếm quá tiện nghi của nàng, cho nên ngươi xong. Sau đó, Lăng Ngạo cứ như vậy xoay người rời đi. Rời thuyền lên bờ sau đó, Tắc Luân cùng Dạ Kinh Vũ dục ngựa chạy như điên. Hướng phía Lâm Hải thành chủ phủ mà tới. Một ngày mặt trời xuống núi, Tắc Luân còn không có chạy tới so với võ tràng. Coi như là thua. Cạnh biển khoảng cách Lâm Hải chủ thành, khoảng chừng 300 dặm, không ngừng thay ngựa tốc độ cao nhất phía dưới, không đến 2 canh giờ có thể chạy tới. Mà lúc này khoảng cách mặt trời lặn, còn có 3 canh giờ, thời gian còn kịp. Một đường chạy như điên. Xuyên qua thôn trang cùng trấn nhỏ, xuyên qua một cái có một võ sĩ cấp cao lãnh địa. Xuyên qua trước mặt ngọn núi kia cốc, Lâm Hải chủ thành liền đã ở trong tầm mắt. Cái này hai tòa núi rất cao, ưu tĩnh không người, đường cái liền từ hai tòa núi trong lúc đó xuyên qua. Điều khiển kịch liệt tiếng vó ngựa, phá vỡ sơn cốc vắng vẻ. Sau đó, đồng nhiên, Tắc Luân cùng Dạ Kinh Vũ ghìm chặt dây cương, làm cho chạy như điên chiến mã ngừng lại. Đường đi phía trước trên, có một con ngựa lan ở nơi nào, lập tức cưới một cái khí khái anh hùng hừng hực tráng thanh niên. Người này có duyên gặp qua một lần, chính là Vương Thành Học Viện đệ nhất tinh anh, tương lai Vương quốc quân sự thống suất, Quy Cần Thược duy nhất gần gũi khắc phái, Lăng Ngạo. Hán, dĩ nhiên chặn Tắc Luân lối đi. Tắc Luân, ta nhớ được ta đã cảnh cáo ngươi, ngay cả Quy Cần Thược tên cũng không muốn nhắc tới, bởi vì nàng là của ta. Lăng Ngạo hỏi mấy ngày hôm trước ngươi đã nói, ngươi muốn nhất thiên tướng nàng ngày 8 lần. Đúng. Tắc Luân nói, có đôi khi 8 lần, có đôi khi 9 lần. Ngu xuẩn muốn tìm chết, Lan đều ngăn không được. Lăng Ngạo lạnh nhạt nói, sau đó nhảy xuống chiến mã, từng bước một hướng Tắc Luân đi tới. Dạ Kinh Vũ thấy chi, chợt rút ra luân đao, từ chiến đấu mã dược ra hướng phía Lăng Ngạo phóng đi. Lăng Ngạo như trước từng bước đi tới, cùng Dạ Kinh Vũ giao thoa lúc, trong tay chi kiếm mánh mà bổ ra. Mà Dạ Kinh Vũ trong tay luân đao, bay thẳng đến đầu hắn đầu lâu chém tới, không lưu tình chút nào. Phanh một tiếng vang thật lớn. Dạ Kinh Vũ luân đao, chợt chém ở Lăng Ngạo trên chuôi kiếm. Nhất thời, thân thể mềm mại của nàng trực tiếp bay ra ngoài, ước chừng hơn 10 thước sau, lảo đảo rơi xuống đất. Mà Lăng Ngạo vẹn vẹn thân thể run lên, liền lui về phía sau nửa bước cũng không có. Tốc độ không sai, long lực quá kém, Lăng Ngạo nói, ngạo mạn bình luận Dạ Kinh Vũ võ công. Siêu dứt lời, thân ảnh của hắn dường như nhất nói như tia chớp, trong nháy mắt vọt tới Tắc Luân trước mặt, trong tay kiếm mánh mà đánh xuống. Tốc độ, không gì sánh được cực nhanh. Tắc Luân phóng xuất ra cường đại chi tinh thần lực, tập trung Lăng Ngạo bổ tới kiếm. Nhất thời hết thể trước mắt, ở hắn trong cảm giác trở nên thong thả, bao quát Lăng Ngạo kiếm. Sau đó, Tắc Luân hữu thủ kiếm, cực nhanh chém tới, ngăn trở Lăng Ngạo kiếm. Có một tiếng vang thật lớn. Tắc Luân dưới thân chiến mã, thống khổ rẽ dài, miệng mũi phun huyết, hai chân quỳ một cái, ngã xuống đất bị mất mạng. Mà một không gì sánh được cường đại long lực, xuyên thấu qua Tắc Luân kiếm trong tay, điên cuồng dũng mãnh vào cánh tay hắn gân mạch, điên cuồng mà xé rách. Tắc Luân cảm giác được vô cùng đau nhức, ngay sau đó mất đi bất kỳ cảm giác gì, hắn gân mạch trong nháy mắt bị Lăng Ngạo vô cùng cường đại long lực toàn bộ xé mở. Lăng Ngạo kinh ngạc nhìn Tắc Luân kiếm, hắn thật không có nghĩ đến, Tắc Luân dĩ nhiên có thể ngăn cản chính mình một kiếm. Kiếm của mình, là nhanh bực nào. Tắc Luân dĩ nhiên chặn. Bất quá, chặn cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, Tắc Luân long lực tu vi quá yếu, chính mình long lực đủ để phá hủy hắn cả nhánh cánh tay tất cả gân mạch. Mà lúc này, Dạ Kinh Vũ như điên mà từ phía sau vọt tới, trong tay loan đao điên cuồng hướng Lăng Ngạo phía sau chém giết. Dùng hết thể long lực bạo kích. Bá Lăng Ngạo phía sau một kiếm. Đồng dạng là long lực bạo kích. Phanh Dạ Kinh Vũ lại một lần nữa bay ra ngoài, cái miệng nhỏ nhắn một tấm tiên huyết phun ra. Nàng là võ sĩ cấp cao, Lăng Ngạo cũng là võ sĩ cấp cao, nhưng mà võ sĩ cấp cao trong lúc đó, chênh lệch liền to lớn như thế. Hơn nữa, Dạ Kinh Vũ thiên hướng về mẫn tiệp cùng tinh thần, long lực hơi yếu. Mà Lăng Ngạo, long lực, mẫn tiệp cùng tinh thần, đều cao vô cùng. Lăng Ngạo không quay đầu nhìn Dạ Kinh Vũ, mà là từng bước hướng Tắc Luân tới gần, nói: Ngươi đại ngôn không dèm pha muốn nữ nhân, ta đây liền phế bỏ ngươi vật kia, để cho ngươi về sau cũng đã không thể ngày bất kỳ nữ nhân nào. Dứt lời. Lăng Ngạo kiếm chợt hướng Tắc Luân trong quần đâm tới. Tắc Luân cực nhanh lui nhanh, tay phải cầm kiếm, dùng hết thể long lực, hết thể tinh thần lực, muốn ngăn cản Lăng Ngạo cái này chí mạng một kiếm. Nếu như nam nhân tượng trưng bị phế, biến thành thái giám, nhân sinh này còn có ý nghĩa gì? Lăng Ngạo, một vừa hai phải đi. Đột nhiên, không trung truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, chính là kiếm tôn Tất Tiêu. Sau đó, Tắc Luân cùng Lăng Ngạo thân thể phảng phất đều bị một lớn đại năng lượng triệt để đọc lại. Lăng Ngạo kinh ngạc, chân mày giật mình, thu hồi lợi kiếm, sau đó hai đầu gối quỳ mà nói, Lăng Ngạo, bái kiến sư tôn. Ngươi đã phế bỏ hắn gân mạch, có thể đi trở về giao xoa. Kiếm tôn Tất Tiêu nói, một vừa hai phải đi. Lăng Ngạo mày kiếm chợt dương lên, biểu đạt nội tâm cường liệt bất mãn cùng kiên ngạo, nhưng vẫn gật đầu một cái nói, phải, sư tôn. Sau đó, hắn trực tiếp đứng dậy rời đi, phóng người lên ngựa, tắt để đi. Ngu xuẩn, lần sau ngươi chưa chắc có may mắn như vậy. Sau khi rời đi, Lăng Ngạo thanh âm bay vào Tắc Luân truyền vào thai. Kiếm tôn Tất Tiêu thanh âm nói, người này là ta một trong đệ tử, là ta đã thấy xuất sắc nhất, cũng là nhất kiêu ngạo bướng bỉnh. Cũng chính bởi vì loại này ngạo mạn, hắn mới, chỉ có, hấp dẫn quy cần thừa quan tâm. Hai người kia đều giống nhau, trong mắt không có bất kỳ người nào. Tắc Luân không như trong tưởng tượng tức giận, mà là tiến lên đem Dạ Kinh Vũ nâng dậy, lau sạch nhẹ nhẹ nàng máu tươi trên khóe miệng. Tắc Luân, dựa theo chính ngươi tính ra, lúc nào có thể giết hắn? Kiếm tôn Tất Tiêu nói. Tắc Luân nói, đại khái, sang năm. Hắn có cái gì người nhà, tình nhân, hoặc là quan tâm người sao? Không có. Kiếm tôn Tất Tiêu nói, hắn chỉ quan tâm một người, đó chính là Quy Cần Thược. Hắn chỉ quan tâm một việc, chính là quyền lực và địa vị. Đã biết. Tắc Luân nói, lúc này, ngươi tay trái gân mạch đã hủy, không có thể sử dụng kiếm, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Kiếm tôn hỏi hơn nữa, ở trong mắt tất cả mọi người, tay ngươi cánh tay gân mạch gãy, là bởi vì ngươi mạnh mẽ học tập Ách Nan Cửu Kiếm, mà không phải bị người phá hủy. Ách Nan Cửu Kiếm hoạch tâm chính là gân mạch lực tràng cân bằng, gân mạch cùng kiếm ý hoàn mỹ phối hợp. Một ngày gân mạch bị hủy, cái kia tất cả thì không bao giờ nói tới, ngay cả cầm kiếm đều không cầm lên được. Tắc Luân không trả lời kiếm tôn, mà là đem Dạ Kinh Vũ ôm lấy đến trên lưng ngựa, sau đó mình cũng phóng người lên ngựa hướng phía Lâm Hải chủ thành bay đi. Ở trên lưng ngựa, Tắc Luân nhào nặn đè xuống Dạ Kinh Vũ ngực, vì nàng thông khí hóa huyết. Chủ nhân, cánh tay của ngươi thế nào? Dạ Kinh Vũ nói, nếu như là thường nhân, lúc này gân mạch đã sớm toàn bộ gãy hủy diệt rồi. Mà Tắc Luân bởi vì có yêu tinh tồn tại, coi như gân mạch chịu đến hủy diệt tổn thương, như trước có thể dần dần khôi phục. Thế nhưng chỉ ít trong vòng mấy tháng, tay trái mơ tưởng cầm kiếm, thậm chí đều không cách nào nâng lên. Trong vòng mấy tháng, tay trái không giơ nổi. Tắc Luân nói, Dạ Kinh Vũ đau nhức tiếng nói, ngươi nhất định còn có biện pháp đúng không? Ta có một bí mật nhỏ không có nói cho ngươi biết, ta là thuận tay trái. Tắc Luân nói, tay phải thậm chí so với tay trái càng thêm linh hoạt. Hắn quả thực từ nhỏ đã là thuận tay trái, về sau cha mẹ nuôi nói thuận tay trái không được, mạnh mẽ làm cho hắn làm cho thẳng qua đây, cho nên đại bộ phận thời điểm hắn đều dùng tay trái ăn viết chữ. Thế nhưng, lúc không có người, hắn sẽ len lén dùng tay phải. Mà tỷ tỷ về sau cũng nói cho hắn biết, dùng tay trái hải tử không phải quái, mà là đặc biệt thông minh. Thế nhưng hắn tâm tư mẫn cảm, không muốn để cho người cảm thấy hắn có cái gì bất đồng, tại đây trước mặt người khác như trước sử dụng tay trái. Dạ Kinh Vũ nhất thời mừng rỡ, hầu như mừng đến chảy nước mắt. Mà Tắc Luân lại không có nói ra, coi như hắn là thuận tay trái cũng vô ích, cũng không sử dụng ra được Ách Nan Cửu Kiếm. Bởi vì Ách Nan Cửu Kiếm là cần cả người hoàn hảo không chút tổn hại, cần trong cơ thể gân mạch tuyệt đối lực tràng cân bằng, cần cùng kiếm ý hoàn mỹ phối hợp. Lúc này, hắn tay trái gân mạch đều bị hủy, trong cơ thể gân mạch lực tràng cân bằng cũng hoàn toàn bị hủy. Cho nên coi như tay phải lại linh hoạt, cũng không khả năng sử xuất Ách Nan Cửu Kiếm. Ngay cả từng chiêu từng thức đều không sử ra được. Hắn tốn hao vô số tâm huyết, thậm chí sinh mệnh đại giới học được Ách Nan Cửu Kiếm, không sử ra được. Lâm Hải thành chủ phủ bên trong. Lúc này, Thái Dương đã tây dưới, một ngày xuống núi Tắc Luân chưa tới, liền coi là chịu thua. Tại chỗ tân khách, tới tới đi đi thật là nhiều lần, lúc này chỉ còn lại có phân nửa người. Tắc Luân tên khốn kia không dám tới, sớm liền chạy mấy dạng. Tên phá của này, sinh sôi lãng phí ta cả ngày. Tên mặt trắng nhỏ này, chỉ biết công phu miệng, đáng đời lãnh địa bị người chiếm đi. Mà Quy Cần Thược ngồi ở kiếm thai trên, nội tâm tràn đầy vô hạn nôn nóng cùng phẫn nộ. Nàng đã đợi ước chừng 10 ngày, chính là vì đem Tắc Luân đánh ngã xuống đất, sau đó cắt đứt hai chân của hắn. Tên hôn đàn này, cái này nhân loại cặn bã, thật không ngờ khinh bạc chính mình, thật không ngờ nhục nhã chính mình. Cái gì trời nắng ngày 8 lần, ngày mưa ngày 9 lần, cái gì trời mưa xuống ngủ lão bà, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Từ nhỏ đến lớn hết thảy nam ở trước mặt mình ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, ngay cả con mắt cũng không dám đánh, e sợ cho chính mình mỹ lệ đâm bị thương đôi mắt của bọn họ. Mà Tắc Luân dĩ nhiên nhất nhi tái khinh bạc nhục nhã chính mình. Hơn nữa mấy ngày này, những thứ kia đấu kỵ chính mình quý tộc nữ tử, dĩ nhiên cửa cửa tiếng thanh thuyết chính mình không đúng. Nói mình không xứng với Tắc Luân cái kia nghệ thuật thiên tài. Đây càng thêm để cho nàng lửa giận vạn trượng, uy cần thực ở nghệ thuật thiên phú trên rất kém cỏi, cho nên liền khinh thường nghệ thuật, cảm thấy cái này đều là giả. Nàng cảm thấy chỉ có vũ lực mới thật sự là cường đại. Cho nên, hắn thưởng thức thiên phú tuyệt đỉnh. Đồng dạng ngạo mạn vô cùng lăng ngạo. Tắc Luân tên rác rưởi kia, chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt, chỉ biết đánh đàn vẽ tranh, còn lại cái gì cũng sai. Hiện tại, những thứ kia người quái dị nữ nhân dĩ nhiên nói mình không xứng với Tắc Luân. Hôm nay luận võ, nhất định phải ra cái này nhất khẩu ác khí. Kết quả không nghĩ tới, gần đến giờ luận võ, Tắc Luân tên rác rưởi kia dĩ nhiên rút lui, dĩ nhiên không dám tới. Hỗn đản, hỗn đản, hắn không đến, mình tại sao hết giận, đánh như thế nào đoạn hai chân của hắn. Quy Cần Thược mặc dù ngồi vẫn không nhúc nhích, thế nhưng lửa giận trong lòng đã sớm muốn dâng lên mà ra. Mà đúng lúc này sau khi, đột nhiên đoàn người rối loạn tương bừng. Tới, tới, Tắc Luân tới. Sau đó, chỉ thấy được Tắc Luân cưỡi một con ngựa thật nhanh chạy băng băng tới, trên lưng ngựa còn có một cái cô gái bị thương. Lúc này, ở bên trong phòng quỳ xuống đất cầu nguyện Tắc Linh Băng, nghe phía bên ngoài thanh âm, nhất thời trưởng tùng, thả lỏng, một hơi thở, sau đó thật nhanh chạy đi. Một khắc đồng hồ sau, ở ánh mắt mọi người chung, Tắc Luân tay phải cầm kiếm, tay trái rũ xuống, từng bước một đi lên luận võ kiếm thai. Lúc này, Thái Dương hầu như hoàn toàn muốn rơi xuống, vẹn vẹn còn có một phần tư hồng nhật treo ở trên trời. Kiếm thai phía dưới, ước chừng vây đầy mấy trăm người. Không chỉ có đêm hôm đó tân khách toàn bộ ở đây, còn lại tới nữa rất nhiều những người khác. Tất cả mọi người đã đứng lên, trận lớn con mắt, chờ đấy trận này nhất cách xa chiến đấu phát sinh. Tắc Luân, ngươi tay trái làm sao vậy? Quy Cần Thực hỏi. Nàng nhìn thấy Tắc Luân dĩ nhiên tay phải cầm kiếm, tay trái rũ xuống, không khỏi hỏi. Không có gì. Tắc Luân nói, ta người này có một đặc điểm, đả nữ người dùng tay phải, đánh nam nhân dùng tay trái. Hắn không có nói lăng ngạo tập kích chính mình, cũng không có nói lăng ngạo phá hủy chính mình tay trái gân mạch, đã không dơ nổi. Trước, Chi Ninh lộng mù hắn con mắt, ở tiễn thuật thi học kỳ trên, hắn lớn nói đặc biệt nói, thậm chí bịt kín miếng vải đen tiến hành mánh xạ. Nhưng lúc này, hắn nửa câu không đề cập tới lăng ngạo việc. Bởi vì lăng ngạo là nam nhân, là tình địch của hắn. Hơn nữa, coi như hắn nói ra nhân gia cũng hiểu được là vu oan lăng ngạo. Nhân gia sẽ cảm thấy, ngươi khẳng định mạnh mẽ học ách nan cựu kiếm, cho nên gân mạch gãy rớt, đây là đang bình thường bất quá sự tình. Trọng yếu nhất là, cựu hận này hắn phải hoàn toàn tích góp từng tí một đứng lên, sẽ không giải tỏa một phần nhất chút nào. Bất kỳ khóc lóc kể lể, bất kỳ phẫn nộ, đều là một loại mềm yếu. Hắn là cái có thù tất báo người. Hắn trả thù nhất định phải để cho lăng ngạo thống khổ tới cực điểm, thậm chí hận không thể chết đi. Nguyên bản, hắn đối với Quy Cần Thược chỉ là có lòng lợi dụng hoàn tất sau liền trực tiếp trở thành một cái biến mất khách qua đường, lẫn nhau không hề tương quan. Nhưng lúc này hắn quyết định, nhất định phải đem người nữ nhân này triệt để chinh phục. Không chỉ có là thân thể, càng là tâm linh chinh phục. Trên địa cầu có một câu nói làm cho tốt, từng cái người mong nhớ ngày đêm nữ thần phía sau, đều có một ngày được nam nhân ghê tởm. Mà Tắc Luân liền muốn trở thành cái kia ngày được nam nhân ghê tởm. Trả thù một người nam nhân, vô cùng tàn nhẫn biện pháp. Chính là cướp đi trong lòng hắn tình nhân trong ngộng, tại hắn ghen ghét muốn điên trong ánh mắt, nghĩ thế nào ngày liền làm sao ngày. Sau đó, lại hủy diệt tiền đồ của hắn, hủy diệt hắn sự nghiệp. Làm cho hắn từ một cái tiền đồ vô lượng ngôi sao của ngày mai, biến thành nhất hoàn toàn thất bại. Cuối cùng phế bỏ võ công của hắn. Làm cho hắn triệt để hai bàn tay trắng. Làm cho hắn không gì sánh được bi thảm trốn trong đám khất cái. Ngước nhìn ngươi có bao nhiêu vinh quang. Ép khô hắn tất cả thống khổ sau đó, lại để hắn chết đi. Tay phải đả nữ người, tay trái đánh nam nhân. Những lời này lại một lần nữa làm cho Quy Cần Thược nổi giận, nàng hầu như cắn răng nghiến lợi nói, Tắc Luân, ngươi muốn chết. Cầm một bình rượu tới. Mọi người kinh ngạc, lẽ nào nàng còn muốn uống rượu sao? Nhất thời, một nô buộc cực nhanh đưa ra một bình rượu, đỏ bừng rượu nho. Chứa ở hoa lệ sứ bình bên trong, có giá trị không nhỏ. Ai biết Quy Cần Thược dùng chân đá một cái, bình rượu kia trực tiếp ngã xuống đất, màu đỏ như máu rượu nho chuốt xuống chảy ra. Tắc Luân, ở chai rượu này chảy hết trước, sẽ kết thúc chiến đấu, sẽ cắt đứt hai chân của ngươi. Quy Cần Thược lạnh lùng nói, nhớ kỹ, nhất định sẽ rất đau rất đau. Ngươi nhìn xuống. Sau đó, Quy Cần Thược rút ra một kiếm. Chỉ phía xa Tắc Luân, nói, tiếp đó, ta để ngươi xem một chút cái gì là Ách Nan Cửu Kiếm, cái gì mới là trên thế giới hoa lệ nhất, nhất huyền diệu kiếm pháp. Cái này bộ kiếm pháp không phải muốn học là có thể học, tay ngươi cánh tay gần mạch gãy, chính là chứng minh tốt nhất. Bá. Sau đó, Quy Cần Thược trợ xuất kiếm. Nhất thời, không gì sánh được ma quỷ huyền chuyển thân thể mềm mại, biến thành chân chính thiên tiên. Ma nàng sử ra đệ nhất kiếm, thật chính là một cái làm cho không người nào pháp tin kỳ tích. Một chân chĩa xuống đất, tay trái cầm kiếm, trong nháy mắt bình di đến Tắc Luân trước mặt. Không sai, toàn thân cũng không có nhúc nhích, một chân đầu ngón chân đạp đất, trực tiếp bình di mà tới. Một màn này, thực sự không gì sánh được chỉ hoa lệ, không gì sánh được chi huyền diệu. Ở đây rất nhiều người, hoàn toàn xem ngây người, cái này là như thế nào làm được. Cái này không hợp hợp đạo để ý à, không cần long lực, toàn thân hoàn toàn bất động, thân thể là làm sao trong nháy mắt bình di. Đây chính là Ách Nan Cửu Kiếm. Hoàn toàn lợi dụng ngay từ đầu xuất kiếm trong nháy mắt lực thế, kéo lấy cả người bình di. Chỉ cần có một chút lệch lạc, không chỉ có chiêu thức tan vỡ, gân mạch đều sẽ gãy. Mà một khi chính xác, cái kia Ách Nan Cửu Kiếm kiếm chiêu là không gì sánh được chỉ hoa lệ, không gì sánh được chỉ tuyệt vời, hoàn toàn có thể chinh phục bất luận kẻ nào trong mắt. Trong nháy mắt, Quy Cần Thược kiếm liền đâm tới Tắc Luân trước mặt, cười lạnh hỏi như thế nào. Kinh vi thiên nhân, xem thế là đủ rồi. Tắc Luân nói, hắn không có nói xạo. Cái này Ách Nan Cửu Kiếm ở Quy Cần Thược sử xuất ra, hoàn toàn có thể chinh phục thiên hạ bất luận cái gì nam nhân con mắt. Bây giờ mới biết, chậm. Quy Cần Thược lạnh nhạt nói, Ách Nan Kiếm thứ hai. Ba ba ba. Sau đó, hoàn toàn tiến nhập Quy Cần Thược biểu diễn, không gì sánh được hoa lệ biểu diễn. Toàn bộ kiếm thai, triệt để biến thành hoa lệ sân khấu. Quy Cần Thược, từ một cái tuyệt sắc vưu vật, biến thành một cái múa kiếm ma nữ. Kiếm chiêu tươi đẹp, nữ nhân hình người vẻ đẹp, bị nàng thích bỏ vào cực hạn. Dưới đài người, hoàn toàn thấy như si mê như say sưa, thậm chí hồn nhiên không giống ở nhân gian. Bao quát đối với Quy Cần Thược ghen ghét quý tộc nữ tử, lúc này cũng hai mắt mê cách, hoàn toàn bị nàng chinh phục. Các nàng không nghĩ tới, cái này trên thế giới tuyệt vời không chỉ là nghệ thuật, ngay cả kiếm pháp cũng có thể tuyệt vời đến nước này. Hoặc là, cái này bộ kiếm pháp bản thân liền là nghệ thuật. Mọi người, hoàn toàn kinh ngạc, hoàn toàn kinh diễm. Mọi người trước chú ý, cũng chỉ có Quy Cần Thược mỹ lệ. Lại không nghĩ tới của nàng kiếm pháp, dĩ nhiên là cao như thế rõ ràng, như vậy chi thần diệu. Vậy, Tắc Luân đi nơi nào? Được xưng muốn ở trong vòng 10 ngày dùng Ách Nan Cửu Kiếm chinh phục Quy Cần Thược Tắc Luân, đi nơi nào? Hắn phảng phất bị triệt để sợ ngây người, bị triệt để kinh diễm, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Không có nhất chiêu phản kích, không có sử xuất một kiếm. Lúc này, cho dù là lại đứng ở Tắc Luân bên này nữ tử, cũng không nở nhìn thẳng. Tất cả mọi người nhìn ra, Tắc Luân thất bại, ở trước mắt. Hơn nữa còn là không hề phản kháng thất bại. Từ đầu tới đuôi, hắn không có sử xuất một kiếm, vẫn đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Ách Nan kiếm thứ 3. Ách Nan đệ tứ kiếm. Ách Nan đệ ngũ kiếm. Ách Nan kiếm thứ 6. Ách Nan đệ thất kiếm. Quy Cần Thược duy trì liên tục hoa lệ biểu diễn, chinh phục tất cả mọi người tại chỗ trong mắt. Còn như Tắc Luân, phảng phất bị triệt để kinh hãi, như trước vẫn không nhúc nhích, con mắt chăm chú nhìn Quy Cần Thược tuyệt đẹp thân ảnh. Mà lúc này, bị Quy Cần Thược đá phải chính là cái kia bình rượu, đỏ tươi rượu đã muốn chảy hết, cuối cùng thời gian tới. Biểu diễn thời khắc kết thúc, kế tiếp là giết hại thời khắc. Quy Cần Thược ánh mắt phát lạnh, lạnh nhạt nói, Tắc Luân, hiện tại ta để ngươi biết khinh bạc ta hậu quả, hiện tại ta để ngươi biết, không phải miêu cầu, đều có thể học Ách Nan Cửu Kiếm. Sau đó, nhất hoa lệ nhất một màn xuất hiện. Quy Cần Thược sử dụng kiếm, nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, tiếp lấy gân mạch lực đàn hồi, cả người chợt đạn bay lên. Cong, cong. Cong, D-A-N-G-Z. Sau đó, dường như chuồn chuồn lướt nước, hơi hợt, một dạng, cách mỗi ba thước, sử dụng kiếm tiêm chĩa xuống đất. Lợi dụng nho nhỏ này lực đàn hồi, chống đỡ cả người, nổi đồng bền giữa không trung, trực tiếp bay tới, vô ích mặc cho Hà Long lực. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người tại chỗ mạnh mẽ địa toàn bộ phận đứng lên, kinh hô thành tiếng, hoàn toàn không dám tin tưởng nhìn thấy cái này hoa lệ một màn. Dĩ nhiên, trực tiếp như vậy bay tới. Đây chính là Ách Nan Cửu Kiếm kiếm thứ 8, lại như thế kinh diễm tuyệt luân. Trong nháy mắt, dường như thiên ngoại phi tiên một dạng, Quy Cần Thược tung bay đến Tắc Luân trước mặt. Cùng hai chân của ngươi nói tái kiến đi, sẽ rất yêu thương. Quy Cần Thược thản nhiên nói. Sau đó, nàng đôi mắt đẹp chợt phát lạnh, trong tay một kiếm, xẹt qua một đường cong tròn. Cái này, chính là Ách Nan Cửu Kiếm chiêu thứ 8, đệ lục thức. Quy Cần Thược chưa từng có thành công sử xuất ra quá, nhưng là hôm nay, nàng nhất định phải sử xuất ra, đồng thời dùng một thức này kết thúc chiến đấu, chặt đứt Tắc Luân hai chân. Ở hoa lệ nhất biểu diễn trong hạ màn, vốn là tốt nhất kết thúc. Mà Tắc Luân, chờ đợi chính là chỗ này nhất khắc. Hắn chuẩn bị ở sau gân mạch hủy diệt rồi, cho nên không sử dụng ra được Ách Nan cửu kiếm. Cho nên, chỉ có thể chờ đợi đợi quy cần thực lộ ra kẽ hở, mà tâm cao khí ngạo nàng, nhất định sẽ sử xuất Ách Nan cửu kiếm chiêu thứ 8 đệ lục thức. Mạnh mẽ sử xuất, sẽ có kẽ hở, một ngày xuất hiện kẽ hở, chính là hắn chí mạng phản kích thời khắc. Bá quy cần thực một kiếm, dường như viên nguyệt, chợt hướng Tắc Luân vòng cắt. Tốc độ, nhanh như thiểm điện, tránh cũng không thể tránh. Trong nháy mắt, Tắc Luân trong đầu không gì sánh được cường đại tinh thần lực thả ra mà ra. Trước mắt quy cần thực tất cả động tác, đều trở nên không gì sánh được thông thả. Sau đó, chẳng bao giờ xuất kiếm Tắc Luân xuất kiếm. Ách Nan cửu kiếm chiêu thứ 9, đệ nhất thức. Hắn học qua nhưng là từ chưa thành công qua. Nguyên bản, hắn có thể không sử dụng một chiêu này, liền có thể đánh bại quy cần thực. Thế nhưng, quy cần thực kiêu ngạo, hắn cũng đồng dạng kiêu ngạo. Muốn bại, sẽ làm cho quy cần thực tâm phục khẩu phục. Siêu Tắc Luân trợn xuất kiếm. Mũi kiếm, một mạch đâm quy cần thực mũi kiếm. Trong nháy mắt, đánh giáp la cà. Sau đó, trận mượn lực, Tắc Luân toàn bộ thân hình trợn tung bay bầu trời mấy thước. Thế tẫn, tay hắn cầm lợi kiếm, trận từ không mà rớt. Mà lúc này, quy cần thực kiếm thứ 8 đệ lục thức bị phá, toàn thân lập trường cân bằng đống nhiên mất, toàn thân gân mạch kế cận tan vỡ gần như gãy, nàng hoàn toàn không khống chế được thân thể của mình. Trên không trung, Tắc Luân một kiếm hướng về phía trước ngực của nàng đầu vũ bộ vị, nhẹ nhàng khơi một cái, phảng phất là tứ lưỡng bạt thiên cân. Siêu. Nhất thời quy cần thực thân thể mềm mại, trực tiếp bay ra ngoài hơn 10 thước, trực tiếp bay ra luận võ đài. Lạch cạch. Sau đó, hung hăng té rơi trên mặt đất, phát sinh không gì sánh được tiếng vang lanh lảnh. Mà Tắc Luân rơi xuống đất, một kiếm chĩa xuống đất, thân thể trên không trung xoay tròn 180 độ, vững vàng rơi xuống đất. Cách đó không xa bình rượu, giọt cuối cùng rượu đỏ tích tẫn. Kết thúc chiến đấu, quy cần thực ở nhất hoa lệ nhất thời điểm, bị trong nháy mắt miểu sát. Chưa xong còn tiếp. Chương 116, ngươi thua, tối nay liền bái đường thành thân. Tất cả thực sự phát sinh quá nhanh, kết thúc chiến đấu thời điểm, Thái Dương thậm chí vẫn chưa có hoàn toàn rơi xuống. Từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, vừa vặn một chai đỏ bừng như máu rượu nho toàn bộ ngược lại tẫn. Mọi người thậm chí đều hoàn toàn đắm chìm trong quy cần thực mang tới kinh diễm bên trong không cách nào tự kiềm chế. Sau đó, vẫn cũng không hề động thủ Tắc Luân, đồng nhiên xuất thủ, trong nháy mắt hoàn thành một cái không gì sánh được kinh diễm, không gì sánh được chói mắt kiếm chiêu. Ngay sau đó, quy cần thực bị đánh bại. Ở nàng nhất hoa lệ nhất tấm màn rơi xuống thời điểm, ở nàng muốn đem Tắc Luân chặt đứt hai chân thời điểm, bị đánh bại. Mọi người căn bản đều không có phản ứng kịp, đến khi quy cần thực tuyệt mỹ động nhân thân thể mềm mại quăng mạnh xuống đất thời điểm, mới, chỉ có, trợn trợn to con mắt. Quy cần thực thất bại. Cái này, điều này sao có thể? Vừa rồi Tắc Luân đánh bại quy cần thực kiếm chiêu, lẽ nào cũng là Ách Nan cửu kiếm sao? Không sai, nhất định là, bởi vì nhìn qua đồng dạng vô cùng kinh diễm, dường như trời giáng giống như sao băng hoa lệ, cùng quy cần thực sử ra kiếm pháp nhất mạch tương thừa. Thế nhưng, điều này sao có thể ạ? Trước vẫn đều là quy cần thực biểu diễn a, Tắc Luân thì dường như bị triệt để sợ ngây người một dạng, một kiếm cũng không có hoàn thủ. Làm sao đông nhiên trong lúc đó, Tắc Luân liền nhất kích tất sát rồi hả? Thiên gia, đây là bọn hắn đang nằm mơ sao? Hay là bọn hắn con mắt xuất hiện ảo giác? Lại một lần nữa, toàn bộ luận võ chung quanh đài, triệt để lặng ngắt như tờ, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Mà nhất kinh hãi nhất chính là quy cần thực, bởi vì mạnh mẽ hoàn thành Ách Nan cửu kiếm chiêu thứ 8 đệ lục thức, có thể dùng của nàng gân mạch liền bị tổn thương nhất định. Hơn nữa, Tắc Luân bỗng nhiên một kích chí mạng. Nhất thời, của nàng chiêu thứ 8 đệ lục thức toàn bộ bị hủy, toàn thân gân mạch bị thương, nhất thời đến rồi vỡ toang sát biên giới. Sau đó, hôn đản Tắc Luân mũi kiếm, dĩ nhiên tại trước ngực nàng nhất bộ vị mẫn cảm nhất chợt khơi một cái, tứ lưỡng bạt thiên cân. Nàng quy cần thực, một cái tuyệt sắc mỹ nhân, cứ như vậy bằng chật vật phương thức, bay ra ngoài hơn 10 thước, ngã trên mặt đất. Toàn thân gân mạch bị hao tổn, coi như long lực cũng vô pháp thực chiến, đập ầm ầm ở cứng rắn mặt đất, thật sự rất tốt đau. Hơn nữa, tên khốn kia mũi kiếm, thiêu chính mình đầu vũ, khẳng định là cố ý, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Nhưng quy cần thực lúc này kinh hãi. Để ý nhất cũng không phải cái này. Nàng nhất kinh hãi nhất, thậm chí hoàn toàn không dám tin là Tắc Luân đánh bại chiêu số của hắn, dĩ nhiên là Ách Nan cửu kiếm chiêu thứ 9, đệ nhất thức. Nếu như, Tắc Luân vẹn vẹn chỉ là lợi dụng nàng chiêu thứ 8 đệ lục thức kẽ hở đánh bại nàng, nàng kia sẽ cảm thấy Tắc Luân không gì sánh được gian trá giảo hoạt. Nàng như trước hội chịu thua, nhưng tuyệt đối sẽ không tâm phục, chỉ biết càng coi thường Tắc Luân. Bởi vì nàng là thua ở sự kiêu ngạo của chính mình cùng sai lầm, còn có Tắc Luân đê tiện trên, mà không phải thua ở kiếm pháp trên. Thế nhưng, Tắc Luân dùng dĩ nhiên là Ách Nan Cửu Kiếm chiêu thứ 9 đệ nhất thức, là Quy Cẩn Thược cũng không có nắm giữ bộ phận. Cái này, không thể không khiến nàng xem thế là đủ rồi, thậm chí không gì so nổi khiếp sợ. Cái này, điều này sao có thể? Ách Nan Cửu Kiếm khó như thế. Hắn cũng chỉ có 10 ngày, làm sao có thể học được chiêu thứ 9? Làm vì thiên hạ khó khăn nhất kiếm pháp, là hoàn toàn không có ăn gian có thể nói. Chiêu thứ 9 đệ nhất thức muốn phải hoàn thành, phải nắm giữ toàn diện 8 chiêu, bằng không kiến nghị cùng gân mạch khí tức. Đều lưu thông không đến chiêu thứ 9 lúc đầu bộ vị. Cái này ý nghĩa, Tắc Luân chí ít đã toàn bộ hoàn thành Ách Nan Cửu Kiếm trước mặt 8 chiêu. Cái này, điều này sao có thể? Coi như là tuyệt đỉnh thiên tài, cũng hoàn toàn không có khả năng. Cho nên lúc này Quy Cẩn Thược, hận không thể lập tức tìm được sư phụ kiếm tôn, hỏi cho ra nhẽ. Ngươi dùng là Ách Nan Cửu Thu đệ nhất thức. Quy Cẩn Thược hỏi. Bằng không ngươi cảm thấy thế nào? Tắc Luân nói, sau đó đi xuống luận võ đài, đi tới Quy Cẩn Thược bên cạnh nói, mau dậy đi, trên mặt đất quá cứng, rắn. Lúc này, Quy Cẩn Thược mới, chỉ có, nhớ lại, tên hôn đả này sử dụng kiếm tiêm tiêu đâm chính mình đầu vũ, hơn nữa để cho mình bay ra hơn 10 thước, quăng mạnh xuống đất, ra một cái đại xỉu. Hôn đàn, ác ôn, lưu manh, người cặn bã. Lửa giận của nàng liền muốn dâng lên mà ra, ngay sau đó phát hiện Tắc Luân hai cái tay cánh tay đều rũ xuống lấy, không khỏi hỏi cánh tay của ngươi làm sao vậy. Mạnh mẽ hoàn thành chiêu thứ 9 đệ nhất thức, gân mạch gần như vỡ toang, tay phải cũng không dơ nổi. Tắc Luân nói, cho nên, ngươi muốn chính mình đứng lên, ta không có cách nào khác ôm ngươi. Biến, đáng đời. Quy Cẩn Thược hung ác nói. Tắc Luân hướng phía ở đây hết thảy tân khách khom lưng túi người chào nói. Cảm tạ mọi người quang lâm cùng nhân chứng, hôm nay luận võ kết thúc. Lúc này, ở đây hết thể tân khách mới, chỉ có, dồn dập phục hồi tinh thần lại. Tắc Luân thắng, cứ như vậy thắng. Quá không chân thật, thật là làm cho người ta không dám tin tưởng, thì dường như giống như nằm mơ a. Bất kể là bọn họ, vẫn là các nàng, đều chẳng bao giờ nghĩ tới kết quả này a, không có có bất kỳ chuẩn bị tâm lý nào. Nhưng là bây giờ, tất cả dĩ nhiên thực sự xảy ra, nghe nói quá kinh người. Bất quá ngay sau đó, ở đây tân khách nội tâm càng thêm phân chấn, trong mắt tràn đầy mãnh liệt bát quái quan mang. Nếu như Tắc Luân thua, cái kia tất cả đều là nghỉ, hắn hôi lưu lưu từ đâu tới đây, đi nơi nào. Sống nói, hắn hoàn toàn không nhà để về, hai bàn tay trắng. Mà Quy Cẩn Thược cũng thành công giải trừ hôn ước, khôi phục thân tự do, muốn gả cho người nào gả cho người nào. Nhưng là, hiện tại Tắc Luân thắng, cái kia tất cả trở nên có ý tứ, trở nên không gì sánh được đặc sắc. Lúc này, Tắc Luân nhìn Quy Cẩn Thược quật cường mà lại xinh đẹp mặt mũi, nói, hiện tại ta thắng, ngươi còn nhớ rõ 10 ngày trước khế ước của chúng ta sao? Quy Cẩn Thược triệt để biến sắc, gương mặt tuyệt đẹp trong nháy mắt chút nào không có chút máu. Trước nàng ký kết cái kia khế ước, hoàn toàn không có nghĩ qua chính mình thất bại, coi như mặt trời mọc từ hướng Tây, mình cũng sẽ không thua. Nhưng mà, chính mình dĩ nhiên thực sự thua mất. Vậy mình phải làm gì? Trong lòng mình là 1.000 phân, 1.000 phân không muốn gả cho trước mắt tên hôn đản này. Cái này nhân loại cặn bã, tên bại hoại này. Từ nhỏ đến lớn, nàng còn chưa từng có như vậy hận quá như vậy một người nam nhân. Lúc này, nàng thậm chí hận không thể lột ra hắn, ăn tươi thịt của hắn. Muốn để cho mình gả cho hắn, đó là vạn vạn, vạn vạn cũng không thể. Thế nhưng, 10 ngày trước mình có thể ký khế ước, nhưng là phát xuống thể độc. Nếu như mình hủy ước, để quy thị tuyệt hậu. Hơn nữa, ở đây có chừng hơn 100 người chứng kiến khế ước ký kết. Nếu như lần nữa hủy ước, cái kia quy thị danh dự liên triệt để hủy diệt rồi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhất thời Quy Cẩn Thược hoàn toàn tâm loạn như ma, lập tức hoàn toàn không pháp trả lời. Ha ha ha ha. Một hồi sang sảng tiếu dung, lại là không thấy người, trước nghe tiếng. Sau đó, Lâm Hải thành chủ Quy Hành Phụ, xoài bước mà ra. Cả trang so kiếm. Quy Hành Phụ đều chưa từng xuất hiện, bởi vì hắn cảm thấy đâu bất khởi người này. Nguyên bản, Tắc Luân cũng đã phải thua không thể nghi ngờ. Hiện tại, cánh tay hắn gân mạch còn bị Lăng Ngạo hủy diệt. Như vậy trận luận võ này, còn có gì khó tin? Hơn nữa hắn tại chỗ, bất kể như thế nào biểu hiện cũng không tốt, là đứng ở nữ nhi bên này. Vẫn là đứng ở Tắc Luân bên kia. Vì vậy, ở Chi Ninh quận chúa cùng Lăng Ngạo ly khai Lâm Hải thành sau, hắn đang ở chính mình trong thư phòng trầm tư. Không sai. Luận võ chưa bắt đầu, Tắc Luân chưa xuất hiện, Chi Ninh liền rời đi. Bởi vì thu được cấp bách thư, nàng phải phản hồi Vương Thành. Công chúa Chi Nghiên chính thức ở Chi đều thần Long Thánh Điện nhậm chức, quốc vương bệ hạ cử hành một cái yến hội long trọng, hết thảy vương thất thành viên phải đạo tràng. Cho nên mặc dù Chi Ninh phi thường muốn thấy được Tắc Luân bị chặt rơi hai chân bi thảm, nhưng là lại không thể không cần tốc độ nhanh nhất, chạy về vương thành. Mà đều là vương thất thành viên Chi Mưu. Đã sớm ở vài ngày trước, liền chạy tới vương thành. Quy Cần Thược cùng Tắc Luân ở tỷ võ thời điểm. Quy Hành Phụ đang ở chính mình thư phòng nhắm mắt trầm tư, suy nghĩ cùng với chính mình đã từng quên qua tin tức. Đối với bên kia luận võ, hoàn toàn không có để ý, bởi vì sẽ không bất luận cái gì ngoài ý muốn. Vì vậy, hắn tâm phúc đi tới hắn ngoài thư phòng nói, thành chủ. Luận võ kết thúc, Tắc Luân thắng. Khi hắn nghe được câu này thời điểm, cả người hoàn toàn là chấn trụ, thậm chí nheo lại con mắt, dùng sức xoa xoa lỗ thai. Đây là xuất hiện huyễn tính sao? Sau đó, phía ngoài tâm phúc lại một lần nữa nói, thành chủ, luận võ kết thúc, Tắc Luân thắng, tiểu thư bại. Lúc này, Quy Hành Phụ cả người triệt để ngồi yên ở trong ghế. Cái này như thế nào khả năng? Không nói đến nữ nhi của hắn Quy Cần Thược, đã luyện 10 năm ách nan cửu kiếm, mà Tắc Luân hoàn toàn tay trói gà không chặt. Mấu chốt là, Tắc Luân cánh tay gân mạch đã bị Lăng Ngạo hủy diệt rồi à, làm sao còn luận võ? Hắn rốt cuộc là làm sao thằng à? Quy Hành Phụ nội tâm, hoàn toàn là kinh hãi, tràn đầy tuyệt đối không dám tin tưởng. Thế nhưng, hắn dù sao cũng là Quy Hành Phụ, lập tức để cho mình tỉnh táo lại, điều chỉnh tất cả tâm tình, đi ra phía ngoài. Cái này tiểu hỗn đản, cái này tiểu tặc, dĩ nhiên thắng, như vậy chính mình không được không bị hắn lừa gạt. Trong lòng nghiến răng nghiến lợi, trên mặt lại nổi lên tiếu dung. Sau đó, Quy Hành Phụ còn chưa có xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, liền phát ra không gì sánh được tiếng cười sang sảng. Lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người, Quy Hành Phụ dùng để ôm Tắc Luân một chút nói, hiền chất ta, ngươi giả heo ăn hổ thượng ẩn a. Lúc này, Quy Cần Thược gân mạch dần dần khôi phục, ma quỷ một dạng thân thể mềm mại, nhẹ nhàng bắn ra, từ dưới đất đứng lên, hận hận nhìn Tắc Luân liếc mắt, nhưng sau đó xoay người rời đi. Cha nàng tới, như vậy kế tiếp nan đề, liền giao cho cha đi. Nói chung, nàng tuyệt đối sẽ không gả cho Tắc Luân, tuyệt đối không muốn gả cho cái này vô sỉ hỗn đản. Quy Cần Thược tiếp lấy hướng hết thảy tân khách nói, mọi người về phòng trước nghỉ ngơi, chuẩn bị tối nay dạ yến, không say không về. Sau đó, hắn ôm lấy Tắc Luân bả vai, hướng phía bên trong phòng đi tới nói, đi, đi, đi, hiền chất, chúng ta hảo hảo ôn chuyện một chút. Mang theo Tắc Luân đi vào thư phòng sau đó, Quy Cần Thược trên mặt tất cả tiếu dung toàn bộ biến mất, thay vào đó là lạnh nhạt, băng lãnh. Hắn đã không cần đóng kịch, đối mặt Tắc Luân con hồ ly này, cũng không cần làm bất luận cái gì ngụy trang. Tắc Luân, ngươi thành công. Quy Hành Phụ lạnh nhạt nói, dứt lời, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ngươi mở điều kiện gì mới, chỉ có, cùng giải trừ hôn ước. Tắc Luân lắc đầu nói, không, ta không có bất kỳ điều kiện, ta chỉ cần các ngươi thực hiện hôn ước, càng nhanh càng tốt, tốt nhất tối hôm nay, liền trực tiếp bái đường thành thân đi. Cái này vừa nói, Quy Hành Phụ sắc mặt đại biến, lạnh nhạt nói, Tắc Luân, ngươi không muốn thử lại đổ lửa bịp tống tiền. Tắc Luân như đinh chém sắt nói, ta lập lại lần nữa, nguyện thua cuộc. Hoặc là giết ta, hoặc là chuẩn bị bái đường thành thân đi. Chú thích, canh thứ nhất đưa lên, cầu vẽ tháng, cầu tự động đạt. Cảm tạ cô độc no Mỹ thực ra 50.000 ký đi ân tiền khen thưởng, cảm tạ. Chưa xong còn tiếp. Chương 117, Tắc Luân Quy Cần Thược, bái đường thành thân. Hoặc là giết hắn đi, hoặc là bái đường thành thân. Nghe được câu này, Quy Hành Phụ cánh tay run lên bần bật. Quả thật có một loại một trưởng bổ ra xung động. Nhưng, nếu có thể giết, đã sớm giết chết, hà tất, các loại, chờ cho tới hôm nay. Nếu không thể giết, thậm chí Tắc Luân vẫn không thể chết ở hắn Lâm Hải Thành trong lãnh địa, hắn hoàn toàn không gánh nổi hậu quả như thế. Sâu sâu hấp một hơi thở, Quy Hành Phụ nói, hiền chất, chúng ta minh nhân bất thuyết ám thoại, Quy Cần Thược không thể gả cho ngươi. Vì sao? Chẳng lẽ là ta không xứng với Quy Cần Thược sao? Tắc Luân nói. Quy Hành Phụ nói, ngươi vì sao biết rõ còn hỏi? Ngươi bây giờ liền giống như một thai tinh, người nào cũng không thể tới gần ngươi, người nào cũng không có thể cùng dính vào bất kỳ quan hệ gì. Ngươi đã trở thành vương thất địch nhân, một ngày cùng ngươi đám hỏi, ta Quy thị diệt vong cũng không xa. Tắc Luân nói, ta đây tác thị đối với đại ân của ngươi. Cái kia đã từng thần thánh khế ước, liền bỏ mặc rồi không? Quy Hành Phụ nói, có cái gì so với nhất cái tổn vong của gia tộc càng trọng yếu hơn? Ngươi muốn tìm chết có thể. Thế nhưng không muốn dây dưa tại đây người khác, càng không nên liên hệ ta Quý thị. Tiếp đó, Quy Hành Phụ mặt mũi trở nên nhu hòa, nói, hiền chất, ngươi bất luận là thiên phú, trí tuệ đều vô cùng chi xuất sắc. Vì sao hết lần này tới lần khác cùng vương thất đối kháng? Lùi một bước trời cao biển rộng, chỉ cần ngươi thoáng thỏa hiệp, liền có thể trở thành chi ninh quận chúa hôn phu, có thể trở thành tương lai nội các thủ tướng, vì sao phải như vậy chấp nghiệm? Tắc Luân nói, cái kia thuộc về thành chủ. Nếu như bây giờ để cho ngươi cưới quốc vương chi thay đổi muội muội, đồng thời trực tiếp để cho ngươi trở thành nội các thủ tướng, mà đại giới là ngươi đem Lâm Hải Thành vài trăm dặm lãnh địa giao ra, ngươi nguyện ý không? Quy Hành Phụ mặt mũi run lên, nói, đương nhiên không muốn, nội các thủ tướng nhìn như uy phong, nhưng tối đa nắm quyền 10 năm. Mà vài trăm dặm lãnh địa, mấy trăm ngàn con dân, nhưng có thể đời đời kiếp kiếp truyền thừa tiếp. Vương quốc quý tộc lại uy phong, lại nơi nào có thể so với chúng ta chư hầu. Cho dù là Đồ Linh Đà, Đường Đường công tước, vương thần. Nhiều nhất chẳng qua là vương thất gia thần mà thôi. Mà chúng ta chư hầu, quả thực vương quốc phía đối tác. Quy Hành Phụ một lời nói ra chân tướng. Lâm Hải Thành, Thiên Thủy Thành, đều là vương quốc đại chư hầu một trong. Khoảng 500 dặm lãnh địa. Khối này lãnh địa là bao lớn? Tương đương với một cái hành tỉnh 1/5, tương đương với toàn bộ vương quốc lãnh thổ 70 phần có nhất. Đây đã là to lớn cơ nghiệp, quý tộc khác coi như lại phong cảnh. Cũng bất quá vài thập niên thời gian mà thôi. Bọn họ không có tước vị mà thôi, nhiều nhất chính là mấy mười bên trong thực cấp. Mà chư hầu có mấy trăm trong lãnh địa, mấy trăm ngàn con dân, mấy vạn quân đội, hoàn toàn cùng quốc đồng thọ. Cho nên, vương quốc các chư hầu mặc dù tước vị không cao, hơn nữa ở trong vương thành địa vị phảng phất cũng không cao. Nhưng trên thực tế, vương quốc các quý tộc không biết biết bao hâm mộ và ghen ghét. Tắc Luân nói, trong lòng không muốn, thuộc về thành chủ đều biết, một cái thủ tướng thêm một cái công chúa đều không đổi chư hầu vị. Vì sao nhưng phải khuyên ta thỏa hiệp? Quy Hành Phụ nói, bởi vì ngươi đối mặt sống chết trước mắt. Ngươi Thiên Thủy Thành đã luân hãm, ngươi đã hai bàn tay trắng, không có lựa chọn. Ta Thiên Thủy Thành luân hãm, nhưng có thể lại đoạt lại. Tắc Luân nói, ha ha ha ha. Quy Hành Phụ dùng vô cùng thẳng thừng cười nhạo, nói, khả năng sao? Ngươi biết hiện tại Thiên Thủy Thành chung có bao nhiêu quân đội? Nỗ Nhĩ Đan quân đội, Tắc Hán Y quân đội, cộng thêm Vương Thất quân đội vượt lên trước 3-4 vạn. Mà ngươi trên đầu, có vượt lên trước 100 người quân đội sao? Ngươi cũng đã biết, hiện tại Thiên Thủy Thành bên trong đang làm gì không? Tắc Luân nói, toàn diện bôi đen ta, bại hoại thanh danh của ta. Triệt để phá vỡ Tác Thị ở Thiên Thủy Thành chính thống địa vị. Nào chỉ là bôi đen. Quy Hành Phụ nói, đã tại phong truyền ngươi và Tắc Ninh Băng không chỉ tình, đồng thời ngụy tạo Tắc Long Di Trúc, chuẩn bị làm cho Tắc Hán Ý tiếp nhâm thành chủ. Tắc Luân có vẻ vô cùng bình tĩnh, đối với cái này một điểm. Hắn đã sớm dự liệu được. Quy Hành Phụ nói, còn như Thiên Thủy Thành quân đội. Ngươi thấy cho bọn họ là ủng hộ ngươi. Vẫn là ủng hộ Tắc Hàn Y Diệ. Đương nhiên là Tắc Hàn Y Diệ, Thiên Thủy Thành quân đội đều là hắn một tay mang ra ngoài, bên trong mỗi nhất cái sĩ binh chỉ biết là Tắc Hàn Y Diệ, mà không biết Tắc Luân. Cho nên, Tắc Luân ngay từ đầu liền đối với Thiên Thủy Thành các tướng sĩ không có ôm bất kỳ hy vọng nào. Chỉ có tự tay đánh xuống, mới là chân chính thuộc về mình. Trần. Của tôi trái tim đen đú ám nét. Quy Hành Phụ nói, không ra 3 tháng. Ngươi ở đây Thiên Thủy Thành sẽ nổi tiếng xấu. Sau đó Tắc Hán Ý cùng phản quân đàm phán, Nô Nhĩ Đan hội một lần nữa quy hàng, hiệu chung với Tắc Hán Ý lìa sau đó, Tắc Hán Ý liền giành chính ngôn thuận trở thành Thiên Thủy Thành đại lý thành chủ. Đón lấy, Vương Thất Đại Quân sẽ tiến nhập Thiên Thủy Thành. Sau khi nói xong, Quy Hành Phụ thở dài một tiếng nói, hiền chất, thiên hạ này sớm đã không còn chính nghĩa, mạnh mẽ đại tài là chân tránh chính nghĩa. Ngươi chờ xem đi, kế tiếp trong vòng mấy tháng. Vương Thất liền sẽ liều mạng mà cất cao Tắc Hán Ý địa vị, dù cho hắn chỉ là một vô sỉ phản tặc. Thế nhưng, ở Thiên Thủy Thành vạn dân trong lòng, nhất định sẽ trở thành thiên hạ nhất quang minh, nhất chính nghĩa, trung thành nhất người. Hắn trở thành đại lý thành chủ, đơn giản là chúng vọng sở quy. Tắc Luân như trước diện vô biểu tình. Quy Hành Phụ nói, chi ly thái tử chiến lược là không dung bất luận kẻ nào ngăn trở, mà ngươi chính là cái này chiến lược đã cản đường, kết quả duy nhất chính là bị nghiền ép nát bấy. Chi ly vương tử cường đại. Là ngươi không cách nào tưởng tượng. Tắc Luân đông nhiên nói, như vậy, quốc vương bệ hạ ý chí đâu? Quy Hành Phụ hơi hơi do dự, sau đó trên mặt lộ ra một tia gần như quỷ dị tiêu dung, nói, ngươi cũng đã biết, quốc vương chi biến lúc đó kế vị thời điểm, đắc tội bao nhiêu người, lại giết bao nhiêu người. Ngươi cũng đã biết, quốc vương lực mạnh để bạt bình dân tinh anh là cỡ nào hành động bất đắc dĩ. Ngươi cũng đã biết thiên hạ tất cả quý tộc, thậm chí tất cả chư hầu, có bao nhiêu tưởng niệm chết đi Chi Lan vương tử. Quy Hành Phụ những lời này, hoàn toàn là chu tâm. Một lời khắp nơi nộ lãng vương quốc nguy hiểm nhất, đáng sợ nhất hiện trạng. Quốc vương chi thay đổi cải cách, để bạt bình dân tinh anh, đối với quý tộc giai cấp quyền lợi mang đến to lớn tổn hại. Mặc dù hết thể quý tộc như trước vô cùng cung kính, thế nhưng tại nội tâm đã đem quốc vương đương thành tử địch. Đương nhiên, nếu như quốc vương chi biến có lời của con, như vậy hắn vẫn người thắng cuối cùng. Nhưng là, hết lần này tới lần khác hắn không có con trai, cũng không sanh được con trai. Bây giờ, toàn bộ vương quốc quý tộc và chư hầu, đều đang đợi lấy quốc vương chi thay đổi chết đi, đều đang đợi Chi Ly vương tử kế vị. Mà Chi Ly, kỳ thực cũng trở thành quốc vương chi biến cùng quý tộc giai tầng giảm sóc. Tắc Luân nhất thời nhớ lại ở trong vương cung, hắn phong tức thời điểm, Chi Ly vương tử cung kính không gì sánh được, không nói lời nào. Nhưng là cả nội các, toàn bộ bộ thống soái đều ở đây vì hắn phát ra tiếng. Chi Ly Vương tử trở thành ngầm thừa nhận thái tử, trên thực tế là quốc vương chi biến hướng cả người quý tộc giai cấp thỏa hiệp tiêu chí. Một ngày loại này giảm sóc bị phá hư. Như vậy kết quả duy nhất, liền là cả quý tộc giai cấp cùng quốc vương triệt cuối cùng đối lập, mâu thuẫn triệt để công khai biến hóa. Ngươi cũng đã biết, Lăng Nạo người này ý vị như thế nào sao? Hắn phân lượng nặng bao nhiêu sao? Quy Hành Phụ tiếp lấy hỏi. Quy Hành Phụ vừa nói. Tắc Luân trong nháy mắt liền hiểu. Chi Ly tuy là cũng được xưng coi trọng bình dân tinh anh, nhưng mà hắn duy nhất làm sự tình, chính là sức dẹp nghị luận của mọi người tuyển trạch Lăng Nạo vì mình người đi theo hầu. Lăng Nạo là bình dân tinh anh, Chi Ly tuyển trạch hắn vì người đi theo hầu, cũng làm cho hắn trở thành tương lai vương quốc quân sự thống suất một trong. Đây là hắn ở hướng bình dân tinh anh thả ra một cái tín hiệu. Hắn sẽ tiếp tục trọng dụng bình dân tinh anh. Nhưng mà trên thực tế, đây chỉ là một chủng chiến lược lừa dối. Lăng Nạo vẹn vẹn chỉ là thiên kim mua xương chính là cái kia xương, hơn nữa còn là duy nhất xương. Chi Ly vương tử chân chính quyền lực căn cơ là cả quý tộc giai tầng chống đỡ. Hơn nữa, Lăng Nạo cái này duy nhất mã cốt, còn sẽ trở thành Lâm Hải thành chủ con rể, trở thành Chi Ly cùng chư hầu giữa một cái cầu. Cho nên, Lăng Nạo cái này người may mắn, đã trở thành phân lượng nặng nhất nhất khỏa quân cờ. Quy Hành Phụ lạnh lùng nói, cho nên, Quy Cần Thược nhất định sẽ gả cho Lăng Nạo, đây không phải là tình cảm của các nàng quyết định, mà là vương quốc đại cục quyết định. Lăng Nạo, thực sự là một cái thiên đại người may mắn a. Quy Cần Thược gả cho Lăng Nạo, từ một loại ý nghĩa nào đó, càng giống như là vương thất, bình dân tinh anh, chư hầu giai tầng tam phương đám hỏi. Hết ngồi đáy giếng, Tắc Luân lúc này mới cảm giác được, Chi Ly sau lưng thế lực là bực nào cường đại. Chiến lược của hắn là dựa vào quý tộc giai cấp, mượn hơi chư hầu giai cấp, lừa dối bình dân tinh anh giai cấp. Ba phương thế lực đều để cho hắn sử dụng. Tắc Luân bỗng nhiên cảm thán nói, quốc vương chi biến, một đời kiêu hùng, không người có thể địch, đáng tiếc vô hậu. Nam nhân vô hậu. Liền ý nghĩa hai bàn tay trắng. Quy Hành Phụ lạnh nhạt nói, Tắc Luân, ngươi cũng muốn làm cho gia tộc của ngươi vô hậu sao? Dĩ nhiên không phải, cho nên ta nhất định phải cưới vợ Quy Cần Thược a. Tắc Luân cười nói. Cái này vừa nói, Quy Hành Phụ nhất thời sắc mặt đại biến, hắn nói nhiều như vậy, thậm chí không tiếc chu tâm mà nói ra vương quốc tối cao bí thân. Chính là vì làm cho Tắc Luân nhận rõ hiện trạng, buông tha cưới Quy Cần Thược huyết tưởng. Không nghĩ tới, hắn thật không ngờ khăng khăng một mực. Tắc Luân nói tiếp, Chi Ly vương tử mạnh mẽ mưu đoạt ta Thiên Thủy Thành, lẽ nào các ngươi những thứ này chư hầu, liền không cảm giác được nguy cơ sao? Hắn hôm nay có thể cướp đi lãnh địa của ta, ngày mai liền cũng có thể cướp đi lãnh địa của các ngươi. Quy Hành Phụ nói, chờ đến vương quốc đại quân tiến nhập Man Hoang Bình Nguyên sau đó, sẽ trúc tạo tân thành, đến lúc đó Thiên Thủy Thành sẽ trả tác thị. Chỉ bất quá, không phải ngươi cái này tác thị, mà là tác hãn ý tác thị. Ngươi thoạt nhìn thông minh, kỳ thực ngu xuẩn bất ham, không thức thời vụ. Tắc Luân ung dung cười. Quy Hành Phụ gần từng chữ, Tắc Luân, hiện tại toàn bộ thiên hạ người nào cũng không thể nào cứu được ngươi, cho dù là quốc vương chi biến. Cho nên, ngươi không muốn có bất kỳ ảo tưởng. Những lời này, chính là lớn nhất chu tâm chi ngữ, không chỉ có giết chính là Tắc Luân tâm, càng là quốc vương chi biến trái tim. Quy Hành Phụ tiếp tục nói, nếu như Quy Cần Thược gả cho ngươi, liền ý nghĩa tuyển trạch cùng Chi Ly vương tử, và toàn bộ quý tộc giai cấp là địch. Ta không gánh nổi như vậy đại giới. Cho nên để không cho cái này món sự tình phát sinh, ta có thể trả bất cứ giá nào, làm ra bất luận cái gì sự tình. Cuối cùng những lời này, chính là khỏa thân uy hiếp. 30.000 kim tệ, 3.000 sĩ binh, đổi lấy ngươi giải trừ hôn nước, sau đó rời đi Lâm Hải Thành, càng xa càng tốt. Quy Hành Phụ như đinh chém sắt nói, ngươi đi thai họa người khác, ta chỗ này không chào đón ngươi. 30.000 kim tệ, 3.000 sĩ binh, Quy Hành Phụ thực sự là hạ huyết buồn. Nhưng mà, cái này cũng không phải Tắc Luân mong muốn. Muốn đoạt lại Thiên Thủy Thành, hắn chi ít cần 150.000 kim tệ, 2 vạn đại quân. Mà số tiền này, số lượng này quân đội, Quy Hành Phụ khuynh bên ngoài hết thể cũng không lấy ra được. Quy Hành Phụ nói, hoặc là cầm 30.000 kim tệ, 3.000 sĩ binh rời đi. Hoặc là buộc ta xử xuất nhất tuyệt thủ đoạn, thanh danh của ta tuy thúi, nhưng là vì gia tộc truyền thừa, ta sẽ không tiếc. Tắc Luân ánh mắt co rụt lại nói, thuộc về thành chủ, nguyên bản cùng Quy Cần Thược cái này hôn ta có thể không kết, đạt được thứ ta mong muốn sau đó. Ta có thể chủ động giải trừ hôn ước, nhưng là các ngươi xuất thủ quá, lại làm cho Lăng Ngạo đi hủy diệt tay ta cánh tay gân mạch. Cho nên, cái này hôn ta nhất định phải kết. Ngươi đến tột cùng muốn dựa dẫm vào ta được cái gì? Quy Hành Phụ nói, cái này hôn, ngươi không có khả năng kết, cho dù chết cũng sẽ không kết. Chờ ta và Quy Cần Thược sau khi kết hôn, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Tắc Luân nói, sau đó móc ra một phần giấy trắng mực đen đưa tới Quy Hành Phụ trước mặt, nói, cái này hôn không phải kết không thể. Ta nhất định phải để cho mọi người chứng kiến, làm nhục quá người của ta, nhất định phải trả giá thật lớn. Quy Hành Phụ nhìn thấy Tắc Luân đưa tới phần này đồ đạc, nhất thời sắc mặt kỳ biến, trên mặt bắp thịt co quắp một trận, lạc giọng quát, Tắc Luân, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Tắc Luân đi tới thư phòng góc giá vũ khí trên, chợt đá một cái. Phía trên bảo kiếm, bị đá đến Quy Hành Phụ trước mặt, mũi kiếm sắc bén như nước. Tắc Luân gần từng chữ, hoặc là làm cho Quy Cần Thược cùng ta bái đường, hoặc là giết ta. Quy Hành Phụ cả người run rẩy, chợt nhặt lên trên đất bảo kiếm, chợt giơ lên, sẽ đem Tắc Luân chém thành hai khúc. Nhưng mà, kiếm của hắn thật lâu không có bổ xuống. Tắc Luân trợn mở con mắt nói, ngươi thực sự không dám, nếu như dám, ngươi đã sớm giết ta, hà tất chờ tới bây giờ. Không sai, Quy Hành Phụ quả thực không dám. Mà cái không dám, không phải là bởi vì hắn yêu quý danh tiếng, mà là bởi vì một người đáng sợ nguyên nhân. Chi Ninh đã nói, trước có thể giết thời điểm, nàng không có giết chết Tắc Luân. Hiện tại, nàng đã không thể giết. Ngay cả Chi Ly Chi Ninh cũng không thể giết, huống chi hắn Quy Hành Phụ. Tắc Luân lạnh lùng nói, nếu không dám giết ta, cái kia liền chuẩn bị hôn lễ đi, càng nhanh càng tốt. Quy Hành Phụ sắc mặt mấy lần biến hóa, lạc giọng hỏi ngươi đến tột cùng muốn dựa dẫm vào ta được cái gì. Tắc Luân nói, bái đường thành thân sau đó, ngươi cũng biết, ta muốn cái gì. Quy Hành Phụ ánh mắt lạnh lùng nói, ngươi cũng đã biết, ngươi làm như vậy tuy ra ác khí trong lòng, nhưng là triệt để đem ta đắc tội đến chết. Đắc tội thuộc về thành chủ người như vậy, bản cũng không thể coi là chuyện lớn gì đi. Tắc Luân thản nhiên nói, ngài là như thế lý trí thông minh, như vậy lợi ích trên hết. Được, kết Quy Hành Phụ giận dữ nói, hy vọng ngươi có lệnh hưởng thụ ngươi chân chính hôn lễ. Sau đó, Quy Hành Phụ hướng ra phía ngoài giận dữ hét, đi chuẩn bị, tối hôm nay liền bái đường thành thân. Sau nửa canh giờ, toàn bộ Lâm Hải thành chủ phủ, xa hoa trụy lạc. Tất cả tân khách, đều được ý vị bạo tin tức, Tắc Luân cùng Quy Cần Thược hôn lễ, đem ở tối hôm nay tiến hành. Cái này thật đúng là bái đường thành thân à. Tất cả mọi người bị kinh trụ, Quy thị thật vẫn chuẩn bị thực hiện ước định a. Lâm Hải thành trận này đại hí, thực sự thái thái đặc sắc vạn phần. Mà Quy Cần Thược nghe được phụ thân quyết định sau, nhất thời hoàn toàn sợ ngây người, rung giọng nói, phụ thân, ngươi thật muốn để cho ta gả đưa cho người kia cặn bã. Quy Hành Phụ gật đầu nói, không sai, tối hôm nay phải bái đường thành thân. Không, ta chết cũng không gả cho. Quy Cần Thược giọng the thế nói. Đồ Linh sợi lạnh nhạt nói, phu quân, ngươi nên biết, một ngày gả con gái cho Tắc Luân liền ý vị như thế nào. Ý nghĩa chúng ta cùng cả người quý tộc giai cấp là địch cùng Chi Ly Vương tử là địch. Ta đương nhiên biết. Quy Hành Phụ nói, thế nhưng ai bảo Tắc Luân cái kia tiểu tặc, thà rằng mạng nhỏ không muốn, cũng muốn ra cái này một hơi thở, cũng muốn cạnh tranh mặt mũi này. Có ý tứ. Đồ Linh sợi hỏi. Buổi tối hôn lễ sau đó, ngươi sẽ biết. Quy Hành Phụ nói. Đồ Linh sợi nói, cái này tiểu tặc lấn hiếp người như vậy quá mức, vì sao không trực tiếp giết hắn? Lúc này hắn dường như chó nhà có tang, giết hắn đi người nào cũng không kế toán so với. Ngươi biết cái gì? Quy Hành Phụ cả giận nói, nếu có thể giết, Tắc Luân chết sớm 100 lần, còn đến phiên ta tới giết. Quy Cần Thược chợt rút kiếm để ngang trên cổ, nói, cái này hôn ta dẫu có chết không kết, trừ phi ta chết. Quy Hành Phụ nhìn nàng liếc mắt, trong chiều gian đi tới nói, nữ nhi ngươi tới, ta có lời nói cho ngươi. Sau nửa canh giờ, Tắc Luân cùng Quy Cần Thược thiệt cưới, chính thức bắt đầu. Ở vạn chúng chúc mục, tân lang Tắc Luân, một thân hồng trang, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lại sau một lúc lâu, tân nương Quy Cần Thược, chân thành đi vào đại điện, gương mặt tuyệt đẹp trên, lộ ra không gì sánh được say lòng người tiêu dung, phảng phất đối với trận này hôn lễ không có bất kỳ chi bất mãn. Chương 118, hôn lễ kết thúc, ác chiến đấu, được nếm mong muốn. Quy Cần Thược ngày hôm nay một thân trang phục, ăn mặc không gì sánh được hoa lệ màu đỏ tơ vàng quần dài, mang theo sáng chói chân châu kim quan. Nguyên nay đã không gì sánh được xinh đẹp mặt mũi, bởi vì cô dâu trang dung, càng xinh đẹp được làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Khi nàng vào sân thời điểm, mọi người đầu tiên là lặng ngắt như tờ, sau đó liền muốn phát sinh hoan hô. Thế nhưng, làm một người trên mặt tràn đầy tiểu dung, đôi mắt lại tràn đầy băng hàn thời điểm, liền sẽ cho người sợ run lên. Mà lúc này, Quy Cần Thược chính là chỗ này chủng tiểu dung. Nguyên bản, tất cả tân khách đều ở đây cười. Thế nhưng Quy Cần Thược cái này lạnh như băng tiểu dung thời điểm, bọn họ ngược lại thu sạch nổi lên khuôn mặt tươi cười, hai mặt lẫn nhau dòng nó. Nguyên vốn muốn hoan hô thanh âm, cũng hơi ngừng. Đi thôi Tắc Luân, ngươi đạt được ước muốn, bái đường đi. Đi tới Tắc Luân trước mặt, Quy Cần Thược cười nói đến. Tắc Luân miễn cưỡng vươn thụ thương nhẹ hơn tay phải, muốn đi khiên tay nàng. Không cần, ta không nghĩ một lát nhi chém đứt ta cái tay này. Quy Cần Thược vẫn là tràn đầy nụ cười nói, ánh mắt như chưa hoàn toàn lạnh lẽo. Sau đó, tân lang tân nương song song, chân thành hướng cao đường đi tới. Long đế xuyên qua cái này thế giới, không chỉ có mang đến tri thức cùng văn minh, còn mang đến địa cầu kết hôn lễ nghi, kiểu Trung Quốc kiểu dáng Âu Tây đều có. Mà Tắc Luân cùng Quy Cần Thược lần này hôn lễ, liền lựa chọn là kiểu Trung Quốc. Quy Hành Phụ, Đồ Linh Sợi, làm nhà gái gia trưởng, Tắc Ninh Băng làm nhà đàn trai trưởng, ngồi ở cao đường trên. Kiếm Tôn thủ tịch đệ tử Thanh Thành Tử, làm hôm nay chủ hôn người. Phía dưới, mấy trăm cái tân khách hội tụ trong đại sảnh, nhìn đây đối với tân nhân bái đường thành thân. Nhất bái thiên địa. Tắc Luân cùng Quy Cần Thược, nhất tể quỳ xuống, hướng về phía trời đất bên ngoài quỳ lạy. Nhị bái cao đường. Tắc Luân cùng Quy Cần Thược, hướng về phía cao đường lên ra trưởng hai bên quỳ lạy. Quy Hành Phụ trên mặt, còn mang theo tiểu ý thì dường như thực sự đang tiếp thụ một đôi người mới quỳ lạy. Mà Tắc Ninh Băng, xuất phát từ lễ tiết cùng giáo dưỡng, cũng rất cố gắng lộ ra tiểu dung. Đồ Linh Sợi, làm phủ công tức đi ra nữ nhân, đã ngay cả diễn trò tâm tư cũng không có, trực tiếp mặt mũi băng hàn. Phu thê đối bái. Tắc Luân cùng Quy Cần Thược. Mặt đối mặt, thật sâu bái dưới. Lệ lẫn nhau lúc, Quy Cần Thược nguyên bản băng hàn đôi mắt đẹp, run lên bần bật, lóe lên không gì sánh được phức tạp tâm tình. Lúc này, là nàng và Tắc Luân rửa gần nhất thời điểm, cũng là nàng lần đầu tiên chăm chú xem Tắc Luân thời điểm. Hán, dáng dấp thực sự rất phiêu bày ra, thậm chí rất mê người. Là làm cho tuyệt đại đa số nữ nhân đều thương tiếc trầm mê mặt mũi. Hán, cũng thực sự rất xuất sắc, hầu như phải kinh sợ tất cả mọi người xuất sắc. Hán, cũng thực sự rất đục đản, làm cho nữ nhân hận thấu xương hỗn đản. Thế nhưng, cũng để cho nữ nhân yêu chi tận xương hỗn đản. Quy Cần Thược vốn tưởng rằng, mình có thể vẫn mặt mang tiểu dung, trong con ngươi băng hàn. Trong lòng sát khí kiên trì hoàn chỉnh cái bái đường. Thế nhưng, ở bái đường một sát na cái kia, trái tim của nàng vẫn là nhảy một cái. Người nam nhân trước mắt này, đang gặp lớn nhất bất hạnh, mất đi phụ thân, mất đi lãnh địa, dường như chó nhà có tang, không chỗ an thân. Hơn nữa, hắn còn phải đối mặt vô cùng vô tận địch nhân, vô cùng vô tận áp lực cùng trách nhiệm. Mà hết lần này tới lần khác, bờ vai của hắn còn như vậy gầy yếu. Hầu như hai bàn tay trắng chính hắn, vẫn ở chỗ cũ chống lại lấy, chiến đấu. Thậm chí, một lần lại một lần mà sáng tạo kỳ tích. Nhưng mà, tất cả đều là phí công. Hắn vận mệnh bị hủy diệt đã triệt để quyết định, hắn sinh ra có thể chính là một cái bi kịch. Như vậy, chính mình muốn tại hắn bi kịch trên, đang vẽ trên nặng nghề một khoản, muốn ở đem vết thương của hắn mãnh liệt xé mở, lộ ra máu chảy đầm địa cho tất cả mọi người tại chỗ sao. Nguyên bản kiêu ngạo không gì sánh được, lãnh khốc ưu việt Quy Cần Thược, lần đầu tiên thoáng có do dự cùng mềm yếu. Thực sự là, có chút không quá nhẫn tâm. Nghi thức kết thúc, tiệc cưới mở ra. Thanh Thành Tử không kịp chờ đợi kết thúc cái này quái dị bái đường nghi thức. Sau đó, tất cả tân khách bắt đầu chỉnh tề vỗ tay, tuy là không nhiệt liệt, nhưng rất chỉnh tề. Ngay sau đó, mỹ vị món ngon như là nước chảy đưa lên. Vui mừng tuyệt vời âm nhạc bắt đầu bị tấu vang, tất cả thì dường như thực sự hôn lễ. Ho khan. Quy Hành Phụ nhẹ nhàng tằng háng một cái, sau đó bưng ly rượu lên uống vào. Đây là một cái tín hiệu, Quy Cần Thược phải làm ra cái gì chuyện. Đôi mắt đẹp của nàng xuất hiện một lần cuối cùng dãy rủa, dùng sức cắn một cái răng ngọc, con mắt nhắm lại khoảng khắc. Nổi lên tâm tình của mình. Xin lỗi, ta phải làm như vậy, Tắc Luân đây cũng là ngươi tự tìm. Quy Cần Thược ở trong lòng niệm hai lần. Sau đó, nàng trợn mở con mắt, chợt rớt xuống thân thượng hoa lệ đích màu đỏ tơ vàng vui váy trang phục, lộ ra bên trong mặt khác một thân váy. Mọi người tại đây, trong nháy mắt triệt để náo động. Của nàng đỏ thâm vui rơi váy, là một thân quần trắng, đây là xám trắng vải bông làm thành quần trắng, tràn đầy âm u cùng tái nhợt. Sau đó, nàng lại túm hạ đầu trên mũ phượng. Mái tóc đen nhánh trên, ghim hai cái vải, một cái là màu đen, một cái là màu trắng, còn có một đóa giấy trắng ghim thành hoa. Đây là một thân đồ tang, một thân quả phụ trang bị, đại biểu cho trượng phu của nàng đã chết. Trong nháy mắt, hết thể tấu nhạc, hơi ngừng. Mọi người, kinh hãi thất thanh. Hết thể ánh mắt đồng tình, đều nhìn về Tắc Luân. Thậm chí rất nhiều quý tộc nữ tử, nước mắt trong nháy mắt tuôn ra. Mà Tắc Ninh Băng trước là không dám tin tưởng nhìn Quy Cần Thược. Sau đó thân thể mềm mại nhẹ nhàng nhón lên, trực tiếp ngất vai đảo tại châu ngồi trên. Đang cùng Tắc Luân so kiếm chung, nàng thua mất, không được bất hòa Tắc Luân bái đường thành thân, thực hiện ước định. Thế nhưng, lại phải cho ngoại giới một cái tuyệt đối tín hiệu, cho vương thất một cái tuyệt đối tín hiệu, muốn đem chính mình cùng Tắc Luân quan hệ tiến hành triệt để nhất tua nhỏ. Cho nên, nàng tuyển trạch tàn nhẫn như vậy quyết tuyệt phương thức. Ta mới vừa cùng ngươi bái đường thành thân, liền nguyền rủa ngươi chết đi. Ta mới vừa cùng ngươi thành làm phu thê, liền tình nguyện biến thành quả phụ. Nguyên bản tại chỗ quý tộc, còn có võ sĩ cấp cao các lĩnh chủ, nguyên bản đều là ôm xem trò vui tâm lý xem trận này hôn lễ. Nhưng mà, làm tuần vui này chân chính diễn ra thời điểm, tâm linh của bọn họ vẫn là run lên bần bật. Quá tàn nhẫn, thậm chí quá hèn hạ vô sỉ. Tắc thị đối với ngươi quy thị, nhưng là có ân cứu mạng, có trời cao đất rộng tri ân. Ngươi quy hành phụ có nhân nghĩa tên, ngươi cứ như vậy báo đáp Tắc thị ân tình. Đây là dùng lớn nhất tàn nhẫn, đi chúng tên Tắc Luân, đi chớ chú Tắc Luân. Quy Cần Thược gương mặt tuyệt đẹp khẽ run lên. Sau đó nói, Tắc Luân, ngươi nguyên vốn có thể thể diện mà lối ra, đây là ngươi buộc ta. Tắc Luân nhìn nàng tuyệt đẹp mặt mũi một lúc lâu, đầu tiên là một tiếng thở dài, sau đó ngược lại lộ ra một đạo tiếu dung. Tiếp đó, hắn đi trước đến tỷ tỷ Tắc Ninh Băng bên người. Nhẹ nhẹ xoa của nàng huyệt Thái Dương giúp đỡ nàng tỉnh lại, sau đó hướng phía Quy Cần Thược cười nói, ta đã lệ hai lần đường, lần đầu tiên là thập vạn đại sơn độc xà bộ lạc hắc quả phụ. Không nghĩ tới lần thứ hai, ta cùng quả phụ bái đường. Hắn nói là một chuyện cười, thế nhưng ở đây không có ai cười được. Chỉ cảm thấy vô cùng lòng chua xót cùng bị phẫn. Quy Cần Thược lạnh lùng thấp giọng nói, có thể, ngươi chính là cái này số mệnh, bất kỳ nữ nhân nào gả cho ngươi, đều sẽ biến thành quả phụ. Ngươi nhớ kỹ, đây là ngươi tự tìm. Ngươi nguyên vốn có thể thể diện từ ta Quy thị đạt được một khoản tiền, một khoản to lớn bồi thường, toàn thân trở ra. Tắc Luân lắc đầu, không có trả lời nữa, mà là hướng Quy Hành Phụ nói, nhạc phụ đại nhân, chúng ta đi nói chuyện. Được a, nói đàm luận. Quy Hành Phụ nói, sau đó hướng mọi người ngoắc nói, mọi người ăn xong. Uống tốt, không để cho ta cảm thấy đãi khách không chu toàn. Sau đó, hai người ly khai yến hội đại sảnh, đi trước thư phòng mật thất. Hôm nay Quy Hành Phụ đã là triệt để xé rách nhân nghĩa khuôn mặt. Trong thư phòng, Tắc Luân, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi muốn dựa dẫm vào ta được cái gì? Quy Hành Phụ nói. Tắc Luân nói, năm đó ngươi cùng đường chạy trốn tới ta Tác Thị Thiên Thủy Thành, là cha ta cho ngươi mượn lãnh địa. Cho ngươi mượn tiền, cho ngươi mượn binh mã, đồng thời ngăn cản Vương Thất Sắc Phong thuộc về đi thủ. Cho nên ngươi mới, chỉ có, Đông Sơn tái khởi, đoạt lại Lâm Hải Thành đúng không? Đúng, thế nhưng tối nay không giống ngày xưa. Đúng không? Quy Hành Phụ nói, ta cũng rất muốn báo ân, nhưng thực sự bất lực. Dứt lời, hiện tại đã triệt để vạch mặt, nói cho ta biết ngươi muốn cái gì. Ta cũng muốn hướng ngươi muốn một khối lãnh địa, không phải mượn, mà là chính thức cắt nhường. Không cần rất lớn, một cái võ sĩ cấp cao lĩnh là được rồi. Tắc Luân nói. Cái này vừa nói, phảng phất bị sét đánh trúng một dạng, Quy Hành Phụ nhất thời chợt đứng lên, lạnh lùng nói, ngươi nằm mơ, làm ngươi xuân thu đại mộng. Tiếp đó, Quy Hành Phụ dùng ngón tay đâm Tắc Luân mặt mũi, nói, Tắc Luân ta cho ngươi biết, nếu như hôm nay ngươi chủ động giải trừ hôn ước, như vậy còn có 30.000 kim tệ, 3.000 sĩ binh. Hiện tại, ngươi gắng phải ép ta vào tình cảnh như vậy, để cho ta nhân nghĩa tên triệt để hủy diệt. Cho nên ta chỉ có thể cho ngươi 3 thiên kim tiền, coi như lúc phái tên khất cái, yêu có muốn hay không. Lãnh địa, là chư hầu của quý, Quy Hành Phụ làm sao có thể cam lòng cho cắt nhường. Một cái Lâm Hải Thành, cũng chỉ có 18 cái võ sĩ cấp cao lĩnh, khoảng chừng 40.000 km vuông. Muốn cho hắn cắt nhường ra 18 phần có nhất, hoàn toàn là nằm mơ. Tắc Luân nói, cái kia xin lỗi, cái kia thứ ngươi muốn ta cũng không cho được, về sau ta giống như Quy Cần Thược làm chính thức vợ chồng. Si tâm vọng tưởng. Quy Hành Phụ nói, hôm nay nữ nhi của ta lộ ra quả phụ hóa trang nhục nhã ngươi, đã đầy đủ có thể hướng về thiên hạ chứng minh. Ta Quy thị cùng ngươi quyết tuyệt ý, ngươi mơ tưởng lại dùng hôn nhân dựa dẫm vào ta lừa bịp tống tiền đến mặc cho là cái vẹo gì. Thật sao? Tắc Luân cười lạnh nói, cái kia Quy Cần Thược cùng Lăng Ngạo giữa hôn sự làm sao bây giờ? Ta cùng với nàng bất hòa cách, nàng làm sao gả cho Lăng Ngạo hả? Hay là bình dân tinh anh, vương thất, chư hầu giai tầng đám hỏi làm sao còn tiến hành à? Nhất thời, Quy Hành Phụ biến sắc. Tắc Luân tiếp tục nói, đương nhiên Chi Ly vương tử là không quá để ý. Cùng lắm thì làm cho Lăng Ngạo cưới một người chư hầu con gái cũng được. Thế nhưng, cái thời gian đó, chỉ sợ ngươi ở trong mắt hắn liền đã không phải là chư hầu đứng đầu sao. Hơn nữa, ngươi gả con gái cho ta, mặc dù người mặc quả phụ trang bị biểu thị quyết tuyệt ý, thế nhưng chỉ cần hôn nhân quan hệ ở, đó chính là đám hỏi, mặc kệ ngươi thừa nhận lấy hay không, người trong thiên hạ đều sẽ cho rằng, Quy thị cùng Tác thị đám hỏi. Quy Hành Phụ nhất thời tức giận đến cả người run, cái này tiểu tặc, cái này vô sỉ tiểu tặc. Vừa rồi Lâm Hải Thành thời điểm, không lấy tiền, không cho mượn mà. Liền cắn chặt cùng Quy Cần Thược hôn ước không buông lỏng, dù cho nhận hết chúng tên nhục nhã, cũng phải hoàn thành bái đường thành thân, tạo thành hôn nhân sự thực. Sau đó dùng cái này nữa hôn nhân, đối với hắn tiến hành lừa bịp tống tiền. Từng bước một, đưa hắn Quy Hành Phụ bức bách đến đây tuyệt mà. Thực sự là lòng dạ thật là độc ác, thật là sâu tâm cơ a. Tắc Luân tiếp tục nói, nhạc phụ đại nhân, nếu đều đã trả giá nhiều như vậy, sẽ không ngại rộng rãi đi nữa một chút. Ngược lại đau lòng cũng chính là cái kia run run một cái. Dùng một cái võ sĩ cấp cao lãnh địa, đổi lấy cùng ta cái này hai tinh chân chính đoạn tuyệt quan hệ, phi thường tính toán. Không có khả năng, ta tình nguyện giết ngươi, cũng không nguyện ý cắt nhường một cái võ sĩ cấp cao lĩnh cho ngươi. Quy Hành phụ Tê Thanh nói, ngươi đi hỏi một chút. Thiên hạ có người nào chư hầu, nguyện ý cắt nhường lớn như vậy một khối lãnh địa. Đây là tổ tông truyền xuống cơ nghiệp, truyền thừa trăm năm cơ nghiệp, ai nguyện ý cắt nhường. Ta đây liền đáng đời bị cướp đi toàn bộ Thiên Thủy Thành sao. Ngươi đây vẫn chỉ là chính là một cái võ sĩ lãnh địa liền đau lòng như vậy, mà ta mất đi đem là cả Thiên Thủy Thành. Tắc Luân bỗng nhiên giận dữ hét, ước chừng 20 võ sĩ lĩnh, lại thêm một cái chủ thành. Đó là ngươi đáng đời. Đó là ngươi không may. Quy Hành phụ lạnh lùng nói, ngươi tác thị đại nạn đã đến. Sau đó, đây đối với đặc thù cha vợ, tiểu như cùng hai con ác lang, chết nhìn chòng chọc đối phương. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Quy Hành phụ hỏi Tắc Luân, ngươi cắt nhường ta một khối lãnh địa, muốn làm gì? Đông Sơn tái khởi, mặt binh trải qua mã. Trong vòng nửa năm, đoạt lại Thiên Thủy Thành. Tắc Luân chân thành nói. Quy Hành phụ nhìn Tắc Luân một lúc lâu, sau đó lộ ra dung trời cười to, cái này tiếu dung lại tiêm lại trói thai, thật là làm cho người có chút sợ run lên. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha. Quy Hành phụ cười to, bên thai không dứt. Dường như dạ kiêu một dạng, không gì sánh được trói thai ước chừng cười thêm vài phần đồng hồ. Cười đáp ôm bụng cười. Cười đáp ngồi xổm xuống, cuối cùng cười đáp ngồi liệt ở cái ghế của mình trên. Thì dường như nghe được một cái thiên hạ nhất hoang đường tiếu dung. Một cái sai lầm đến không cách nào càng hoang đường chuyện cười. Mà Tắc Luân, chút nào không tức giận, đang ở bên cạnh cười theo. Cười đắp nước mắt đều muốn đi ra, Quy Hành phụ đông nhiên chợt thu hồi tất cả tiếu dung. Lao đi khỏe mắt nước mắt. Tắc Luân, một cái võ sĩ cấp cao lĩnh nhiều đến bao nhiêu? Quy Hành phụ hỏi phía trên có bao nhiêu nhân khẩu? Khoảng chừng 2.000 km vuông. Tắc Luân nói, nhiều nhân khẩu 4, 5 vạn, chậm thì 1 vạn. Một cái võ sĩ cấp cao lãnh địa. Một năm có bao nhiêu phú thuế? Quy Hành phụ hỏi, phú thuế cùng lãnh địa sản xuất, có thể nuôi bao nhiêu binh? Phú thuế nhiều 2-3 thiên kim tiền. Thiếu cân nhắc 100 kim tệ. Tắc Luân nói, phú thuế cùng sản xuất có thể nuôi quân lâu thì gần nghìn, chậm thì mấy trăm. Quy Hành phụ lại hỏi ngươi muốn đoạt lại Thiên Thủy Thành, cần bao nhiêu quân đội, bao nhiêu quân lương? Tắc Luân nói, chỉ ít 2 vạn đại quân, 150.000 kim tệ. Quy Hành phụ chợt một quyền, đem kiên cố bản học đập nát bấy, cười to nói, cái kia ngươi muốn dựa dẫm vào ta cắt nhường một khối võ sĩ lĩnh, sau đó lợi dụng khối này phương viên mấy mười bên trong lãnh địa, trong vòng nửa năm kiếm được 150.000 kim tệ, triệu tập 2 vạn đại quân. Đúng, chuẩn xác hơn nói, là 5 tháng. Tắc Luân nói, bởi vì nửa năm sau Vương Thất đại quân đã tiến vào chiếm giữ Thiên Thủy Thành. Căn cứ Vương quốc luật pháp, chư hầu vô lực bình định, Vương quốc có nghĩa vụ xuất binh. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Quy Hành phụ lại một lần nữa bừa bãi cười to. Lần này vẹn vẹn nở nụ cười không đến nửa phút liền chợt dừng, sắc mặt lại một lần nữa băng lãnh dữ tợn nói, Tắc Luân, là ngươi điên rồi, hay là ta điên rồi? Đương nhiên là ta điên rồi. Tắc Luân nói, ngại như vậy người có lý trí, làm sao có thể hội điên đâu? Hắn đúng là điên rồi, dĩ nhiên muốn mượn một khối phương viên mấy mười bên trong lãnh địa, trong vòng nửa năm, kiếm được 150.000 kim tệ. Đây không chỉ là điên rồi, mà là phát rồ. Biết 150.000 kim tệ là bao nhiêu không? Là cả Đông Nam hành tỉnh, tung hoành gần nghìn dặm thổ địa, gần 2 triệu nhân khẩu một năm phú thuế. Biết 2 vạn đại quân là bao nhiêu không? Là Lâm Hải Thành, Thiên Thủy Thành như vậy đỉnh cấp chư hầu, vô số năm tích lũy, mới có 2 vạn tinh binh, đây là đem chủ thành quân đội cùng võ sĩ lãnh quân đội chung vào một chỗ, mới có mấy cái chữ này. Một khối phương viên mười mấy dặm, diện tích chung 2.000 bình phương công bên trong võ sĩ cấp cao lãnh địa, nửa năm có thể sản xuất 3 thiên kim tiền, cũng đã là nghịch tiền, huống là 150.000. Cái này Tắc Luân đã không phải là si tâm vọng tưởng, hoàn toàn là phát rồ. Tắc Luân cười nói, đã như vậy, nhạc phụ đại nhân cho dù là vì xem của vui, cũng có thể đem một cái võ sĩ cấp cao lĩnh cắt nhường cho ta. A lại nói trong vòng nửa năm, ta có phần trăm chi 99 có khả năng công bại bỏ mình, đến lúc đó ngươi đem cái này lãnh địa thu hồi đi, không phải dễ dàng sao. Quy Hành phụ nhắm mắt không nói. Tắc Luân nói, dùng một khối lãnh địa, đổi lấy ta và Quy Cần Thược giải trừ hôn nhân quan hệ, trả lại nàng tự do. Triệt để ở Chile và toàn bộ vương quốc quý tộc giai cấp trước mặt cùng ta cái này hai tinh phân rõ giới hạn, cũng lại trở thành Chile trong lòng chư hầu đứng đầu, rất tính toán. Quy Hành phụ như trước nhắm mắt không nói. Tắc Luân nói, hơn nữa chỉ cần ta vừa chết, ngươi cầm lại cái này lãnh địa, không phải dễ dàng sao. Cho nên, nhạc phụ đại nhân, ngươi liền ký đi. Mấy phút sau, Quy Hành phụ đống nhiên dương đôi mắt, nói, được, ta đáp ứng ngươi. Thế nhưng có một chút. Hiện tại võ sĩ cấp cao lĩnh chủ đều riêng ti bên ngoài lĩnh, đến tột cùng cắt nhường cái nào một mảnh nhỏ lãnh địa ta còn không cách nào quyết định. Vậy không được. Tắc Luân nói, lẽ nào ngươi nửa năm không quyết định, ta cũng chờ ngươi nửa năm sao? Quy Hành Phụ nói, hiện tại ta có thể cùng ngươi ký bản dự thảo, trong vòng 3 ngày, ta ở Lâm Hải Thành trong lãnh địa, cắt nhượng cho ngươi một khối không nhỏ hơn 2.000 bình phương công bên trong thổ địa, như thế nào? 3 ngày, nhất định phải cắt nhường cho ta không nhỏ hơn 2.000 km vuông. Tắc Luân nói, hiện tại liền ký ước định, sau đó trước mặt mọi người tuyên đọc, đắp lên chư hầu đại ấn, bá tước đại ấn, thành chủ đại ấn, đồng thời hướng về phía thiên địa lập thệ, hướng về phía vương thất lập thệ, hướng về phía thần long thánh điện lập thệ. Có thể. Quy Hành Phụ nói, sau nửa canh giờ, coi như mấy trăm quý tộc, võ sĩ cấp cao lĩnh chủ, hết thảy tân khách. Tắc Luân cùng Quy Hành Phụ trước mặt mọi người ký thần thánh khế ước, trong vòng 3 ngày, cắt nhường một khối không nhỏ hơn 2.000 km vuông lãnh địa. Đồng thời, hướng về phía thiên địa, vương thất, thần long thánh điện lập thệ. Cái khế ước này nhất lập, bất luận kẻ nào đều không cách nào vi phạm. Khế ước ký kết hoàn tất sau, Quy Cần Thược băng lãnh nói trâm trọng, chẳng biết xấu hổ Tắc Luân, ngươi đạt được ước muốn. Hiện tại, vật của ta muốn đâu? Đưa ta tự do đi. Tắc Luân làm cho Dạ Kinh Vũ hỗ trợ, từ trong lòng móc ra một tờ thư bỏ vợ. Sau đó, Dạ Kinh Vũ mở ra phần này thư bỏ vợ, đặt ở Tắc Luân trước mặt. Ngay trước mấy trăm tân khách, Tắc Luân lớn tiếng thì thầm, Tắc thị con dâu Quy Cần Thược, bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu, tiêu căng ngang ngược, mạnh mẽ vô lễ, không tuân thủ phụ nữ, tà hoang vắng bất chính. Bởi vì cha hôn di mệnh Tắc Luân không được không cưới, nhưng cưới này người đàn bà tranh chua ta Tác thị tất không có một ngày yên tĩnh, gia phong chịu xấu hổ, vì đảm bảo Tác thị thuần khiết cao quý, đặc biệt đem Quy thị nghỉ bỏ, trục xuất khỏi gia môn, thiên địa minh giám, Tác thị tổ tông minh giám. Đọc xong, Tắc Luân cố nén cánh tay trái đau nhức vô lực, hung hăng đem thư bỏ vợ ngã tại Quy Cần Thược trên mặt của. Chương 119, hung ác Tắc Luân. Cắt nhường lãnh địa tới tay. Thoải mái. Thống khoái. Đây không phải là Tắc Luân tiếng lòng, mà là đang chàng người đứng xem tiếng lòng. Nếu như muốn chọn lập trường nói, bọn họ toàn bộ đứng ở Quy Hành Phụ bên này, đứng ở Chi Ly Vương Tử bên này. Bởi vì, bọn họ hoặc là quý tộc, hoặc là Lâm Hải Thành võ sĩ cấp cao lĩnh chủ, cùng Quy Hành Phụ quyền lợi là nhất trí. Thế nhưng nếu bàn về tình cảm nói, bọn họ đứng ở Tắc Luân bên này. Tắc Luân tiến nhập Lâm Hải Thành vẹn vẹn 10 ngày mà thôi, nhưng vô luân là cùng Chi Vưu đấu cẩm, vẫn là cùng Quy Cần Thược so kiếm, đều triệt để rung động tất cả mọi người tại chỗ. Nhất là cùng Quy Cần Thược so kiếm, hoàn toàn là một hồi kỳ tích. Quá kinh diễm, thật là làm cho người ta bất khả tư nghị. Bởi vì Tắc Luân dùng biểu hiện đả động quá hắn các nàng, cho nên đối với Tắc Luân đụng phải nhục nhã, còn có hắn chống lại, mọi người tại đây không không cảm động lây. Nhất là tại chỗ quý tộc nữ tử, đã hoàn toàn bị Tắc Luân biểu hiện cho chinh phục. Hôm nay Quy Hành Phụ, Quy Cần Thược phụ thân, nữ nhi, xác thực diễn ra nhất tàn nhẫn nhất một màn. Đương Quy Cần Thược gỡ ra màu đỏ giá y kia, lộ ra bên trong bạch sắc quả phụ trang bị, chớ chú Tắc Luân đi thời điểm chết. Ở đây rất nhiều quý tộc nữ tử đều khóc lên, vô bất vi Tắc Luân cảm giác được đau lòng. Thậm chí tại chỗ nam tính tân khách, cũng cảm giác được vô cùng bị phẫn. Đây đối với nam nhân tôn nghiêm, là bực nào chúng tên. Tắc thị đối với ngươi nhưng là có thiên đại ân tình, ngươi chính là như vậy báo ân. Quá vô sỉ, quá hèn hạ. Mà lúc này, Tắc Luân đọc lên thư bỏ vợ, sau đó hung hăng đem cái này phong ấn thư bỏ vợ ngã tại Quy Cần Thược trên mặt. Tất cả mọi người tại chỗ, đều chỉ cảm thấy phía trước bi phẫn trong nháy mắt buộc phát ra, cảm giác được không gì sánh được chi sảng khoái. Nếu như không phải cố nén, rất nhiều người hầu như muốn miệng vỡ hô lên nhất chữ hảo. Mà Quy Cần Thược, thì hoàn toàn phảng phất bị sét đánh một dạng, trong nháy mắt mất đi tất cả phản ứng, đầu óc trống rỗng. Tại sao có thể như vậy? Trước phụ thân nói là sau khi kết hôn, trực tiếp cùng cách. Là cùng cách, mà không phải nghỉ bỏ. Càng không có Tác Luân ngay trước đại đình khán giả phía dưới, đọc lên thư bỏ vợ, như vậy to lớn nhục nhã. Phía trên kia mỗi một câu nói, dường như đao sắc bén một dạng, đâm về phía nàng mặt mũi, đâm về phía lòng của nàng. Tiêu căng ngang ngược, mạnh mẽ vô lễ cũng thì thôi. Vẫn còn có không tuân thủ phụ nữ, tà hoang vắng bất chính. Đây hoàn toàn là đối với một nữ nhân lớn nhất chúng tên cùng nhục nhã. Hơn nữa, nàng là bực nào mỹ lệ, bực nào cao quý, nàng diễm lệ đến ngay cả vương thất thành viên cũng không dám cưới. Bởi vì cưới vợ ở hiền, cưới vợ bé ở sắc. Nàng mỹ lệ đến nam nhân hầu như cũng không dám mắt nhìn thẳng hắn, tất cả nam nhân ở trước mặt hắn đều sẽ tự ti, dù cho thân là vương thất thành viên Chi Vưu, ở trước mặt nàng đều sẽ không tự chủ được câu nệ. Mặc dù, nàng chỉ là chư hầu con gái, thế nhưng ở xinh đẹp trên, nàng ngay cả Chi Ninh quận chúa đều không để vào mắt. Mà chính mình như vậy một cái tuyệt sắc mỹ nhân, Tắc Luân hình dung dĩ như là người đàn bà tranh chua. Đối với không tuân thủ phụ nữ, ta hoang vắng bất chính loại này nhục nhã ngôn ngữ, quy cần thượng cắn răng hàm chứa huyết còn có thể dung nhẫn. Mặc dù nàng là băng thanh ngọc khiết, cả tay đều không có bị nam nhân kéo qua, nhưng là lại nói qua coi như nàng gả cho Tắc Luân, cũng phải cấp nàng cắm sừng các loại ngôn ngữ. Cho nên, hay là không tuân thủ phụ nữ, ta hoang vắng bất chính cũng không phải hoàn toàn không có có đạo lý. Mà người đàn bà tranh chua cái từ này, trực tiếp đánh xuyên trong lòng của nàng điểm mấu chốt. Quá xỉ nhục, quá ác liệt. Hơn nữa không lâu sau, người đàn bà tranh chua cái từ này hội truyền khắp toàn bộ vương quốc, nàng quy cẩn thượng cả đời đều trích không xong. Tắc Luân vì sao phải tàn nhẫn như vậy, hung ác như thế? Hắn tại sao muốn như vậy? Ước chừng một lúc lâu, quy cẩn thượng thân thể mới cảm giác được một chút hồi phục lại, triệt để lạnh như băng thân thể mềm mại run rẩy, đôi mắt đẹp ngưng tụ tất cả cừu hận, nhìn Tắc Luân gần từng chữ, "Tắc Luân, ngươi hôm nay làm nhục như vậy với ta, đời này kiếp này chúng ta đều không chết không nớt. Mặc kệ ngươi tới nơi nào, coi như ngươi chết, ta cũng nhất định sẽ trả thù ngươi. Ta sẽ đem hôm nay sỉ nhục gấp 10 gấp trăm lần trả lại cho ngươi." Sau đó, nàng chợt rút chùy thủ ra, ở tuyết nộn bạch ngọc lòng bàn tay vạch một đao. Tiên máu đỏ tươi không ngừng tích lạc. "Tắc Luân, ta phát thệ, ngươi là ta cả cuộc đời địch nhân, ta nhất định sẽ trả thù ngươi huyết chảy hết ngày nào đó." Quy cần thược gần từng chữ, sau đó hung hăng đem dao găm ném ở Tắc Luân trước mặt, cắm sâu vào trong mặt đất. Sau đó, nàng xoay người rời đi, ly khai cái này muốn cho nàng hít thở không thông địa phương, cái này để cho nàng không gì sánh được thống hận địa phương. Mà lúc này Chi Quy Hành Phụ nhìn phía Tắc Luân ánh mắt, cũng hầu như muốn phun như lửa. Bởi vì, trước Tắc Luân cho hắn nhìn, là một phần cùng cách hiệp nghị. Hay là cùng cách, chính là hòa bình ly hôn, và chia đều tay. Không nghĩ tới cuối cùng, hắn dĩ nhiên dùng một phần tràn ngập sỉ nhục thư bỏ vợ, hung hăng ngã tại Quy Cần Thược trên mặt của. Cái này sẽ cho nữ nhi của hắn, cho Quy Thị danh tiếng, mang đến bực nào thương tổn. Hắn Quy Hành Phụ là dối trá, thậm chí là vô sỉ, thế nhưng thương yêu nữ nhi chi tâm lại là thật. Hắn có ba nhi tử, lại chỉ có một nữ nhi, hoàn toàn trở thành tâm can bà bối, phùng ở lòng bàn tay đều sợ mất hết đi, cho nên mới làm cho Quy Cần Thược tính cách trở nên như vậy kiêu căng ngang ngược. Con gái của nàng từ nhỏ đến lớn đều nhận hết mọi người ngưỡng mộ, dường như chúng tinh phùng nguyệt. Coi như đến rồi Vương Thành, như trước có vô số vương công quý tộc đệ tử vây bên người liều mạng lấy lòng. Mà ngày nay, Tắc Luân cho nàng mang là như thế tổn thương hại, vượt lên trước nàng cái này cuộc đời tổng cộng. Hơn nữa, hắn không biết Tắc Luân tại sao phải làm như vậy. Hoàn toàn là tổn nhân bất lợi kỳ A, đem gia tộc của mình vào chỗ chết đắc tội chơi rất khá sao. Vì sao? Quy Hành Phụ run rẩy hỏi tại sao phải làm như vậy, ngươi muốn vật đã tới tay, vì sao không để cho một cái thể diện kết quả, vì sao phải tổn nhân bất lợi kỳ, vì sao phải như vậy chúng tên nữ nhi của ta, lẽ nào liền vì hết giận sao? Đúng, chính là vì hết giận. Tắc Luân nói, ngu xuẩn, lòng dạ chật hẹp ngu xuẩn, ánh mắt thiển cận ngu xuẩn. Quy Hành Phụ lạnh lùng nói, Tắc Luân lạnh lùng gần từng chữ, lòng dạ của ta, cho tới bây giờ sẽ không có rộng quá, ta cho tới bây giờ đều là có thủ tất báo. Nếu ai dám nhục nhã ta, ta nhất định lập tức thập bội hoàn lại, trừ phi hắn mình giết ta. Chó điên, ngươi cái này con chó điên. Quy Hành Phụ phu nhân Đồ Linh Ti bỗng nhiên chợt đứng lên, chỉ vào Tắc Luân lạnh lùng nói, phụ thân của ngươi là một con chó điên, ngươi cũng là một con chó điên. Đồ Linh Ti nói Tắc Long là một con chó điên, là bởi vì hắn tính cách chính trực không gì sánh được, ninh chết bất khuất. Từng tại một hồi trong chiến dịch, chém dụng làm đảo binh Đồ Linh con em gia tộc. Mà Đồ Linh đã mặc dù trước mặt mọi người nói chém tốt, đa tạ Tắc Long bá tước bảo trụ ta Đồ Linh danh tiếng của gia tộc. Mà trên thực tế, Đồ Linh gia tộc đã đối với Tắc Long hận thấu xương. Tắc Luân cao mày nói, thuộc về thành chủ, cha ta đối với ngươi ân trọng như núi, lẽ nào ngươi mặc kệ quản ngươi thê tử sao? Liên tùy ý nàng nói năng bậy bạ. Ta nói sai sao? Đồ Linh ti lạnh giọng nói, phụ thân của ngươi là một cái minh ngoan bất linh chó điên, cho nên đáng đời tàn phế 10 năm. Không đến 60 liền đã chết. Đồ Linh ti tính cách cùng Quy Cần Thược giống nhau, đều phi thường ngang ngược. Bình thường còn có thể bưng quý phụ giáo dưỡng, lúc này giận điên lên đầu, đã hoàn toàn không để ý lễ nghi. Nàng nghe được lời này, trong nháy mắt giầy xéo Tắc Luân điểm mấu chốt. Tắc Luân nhất thời ánh mắt tà ác nhìn chằm chằm Đồ Linh ti, còn có giữa hai chân, lạnh lùng nói, Đồ Linh phu nhân, Chi Ly điện hạ thích nhất nhân thê, hắn cái kia chim to. Ăn ngon không? Cái này vừa nói, Đồ Linh ti nhất thời lung lay sắp đổ, hầu như ngất. Mà Quy Hành Phụ, mắt tối sầm lại, không gì sánh được hối hận trước vì sao không ngăn cản thế tử. Cái này tiểu hỗn đản, thật là có thù tất báo, hoàn toàn là một cái phun độc xà, ngươi mặc kệ nói cái gì ác độc ngôn ngữ, hắn cũng có thập bội hoàn lại, hơn nữa đâm chúng ngươi sợ nhất cái kia một chỗ. Ngày hôm nay lời này truyền đi, Hắn quy hành phụ không cần làm người. Hắn biết, Vương Thành rất nhiều quý tộc không có căn cơ, biết Chi Ly Vương tử thích nhân thê, cho nên trình diễn miễn phí ra chính mình thê tử cho Chi Ly hưởng dụng. Nhưng hắn quy hành phụ là chư hầu, sở hữu mạnh mẽ lớn thế lực căn cơ chư hầu, không cần làm loại này bị ổi sự tình. Hơn nữa hắn rất yêu chính mình thê tử, tràn đầy độc chiếm muốn, coi như nam nhân khác nhìn nhiều thê tử hắn đều không cao hứng, làm sao có thể làm ra trình diễn miễn phí thê loại này chuyện vô sỉ. Thế nhưng Tắc Luân ngày hôm nay lời này nhất thả ra ngoài, ai cũng biết cảm thấy hắn là nói thật. Quy hành phụ thực sự đem lão bà đưa cho Chi Ly ngủ qua. Biến, cút ra khỏi ta thành chủ phủ, nơi đây không chào đón ngươi. Quy hành phụ gần từng chữ. Tắc Luân nói, thuộc về thành chủ nhớ kỹ, trong vòng 3 ngày. Cắt nhường cho ta một khối không dưới 2.000 bình phương công bên trong lãnh địa, tỉ tỉ chúng ta đi. Sau đó, Tắc Luân mang theo Tắc Ninh Băng, Dạ Kinh Vũ nên ngang mà đi. Ngay sau đó, hết thể tân khách vô thanh vô tức lui đi sạch. Toàn bộ trong đại sảnh, cũng chỉ còn lại có quy hành phụ hai vợ chồng. Lúc này Đồ Linh Ti cũng không nhịn được nữa. Nước mắt cuộn trào mãnh liệt mà ra, giận dữ hét, quy hành phụ, ngươi đi giết hắn đi. Quy hành phụ ngã ngồi ở ghế trên, không nói lời nào. Người cái này kẻ bất lực, liền tùy ý người khác khi dễ như vậy ngươi thê tử, khi dễ con gái của ngươi, như ngươi vậy nam người sống còn có ý nghĩa gì. Một ngày kia ta liền thực sự cho ngươi đội nón xanh, cho cắm sừng, đỡ phải gặp cái này giải oan. Đồ Linh Ti nổi giận, ngực không ngừng phập phồng, có thể dùng nàng nguyên bản hào to lớn đôi hoàn hầu như rách áo mà ra. Quy hành phụ như trước không nói một tiếng. Đồ Linh Ti tiếp tục chỉ vào trượng phu mắng to, nói, nếu ngươi là ta trượng phu, ngươi nếu như tiểu thược phụ thân, liền đi giết hắn, có bất kỳ hậu quả gì ta ngay trước, ta Đổ Linh gia tộc ngay trước. Gào! Ngươi câm miệng cho ta! Quy hành phụ gầm lên giận dữ, chợt một tay lấy thê tử đặt tại trên bàn, như điên xé mở quần của nàng, sau đó không gì sánh được thô bạo mà tiến nhập nàng. Đồ Linh Ti đầu tiên là chửi ầm lên, sau đó bắt đầu thở gấp, bắt đầu đón ý nói hùa. Cùng lúc đó, phủ thành chủ thị nữ lập tức dùng thời gian nhanh nhất, tất cả phòng cửa đóng, sau đó đưa lưng về nhau đi qua. Tình cảm mãnh liệt qua đi, Đồ Linh Ti lười biếng nằm trượng phu trong lòng, ôn nhu khàn khàn nói, phụ, giúp ta giết hắn đi. Cục cưng, không thể giết. Quy hành phụ nói, vì sao không thể giết? Cái này tiểu tặc dường như chó nhà có tang, so với ven đường tên khất cái cũng cao quý không được bao nhiêu. Đồ Linh Ti ác độc đạo. Quy hành phụ lắc đầu nói, ngươi căn bản không biết, cái này tiểu tặc phía sau mơ hồ đứng người nào. Mặc dù người kia, chỉ là coi hắn là làm pháo hôi cùng quân cờ. Nhưng một ngày làm cho tiểu tặc xông qua cửa ải này, vậy. Vậy thật liền kim lân biến hóa mưa liền thành long. Thật đến rồi ngày nào đó, lấy cái kia tiểu tặc tâm tính, ta quy thị gia tộc tất sẽ chết không có chỗ chôn. Cái này vừa nói, Đồ Linh Ti thân thể mềm mại run lên bần bật, mặc dù nàng cường thế mạnh mẽ, hơn nữa đối với trượng phu di ngón tay khí sứ. Nhưng nội tâm rất yêu trượng phu, cũng phi thường sùng bái, hoàn toàn tin tưởng hắn lời nói. Vậy, cái kia ngày này nhất định không sẽ tới đúng không? Đồ Linh Ti run rẩy nói. Đúng, ngày này nhất định sẽ không tới tới. Quy hành phụ lạnh lùng nói, ta nhất định sẽ dụng hết toàn lực, đưa hắn triệt để chèn ép đến chết. Ta không thể giết hắn, nhưng là lại có thể cho hắn sống được không bằng heo chó, sống không bằng chết. Đồ Linh Ti nói, chúng ta đây thật muốn cắt nhường một khối lãnh địa cho hắn sao? Nam mơ. Quy hành phụ cười lạnh nói, tiểu tắc tuy âm hiểm xảo trá, thế nhưng ở trước mặt ta vẫn là non hơi có chút. Ta sẽ cho hắn một khối thật to lãnh địa, chỉ bất quá khối kia lãnh địa duy nhất công dụng, chính là làm phần mộ của hắn. Đồ Linh Ti đôi mắt đẹp mê say nói, ta thích nhất nhìn thấy ngươi ác độc như vậy bộ dạng, chúng ta một lần nữa đi. Sau đó, nàng dường như cái cối xay lớn như vậy mông chợt ngồi lên. Bảo bối để cho ta chậm rãi, để cho ta chậm rãi, thật không được. Tắc Luân, Tắc Ninh Băng, Dạ Kinh Vũ mang theo 100 gia tộc võ sĩ, đang ở Lâm Hải thành lộ ra ngoài doanh. Bởi vì thành chủ phủ không chào đón bọn họ, toàn bộ Lâm Hải chủ thành bọn họ cũng không ở nổi nữa, cho nên chỉ có thể ở ngoài thành màn trời chiếu đất. Chủ nhân, quy hành phụ sẽ làm phản hay không hối hận? Không cắt nhường lãnh địa cho chúng ta. Gia tộc võ sĩ thủ lĩnh Tắc Mục hỏi. Sẽ không, hắn nhất định sẽ cắt nhường. Tắc Luân nói, chỉ bất quá, hắn hội cắt nhường một khối hoàn toàn không tưởng được lãnh địa cho ta. Sau đó tự cho là đắc kế, muốn đem ta triệt để vây ở khối kia trên lãnh địa, có thể dùng khối kia to lớn lãnh địa biến thành phần mộ của ta. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Tắc Mục nói, bức bách bọn họ đổi một khối lãnh địa. Không, ta ngay từ đầu muốn, chính là cái kia một khối lãnh địa. Tắc Luân cười lạnh nói, nửa năm 150.000 kim tệ, liền từ khối này lĩnh trong đất mọc ra. Cái này vừa nói, tất cả mọi người tại chỗ đều lộ ra hoàn toàn không dám tin biểu tình. Một khối 2.000 bình phương công bên trong lãnh địa, nửa năm có thể mọc ra 150.000 kim tệ. Điều này sao có thể? Cái này nhưng là một cái hành tỉnh một năm phụ thuế. Nhưng vào lúc này, một chi hơn 100 người đội ngũ, kỵ mã từ Lâm Hải chủ thành xuất hiện, phi thẳng đến Tắc Luân mà tới. Một người cầm đầu quan văn, hắn dáng dấp một bức tướng mạo thật được, vóc người thon dài, màu da trắng nõn, một luồng mỹ tu, đoan là cái trung niên Mỹ Nam. Tắc Luân thành chủ, tại hạ Lâm Hải thành nội sử nói đính nhất, để ta làm chủ trì lãnh địa cắt nhường chính tự. Trung niên Mỹ Nam cẩn thận tỉ mỉ nói, xin mời đi theo ta. Ta mang theo ngươi đi gần cắt nhượng cho ngươi lãnh địa. Nhất thời, Tắc thị gia tộc các võ sĩ thần tình phân chấn. Đối với bọn hắn mà nói, lãnh địa là nhất người quý tộc của quý. Có một lãnh địa, thì có căn, thì có tất cả. Hơn nữa, từ Vương Thành sau khi đi ra, bọn họ vẫn trôi dạt khắp nơi, không chỗ an cư. Có lãnh địa sau đó, thì có nhà, mặc dù cái nhà này còn chưa phải là Thiên Thủy Thành. Tắc Luân dẫn dắt mọi người lên ngựa, theo nói đình một đội ngũ, hướng phía hướng đông bắc bay đi. Trên đường, gia tộc võ sĩ thủ lĩnh Tắc Mục không nhịn được nói, nội sử các hạ, ngươi gia chủ quân ký kết khế ước chung, cắt nhường lãnh địa cũng không thể nhỏ 2.000 km vuông. Yên tâm, chẳng những sẽ không nhỏ hơn 2.000 km vuông, hơn nữa xa xa không chỉ. Nói đình một đạo. Nhất thời, Tắc thị gia tộc các võ sĩ càng thêm phân chấn, đối với bọn hắn mà nói, lãnh địa càng lớn càng tốt, càng có thể nghỉ ngơi lấy sức. Dưới cái nhìn của bọn họ, chủ quân nói nửa năm kiếm 150.000 kim tệ. Triệu tập 2 vạn đại quân, đoạt lại Thiên Thủy Thành các loại hoàn toàn là không có khả năng. Cho nên, nếu như có một khối lãnh địa, chủ quân có thể mang của bọn hắn nghỉ ngơi lấy sức, phát triển 10 năm, 20 năm, đến lúc đó có thể thật có thể lớn mạnh đến đoạt lại Thiên Thủy Thành tình trạng. Kết quả đoàn người, vẫn hướng đông, đến rồi phía đông phần cuối, phía trước đã là biển rộng mênh mông. Nội sử các hạ, các ngươi cắt nhường lãnh địa đâu? Các ngươi chủ quân nhưng là ký quá khế ước, có thể là đối thiên địa hướng về phía vương thất. Hướng về phía Thần Long Thánh Điện phát thệ qua. Tắc Mục cả giận nói. Nói đình cười nói, lên trước thuyền, tiếp qua 2 canh giờ, sẽ biết. Sau đó, hơn 10 con thuyền lái tới, Tắc Luân đám người lên thuyền, hướng phía phía đông bắc hành xử. Ước chừng hơn 4 giờ, ở trên biển hành xử 100 độ ly, rốt cục đến mục đích. Rơi thuyền sau đó, nói đình chỉ một cái lấy phía trước, dùng châm chọc giọng nói, Tắc Luân thành chủ, ngài lãnh địa đến rồi, cũng đủ lớn đi. Đừng nói 2.000 km vuông. 3, 4.000 đều có A. Tắc Luân đám người, đứng ở nơi này mảnh nhỏ xa lạ trên đất. Tắc Mục, Dạ Kinh Vũ đám người, triệt để sợ ngây người, cái này, đây chính là quy hành phụ cắt nhường lãnh địa. Chương 120, kỳ tích nơi, 15 vạn kim tệ. Đây là một cái đảo, một cái diện tích rất lớn đảo, diện tích có chừng hơn 3.000 km vuông. 79 mạng tiểu thuyết. Toàn bộ đảo nhỏ, hơi có vẻ hẹp dài, tựu như cùng một chiếc lá. Nam Bắc trưởng có chừng 200 độ ly. Đồ đặc bề rộng chừng 7-80 dặm. Tên của hắn gọi Loạn Thạch Đảo, thuộc về Lâm Hải Thành Quý Thị. Thế nhưng nó cho tới bây giờ cũng không tính là một cái võ sĩ cấp cao lĩnh, cũng không có một võ sĩ cấp cao nguyện ý tới đây chủng quỷ địa phương. Bởi vì tòa hòn đảo này sản xuất không được mặc cho là cái vẻo gì, nơi đây ngoại trừ hạt cát, tảng đá bên ngoài không có thứ gì. Đừng nói chủng lương thực, ngay cả đại bộ phận cỏ dại đều chủng không sống. Toàn bộ đảo nhỏ cũng chỉ có một loại màu sắc, đó chính là bùi hạt sắc. Hạt cắt cùng đá màu sắc, bằng không nó làm sao sẽ gọi là Loạn Thạch Đảo. Đây đại khái là nhất cằn cỗi đảo nhỏ, không ai sánh bằng. Toàn bộ đảo tuyệt đại bộ phân địa phương, hầu như ngay cả một tia màu xanh đều nhìn không thấy, ngay cả thảo khóm cây cũng không có. Duy nhất có nhất cho phép màu xanh chính là đảo nhỏ trung ương nhất tọa đại sơn, trên núi chiều dài cây cối. Nhưng lúc này mấy có lẽ đã bị mở rộng hầu như không còn, chỉ có trên đỉnh núi còn có chút tán dương vẻ xanh biếc. Dưới sườn núi thổ nhưỡng tầng đều đã biến mất rồi. 79 mạng tiểu thuyết, M hoàn toàn lộ ra xích trần tầng nham thạch. Cho nên cái này đảo tuy là thuộc về Lâm Hải Thành, nhưng tuyệt đại đa số người cũng làm nó không tồn tại. Thậm chí Quy Thị ở coi là lĩnh diện tích đất đai thời điểm, đồng dạng không có đem cái này đảo nhỏ xếp vào. Bởi vì, nó là ngay cả một viên lương thực đều sinh sản không được không tóc nơi. Cái này chính là các ngươi cắt nhường lãnh địa. Gia tộc võ sĩ thủ lĩnh Tắc Mục cả giận nói. Lâm Hải Thành nội sử Ngôn Đình nhất nói, đúng. Có chuyện sao? Toàn bộ đảo nhỏ diện tích, vượt qua xa quy định 2.000 km vuông. Hơn nữa, nó cũng quả thực thuộc về quy thị Lâm Hải Thành lãnh địa. Tắc Mục nói, cái này gặp quỷ địa phương, có thể chủng được tiếp theo khỏa lương thực sao? Khắp nơi đều là tảng đá. Khắp nơi đều là hạt cát, ngay cả một viên thảo đều chủng không sống. Vậy không liên quan chúng ta chuyện. Nôn đỉnh nhất như trước tao nhã lễ phép nói, ở điều ước chung cũng không có quy định. Nhất định phải cỡ nào mà úc. có thể sản xuất bao nhiêu lương thực đúng không? Chỉ nói rõ 3 giờ, trong vòng 3 ngày cắt nhường, không nhỏ hơn 2.000 km vuông, thuộc về Lâm Hải Sương lãnh địa. Mà cái loạn thạch đảo, hoàn toàn phù hợp cái này 3 giờ. Hèn hạ vô sỉ quy hành phụ, đây là xích trần trần lừa gạt. Gia tộc võ sĩ thủ lĩnh Tắc Mục giận dữ nói. Nôn Đình Nhất nói, vậy sẽ phải trách các ngươi chủ quân, vì sao như vậy vội và ký khế ước, như vậy chi bụng đói ăn quảng. Cũng đừng có trách gan đi không phải mập thịt, mà chỉ là một tảng đá, hội nghẹn chết nhân tảng đá. Gia tộc các võ sĩ còn muốn phát tiết lửa giận tiến hành chất vấn, Tắc Luân khoát tay, ngăn trở bọn họ không có ý nghĩa phẫn nộ. Sau đó hắn nhìn phía cái này cái trung niên Mỹ Nam nói, các hạ cùng thủ tướng nói vô kỵ đại nhân, xưng hô như thế nào? Thủ tướng đại nhân, là tại hạ Đường Huynh. Nôn Đình Nhất nói, đương nhiên, ta chỉ là nói thị gia tộc một cái không chịu thua kém đệ tử mà thôi. Thủ tướng đại nhân Đường đệ để làm chư hầu quy hành phụ nội sự. Đây cơ hồ là không thấy nội các cùng chư hầu không được kết giao thiết luật. Quy hành phụ rất đáng gờm à, chính mình cưới là vương quốc đệ nhất thống suất đồ linh đà muội muội, mà kỳ hạ đệ nhất quan văn, lại là thủ tướng đại nhân Đường đệ. Hắn con gái quy cần thược tương lai lại phải gả cho thái tử thị tử, tương lai vương quốc thống soái tối cao một trong. So với phụ thân Tắc Long, quy hành phụ ở kết quyền lực lưới phương diện này nhưng là phải xuất sắc được nhiều hơn nhiều. Nhưng, như vậy giao sai quyền lực kết lưới, có phải hay không có chút quá không nhìn quốc vương bệ hạ tồn tại? Bọn họ cổ lực lượng này, so với trong tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều nhiều lắm a. Nôn Đình Nhất tiếp tục nói, đây chính là loạn thạch đảo bản đồ, lãnh thổ khế ước. Còn có chúng ta lâm thời chế tạo gấp gáp đại ấn. Hiện tại chính thức cùng ngài giao tiếp, ngài tiếp thu sao? Mọi người lần nữa hướng cái này loạn thạch đảo nhìn một cái. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, toàn bộ là tảng đá, hạt cát, khắp nơi đều là quang ngốc đốc. Như vậy một mảnh lãnh địa muốn tới tác dụng gì, để làm loạn trôn cất tốt còn tạm được. Tắc Luân cười nói, không cần thì phí, đương nhiên tiếp thu. Sau đó, hắn chính thức ở các loại khế ước, các loại công văn trên ký tên, cuối cùng tiếp nhận loạn thạch đảo lãnh địa đại ấn. Tất cả đã giao tiếp hoàn tất, sẽ chờ đưa về vương thành đệ đơn. Nôn Đình Nhất nói, ngài còn có vấn đề gì không? Tắc Luân nói, toàn bộ đảo nhỏ, lẽ nào liền không có một con dân sao? Có, nguyên vốn có 2.000 người, hiện tại còn lại bao nhiêu cũng không biết, bọn họ về sau cũng thuộc về ngài. Nôn Đình Nhất nói, những người này ở đây nơi nào? Tắc Luân nói, ở Lâm Hải thành quan phương trong ghi chép, loạn thạch đảo nhưng là không ai khói. Nôn Đình Nhất nói ở đảo nhỏ phương Bắc, vòng qua ở giữa cái tòa này đại sơn, liền có thể gặp được. Hy vọng đến lúc đó những mầm mống này dân, có thể làm cho ngài có kinh hỉ. Rất tốt. Tắc Luân nói. Nôn Đình Nhất nói, đã toàn bộ giao tiếp hoàn tất, nếu không có còn lại sự tình, ta liền cáo lui trước. Từ nay về sau, cái này hơn 3.000 bình phương công bên trong lãnh địa, là thuộc về ngài, hy vọng. Ngài có thể đi chơi vui vẻ. Sau đó, Nôn Đình Nhất mang theo tùy tùng cùng võ sĩ, chọn hơn 100 người, đi thuyền ly khai loạn thạch đảo, đi sạch. Đem Tắc Luân đám người, lưu tại cái này không có một ngọn cỏ trên đảo. Nhìn đội tàu rời đi thân ảnh, trong lòng mọi người dâng lên hoang vắng. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Tắc Mục bi thương sắc hỏi là trở về Vương Thành nghĩ biện pháp, vẫn là. Hay là đi còn lại địa phương? Tắc Luân nói, cái khác địa phương. Chúng ta còn có thể đi đâu trong? Cái này vừa nói, mọi người tại đây trong lòng không gì sánh được bi thương. Đúng vậy, Vương Thành trở về không được, Thiên Thủy Thành cũng không trở về, toàn bộ thiên hạ to lớn, không có có mặc cho Hà An thân nơi. Thiên hạ to lớn, lại vô ngã tác thị một tấc trô dung thân. Nhất thời, một cái võ sĩ không gì sánh được thê lương nói. Tắc Mục ánh mắt đỏ lên, khan giọng nói, bằng không, ngài mang theo chúng ta đi phía nam biên cảnh, nơi đó ngư long hôn tạp, chúng ta nhất định liều mạng chém giết, vì chủ nhân đánh hạ một mảnh nơi an thân. Ha ha ha, Tắc Luân cười nói, ai nói chúng ta không có trô dung thân, cái này loạn thạch đảo, chính là của chúng ta trô dung thân. Ước chừng hơn 3.000 km vuông, còn chưa đủ chúng ta dung thân sao. Nhìn một mảnh loạn thạch đảo nhỏ, hết thể gia tộc võ sĩ thầm nghị trong lòng, đảo này trên, ngay cả một căn thảo đều trùng không sống. Ở nơi này Lý An gia, muốn ăn thảo cũng không có. Lẽ nào ăn tảng đá sao? Tắc Ninh Băng bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi tiểu đệ, đây chính là ngươi trăm phương ngàn kế muốn từ quy hành phụ trong tay mưu đoạt lại lãnh địa sao? Đúng. Tắc Luân nói, ta chính là muốn bằng mượn khối này lãnh địa. Trong năm tháng kiếm được 150.000 kim tệ, triệu tập 2 vạn đại quân. Cái này vừa nói, ở đây tất cả các võ sĩ kinh hại thịt nhảy, hai mặt lẫn nhau dòng ngó. Bởi vì, bọn họ nghĩ tới rồi cùng một đáp án, bọn họ chủ nhân điên rồi, ở liên tiếp dưới sự đả kích, hắn triệt để thất tâm phong. Cái này loạn thạch đảo, ngoại trừ tảng đá cùng hạt cắt bên ngoài. Liền hai bàn tay trắng, ngay cả một viên lương thực đều dài hơn không được. Mà chủ nhân dĩ nhiên nói, phải dựa vào mảnh này không tóc nơi, trong 5 tháng kiếm được 150.000 kim tệ, đây không phải là điên rồi vậy là cái gì? Mà duy chỉ có tỷ tỷ Tắc Ninh Băng, lộ ra không gì sánh được tin cậy ánh mắt. Đi, đi đảo nhỏ phương Bắc, đi tiếp thu chúng ta nhóm đầu tiên con dân. Tắc Luân nói. Sau đó hắn trực tiếp phóng người lên ngựa, hướng phía đảo nhỏ phương Bắc chạy đi. Toàn bộ đội ngũ cộng lại. Chỉ có 20 con ngựa, còn có mấy chục con la. Lúc này, những con ngựa này cùng con la toàn bộ vác lương thực. Thậm chí 100 danh gia tộc võ sĩ, trên người mỗi người còn khiêng mấy trăm cân lương thực. Tổng cộng hơn 7 vạn cân lương thực. Là Tắc Luân tất cả gia sản. Mang theo tâm tình tuyệt vọng, hơn 100 tên gia tộc võ sĩ, khiêng lương thực. Vẫn dọc theo đường ven biển hướng Bắc đi. Vòng qua trên đảo cái kia tọa đại sơn, rốt cục đi tới loạn thạch đảo phương Bắc. Đảo nhỏ Bắc Bộ địa thế thì càng thêm bình thản. Khắp nơi đều là mênh mông vô bờ bãi cát, hơn nữa cũng rốt cục có thể thấy được một chút cỏ dại. Những thứ này đều là đất bị nhiễm phèn. Chỉ có số ít vài loại cỏ dại có thể còn sống, lương thực là vạn vạn không cần nghĩ. Đi ước chừng hơn 4 giờ, Tắc Luân đám người rốt cục đi tới loạn thạch đảo duy nhất đoàn người tụ cư địa, tiến nhập cái này hay là thôn trang. Sau đó, không chỉ là Tắc Luân, phía sau hắn tất cả mọi người triệt để sợ ngây người. Cái này, đây là thôn trang. Đây hoàn toàn là địa ngục. Cái này, trên đất đều là người. Vì sao nhìn qua ngay cả quỷ cũng không bằng? Hay là thôn trang, chính là mấy trăm tràng thấp bé biến thành màu đen bùn đất phòng, tán lạc tại cạnh biển trên đất bằng. Phòng này ngay cả mao thảo cũng không có, cũng chỉ có bùn đất cùng tảng đá. Mà mỗi một tòa đất đá phòng trước mặt, đều có một tảng đá xếp thành đại táo, thế nhưng phía trên bát tô đã không cánh mà bay. Càng để cho người không rét mà run là, mấy trăm đen như mực người, toàn bộ nằm trên mặt đất, vẫn không núp đích. Nhìn qua, hoàn toàn là xác chết khắp nơi cảm giác. Mỗi người đều gầy trơ cả xương, coi như nhìn thấy Tắc Luân đám người đến đây, bọn họ cũng cơ hồ không có nhúc nhích, chỉ có phập phồng ngực cửa chứng minh bọn họ còn sống. Mặc kệ đàn bà vẫn là tiểu hải tử, trên cơ bản đều không mặc quần áo, cả người đều là đen như mực, hoàn toàn thấy không rõ lắm mặt mũi răng rớp, mỗi người ánh mắt đều là chết lặng tán loạn. Một cái võ sĩ tiến lên, tham những người này hơi thở, mạch đập, sau đó hướng Tắc Luân nói, chủ nhân, bọn họ là đói. Đã ước chừng mấy ngày mấy đêm chưa từng ăn qua đồ. Cái này nằm đầy đầy đất, chỉ còn một hơi thở người. Chính là của hắn con dân. Tắc Luân liếc mắt liền nhìn ra, những người này toàn bộ đều là nô lệ, không thấy được ánh sáng nô lệ. Mà thôn trang này, là quy hành phụ nào đó cái bí mật sản nghiệp, lợi dụng những đầy tớ này kiếm lấy hắc tâm kim tệ. Hiện tại, cái này bên trong hết thảy đều đã bị vứt bỏ, những đầy tớ này cũng như ở chỗ này tự sinh tự diệt, chờ đấy tươi sống chết đói. Tổng cộng lại có bao nhiêu người? Cái kia ngôn đình nhất nói là 2.000 người, nhưng đã chết đói một bộ phận, hiện tại chỉ còn lại có hơn 1.000 người. Đây không phải là lưu cho Tắc Luân con dân, đây là quy hành phụ ném cho hắn gánh nặng cực lớn. Nấu cháo, cứu người. Tắc Luân ra lệnh. Tắc Mục nói, chủ nhân, chúng ta chỉ có 50.000 cân lương thực, mà ở trong đó có chừng hơn 1.000 người. Phải cứu lời nói, không cao hơn một tháng, lương thực của chúng ta liền ăn xong rồi. Nấu cháo, cứu người. Tắc Luân lại một lần nữa ra lệnh. Mà Dạ Kinh Vũ cùng Tắc Ninh Băng, thì đi trước thôn trang trung ương tòa kia duy nhất tòa thành. Cái này nói là tòa thành, kỳ thực chỉ là lớn một chút tảng đá phòng ở mà thôi, cũng đã bị vứt bỏ đã mấy ngày. Bên trong lâu đài gia cụ, cũng vô cùng đơn sơ, đại thể đều là đầu gỗ chế tạo. Mà bên trong cái gì cũng không có lương thực, không có rau dưa, ngay cả thủy hang đều là trống không. Thế nhưng, Tắc Ninh Băng lại vô cùng hưng phấn, lâu đài này coi như lại đơn sơ cũng là thuộc về của nàng nhà. Cái này đảo nhỏ đã thuộc về Tắc Thị, cái pháo đài nhỏ này cũng liền hoàn toàn thuộc về Tắc Thị. So với Vương Thành Phủ Bá Tước, cái tảng đá này pháo đài nhỏ không biết đơn sơ gấp bao nhiêu lần, nhưng là chân chính thuộc về của nàng gia. Kinh Vũ, chúng ta đi tìm thủy, đem bên trong lâu đài tẩy trừ xử lý một phen. Sau đó cho Tắc Luân đốt nước rửa làm cơm. Tắc Ninh Băng hứng thú sáng quắc nói. Sau đó, hai cái đàn bà không kịp chờ đợi ra khỏi thành bảo. Dẫn theo thùng nước đi tìm thủy, bắt đầu thu thập mình ra. Lúc này, thôn trang bên ngoài lớn trên đất trống, đỡ lấy huy nhất mấy cái nồi lớn, bắt đầu dưới mét nấu cháo. Cháo còn không có đun sôi, hương vị bay ra ngoài, nhất thời hơn mấy trăm ngàn đen như mực người, từ dưới đất bò dậy, từ đen như mực bùn đất bên trong nhà đi tới. Trong tay mỗi người đều cầm chén bể, vây quanh ở bát tô chu vi, trong mắt lộ ra gần như điên cuồng ánh mắt. Bọn họ, đã cực kỳ lâu chưa từng ăn qua cơm, đã chết đói thật là nhiều người. Tắc Mục các gia tộc võ sĩ, hại sở làm cho bạo loạn. Nhất thời ánh mắt hung ác độc địa, tay cầm chuôi kiếm, nếu như có một người dám can đảm xông lên đoạt cháo. bọn họ hội không chút do dự chém xuống đầu của bọn họ đầu lâu. Thế nhưng, bọn họ lo lắng sự tình không có phát sinh. Cái này hơn ngàn người, mặc dù ánh mắt điên cuồng, cả người đói đều run. Hầu như ngay cả bắt đều bắt không được, vẫn như cũ đàng hoàng đứng tại chỗ chờ, thậm chí còn không tự chủ xếp thành hàng. Cái này là một đám bị phục tùng đã lâu nô lệ, đã không biết phản kháng. Ở trên người bọn họ, đã từng trình diễn quá cái này trên thế giới xấu xí nhất tội ác. Cháo nấu chín sau đó, mỗi người đàng hoàng xếp hàng phân một chén. Sau đó, đám người kia hoàn toàn không để ý nóng hổi. Liều mạng lang thôn hổ yết. Ăn thừa lại nửa dưới thời điểm, liền nhịn ăn, bắt đầu mảnh nhỏ từng điểm liếm. Dù cho một giọt nước cơm đều không buông tha. Ăn được thức ăn cái loại này hạnh phúc thỏa mãn ánh mắt, cái loại này mạng sống mà nhìn phía Tắc Luân ánh mắt, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Hơn nữa, một chén cháo ăn hết tất cả sau đó, không ai đi lên nương muốn, mặc dù bọn hắn như trước đói bụng. Cẩn thận buông chén đũa xuống, sau đó ở mấy người dưới sự hướng dẫn, hơn ngàn người thật chỉnh tề hướng Tắc Luân quỳ xuống, cứ như vậy quỳ rạp dưới đất, vẫn không núp đích. Tắc Luân nhìn quỳ trên mặt đất đen thủi lùi một bọn người, thản nhiên nói, ta gọi Tắc Luân, là vương quốc chư hầu, thiên thủy bá tước, thiên thủy thành chủ. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ loạn thạch đảo đều là của ta lãnh địa. Ở đây hơn ngàn người, như trước quỳ phục địa trên, vẫn không núp đích. Tắc Luân tiếp tục nói, ta biết các ngươi đều là bị bắt tới nô lệ, không có tự do, không có thân phận, không có họ danh, không có tài sản, hơn nữa hoàn toàn không thấy được ánh sáng. Các ngươi sứ mạng duy nhất liền là dùng chính mình sinh mệnh, ở bí mật này trong căn cứ vì quy hành phụ kiếm lấy từng cái bẩn thỉu kim tệ. Nô lệ quả thực không thấy được ánh sáng, bởi vì Nộ Lãng Vương quốc đã lập pháp, triệt để bãi bỏ nô lệ. Mà coi như hay là nông nô, cũng không phải chân chính đầy tớ, mà chỉ là vô sản người hầu nông phu mà thôi. Nô lệ là hoàn toàn không có tự do, ngay cả quyền sinh tồn cũng không có gia súc. Vì giải phóng lực lượng sản xuất, Nộ Lãng Vương quốc ở vài thập niên trước liền tuyên bố phát lệnh, bất luận cái gì quý tộc chư hầu đều không được xúc dùng nô lệ, bằng không đem dành cho trừng phạt nghiêm khắc. Thế nhưng, cũng không thiếu quý tộc và chư hầu, ám bên trong lòng đất sử dụng đại lượng nô lệ khai thác mỏ nấu muối, kiếm lấy hắc tâm kim tệ. Bởi vì sử dụng nô lệ không cần bất luận cái gì bổng lộc, vẹn vẹn cho bọn hắn cung cấp có thể sống được khẩu phần lương thực là được rồi. Tắc Luân tiếp tục nói, mà bây giờ, dù cho làm đầy tớ các ngươi đều bị vứt bỏ, cũng bị rõ ràng đói chết tại đây cái không tóc nơi chung. Quỳ dưới đất người, bắt đầu thấp giọng khóc. Bọn họ quả thật bị triệt để vứt bỏ, ném ở nơi này loạn thạch đảo trên, gọi thiên bất ứng gọi đất không xong, ngay cả thảo đều không có ăn, đã đói bụng gần 10 ngày. Tắc Luân chỉ đến muộn vài ngày, cái này người bên trong liền hội bị chết sạch. Ta bất kể các ngươi trước là thân phận gì, thế nhưng từ giờ trở đi, từ giờ khắc này, các ngươi bị giải cứu. Ta chính là của các ngươi tân chủ nhân, mà các ngươi thì là ta nhóm đầu tiên con dân. Ta không dám hứa chắc cho các ngươi qua được thật tốt, nhưng ta sẽ cho các ngươi mỗi ngày có cơm ăn, thậm chí ăn no. Nhất thời, quỳ dưới đất người, bắt đầu run rẩy, bắt đầu đau thương khóc thành tiếng. Tối hôm nay, các ngươi còn có thể tự ai hối tiếc cuối cùng một đêm. Từ ngày mai trở đi, các ngươi sẽ bán mạng cho ta, bắt đầu thành lập thuộc về lãnh địa của ta, ta tỏa thành. Tắc Luân thanh âm cất cao nói, tối hôm nay, các ngươi cuối cùng lại khóc một đêm, từ ngày mai trở đi, các ngươi mà bắt đầu theo ta, bắt đầu sáng tạo tân thế giới, có nghe hay không? Là chủ nhân. Ở đây hơn ngàn người, toàn bộ bái lạy xuống. Sau đó, Tắc Luân lưu lại hơn 10 danh võ sĩ duy trì trật tự, chính mình hướng pháo đài nhỏ đi tới, tỷ tỷ Tắc Ninh Băng hoặc Hứa Đô đã làm xong cơm. Tắc Mục nhìn đám này đen như mực nô lệ, nhất thời theo sau nói, chủ nhân, ngài liền chuẩn bị dựa vào đám này nô lệ, trong vòng nửa năm, kiếm được 150.000 kim tệ. Tắc Luân gật đầu nói, đúng, không chỉ có như vậy, ta còn muốn đem mảnh này không tóc nơi kiến thành phồn vinh vô cùng kỳ tích chi thành. Cái này, điều này sao có thể? Tắc Mục nói, cái này quỷ địa phương nửa kim tệ đều không kiếm ra được, huống chi 150.000 kim tệ. Tắc Mục hoàn toàn không thể tin, thậm chí không cách nào tưởng tượng. Rất nhanh ngươi sẽ biết. Tắc Luân nói, ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu kỳ tích bạch kim kế hoạch, dùng mảnh này không tóc nơi, trong vòng nửa năm kiếm được 150.000 kim tệ. Chương 121, ân ái Ninh Băng. Đại kế triển khai. Buổi tối, ăn xong tỉ tỉ Tắc Ninh Băng làm cơm. Sau đó lại thư thư phục phục tắm một cái, thay thoải mái tơ lụa đồ ngủ, ngồi ở đơn sơ phía trước bàn, dùng thạch mặc vót nhọn bút ở trên tờ giấy trắng viết viết vẽ một chút.